kia cũng đúng, ta làm du cùng các ngươi cùng nhau, có thể chiều ứng lẫn nhau. Mỹ Lộ không có kiên trì, cho dù muốn lung lạc đối phương, nhưng là nàng cũng không có khả năng thật sự cong hạ chính mình eo, lại nói cũng không cần phải, chính mình thật sự nếu là quá nhiệt tình, nhân ra khả năng còn cảm giác quái gì đâu, như bây giờ hơi có chút nhiệt tình nhưng là lại có chừng mực mới là tốt nhất cách làm. Kia thật sự là cảm ơn. Lực Thanh khẩn cảm tạ nói, hắn là thật sự cảm kích, nếu là không có phía trước những cái đó lạnh nhạt đối đãi, hắn có lẽ còn không có hiện tại sâu như vậy thiết cảm thụ, nguyên nhân chính là vì có đối lập, Lý Sơn thị tộc người thiện ý, mới có thể đặc biệt chân quý. Mỹ Lô, ngươi làm gì đối bọn họ như vậy hảo a? Còn làm bơi đi hỗ trợ. Làm tộc nhân hảo hảo chiếu cố lực người nhà, rời đi những người đó bên người lúc sau, Lương Nghi hoặc hỏi, dựa theo hắn ý tưởng chiếu ứng một chút bọn họ là được. Xạ giả cũng là man mờ mịt, bất quá nàng không rõ chính là vừa mới Mỹ Lộ vì cái gì không cho nàng nói trong tộc có tộc ý gì, sau lại nàng chính mình lại nói. Nhìn ra Tắt Lạp A mẹ cùng Lương A ba nghi hoặc, Mỹ Lộ cong môi cười, giải thích nói, ngươi không có nghe cái kia lực nói sao. Cái kia liên là cái không tồi tộc y gì, y lý thuật trình độ nghe nói thực hảo. Ngươi xem nàng biết cái loại này màu đen thảo dược có thể trị liệu ngoại thương khiến cho cảm nhiễm, nhưng là chúng ta liền không biết, điểm này xem ra hẳn là thật sự, cho nên có phải hay không suy xét đem những người này lưu tại Lý Sơn thị tộc đâu. Đến nỗi mẹ, ta vì cái gì không cho ngươi nói, chỉ là bởi vì xem cái kia á rõ ràng bị thương, nhưng là bọn họ lại đều không lo lắng dường như. Có chút nghi hoặc thôi, sau lại hỏi một chút, biết liên có thể trị liệu. Liên an tâm rồi. Nguyên lai là như thế này, vẫn là Mỹ Lộ ngươi tưởng chú đáo, bất quá bọn họ nguyện ý lưu lại sao? Lương hỏi. Không có việc gì, đến lúc đó hỏi một chút đi, không muốn cũng không miễn cưỡng, cho nên ta mới làm du cùng nhau, tuy rằng du sẽ không cái gì y y thuật. Nhưng là hắn đầu linh hoạt, ta công đạo. Làm hắn cơ linh chút, có thể nhiều nhận thức vài loại thảo dược càng tốt. Mỹ Lộ cười nói. Hảo, không cần lão đàm luận này đó, Mỹ Lộ ngươi cảm giác thế nào? Hôm nay đứng lâu như vậy thời gian, mệt mỏi không? Mệt mỏi chúng ta liền trở về nghỉ ngơi đi. Tất là ba mẹ minh bạch chính mình nghi hoặc lúc sau liền mặt khác hứng thú liền không có. Nàng càng chú ý vẫn là chính mình nhãi con bạn lữ bụng to, nghĩ đến Mỹ Lộ hôm nay đứng lâu như vậy, lại đĩnh như vậy đại bụng. Không khỏi có chút lo lắng nàng mệt. Đúng đúng, Mỹ Lộ, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, dư lại sự tình giao cho A3 là được, có cái gì vấn đề ta ở tìm ngươi đi. Trải qua xạ dạ như vậy vừa nói. Lương cũng là vẻ mặt ảo não, như thế nào liền quên mất nhà mình nhãi con bạn lữ có nhãi con đâu. Không có việc gì, ta không mệt. Phía trước không có đi lâu lắm, hiện tại hoạt động đến lúc đó dễ dàng sinh. Mỹ Lộ cười cười. An ủi hai vị trưởng bối lo lắng tâm. Ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ bộ dáng, tộc nhân liền tới đây nói du cùng lực bọn họ cùng nhau đã trở lại, nghe nói đã tìm được cái loại này thảo dược, Mỹ Lộ rất muốn đi kiến thức một chút cái gì thảo dược. Hiệu quả như vậy hảo. Liền tính bọn họ không lựa chọn lưu lại, nhiều giải một loại hiệu quả tốt như vậy thảo dược cũng là thứ tốt. Lại nói nằm cái này 2 cái giờ thật là càng nằm càng mệt. Lớn bụng nằm xuống tới cảm giác đều ép tới hoảng. Còn không bằng lên hoạt động đâu. Đi vào tạm thời an trí bọn họ đất chống thượng, kết quả thực mau đã bị mắt sắc xạ dạ thấy, trực tiếp đón đi lên. Mỹ Lộ, ngươi như thế nào lại ra tới, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nam khó chịu, nghe nói du bọn họ đã trở lại, ta liền ra tới nhìn xem. Mỹ Lộ cười đáp. Nhìn nàng đại đại bụng, xạ dạ nghĩ đến trước kia chính mình hoài khắc la thời điểm. Hậu kỳ tựa hồ cũng là cảm giác như thế nào đều không thoải mái, như vậy tưởng tượng, đảo cũng không có lại nói mặt khác. Chỉ là quan tâm nói, vậy ngươi tiểu tâm, người ở đây nhiều, tiểu tâm thế chứ, nếu không, ngươi vẫn là không cần đi qua, ngươi muốn nhìn cái gì, ta đi xem nói cho ngươi. Nói xạ dạ vẫn là không yên tâm. Không có việc gì, mẹ, ta sẽ cẩn thận, ta chính là muốn đi xem cái kia thảo dược. Ngươi lại không phải không biết tộc nhân đều rất cẩn thận chiếu cô ta, sẽ không làm ta có việc. Đối Tắt Lạp A mẹ thật cẩn thận, Mỹ Lộ tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, chỉ là kiên nhẫn an ủi. Nghĩ đến tộc nhân đối Mỹ Lộ chiếu cô cùng coi trọng, xa dạ tỏ vẻ thật đúng là không có cách nào phản bác, bởi vì chỉ cần Mỹ Lộ xuất hiện địa phương, tộc nhân luôn là thực cẩn thận chiếu cố, không cho Mỹ Lộ xuất hiện một chút nguy hiểm. Xem Tắt Lạp A mẹ biểu tình buông lòng lúc sau, Mỹ Lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật tuy rằng bị người coi trọng mãn tốt, nhưng là mỗi ngày bị như vậy nhìn chằm chằm, nói thật vẫn là man có áp lực. Đi vào lực bọn họ bên người thời điểm, vừa lúc thấy Liên ở xử lý cái loại này thảo dược, chỉ nhìn thấy trên tay nàng cầm một cái hẳn là bọn họ Lý Sơn thị tộc chén uống, sau đó đem cái loại này màu đen, lá cây như là nhỏ vụn gạo giống nhau, lớn nhỏ cùng ấu tể bàn tay không sai biệt lắm thảo dược bỏ vào chén gốm bên trong, sau đó đem dược thảo phá đi, bài trừ một loại màu đen chất lỏng. Bị phá đi cũng bài trừ chất lỏng màu đen thực vật biến thành màu đen mảnh vỡ, Mỹ Lộ vốn tưởng rằng mảnh vỡ là muốn ném, nhưng là cũng không có, cái kia gọi là Liên đem màu đen mảnh vỡ đắp ở cái kia bị thương gọi là á giống được miệng vết thương thượng, sau đó dùng da lông cuốn chặt. Kế tiếp liền ở màu đen chất lỏng bên trong gia nhập một ít nước trong, pha loãng cái kia màu đen chất lỏng, một chén màu xám nước thuốc bị tưới á trong miệng. Như vậy thật sự có hiệu quả sao? Mỹ Lộ có chút hoài nghi, vừa mới nàng thấy á miệng vết thương đã sưng đỏ, thực rõ ràng là nhiễm trùng, hơn nữa mặt trên tựa hồ còn có một ít màu vàng vật chất, như là hội mủ, miệng vết thương cũng không xử lý cứ như vậy đắp thượng thảo dược. Mỹ Lộ tỏ vẻ tình huống không lạc quan, nếu như vậy người này đều có thể chưa khỏi nói, kia chỉ có thể thuyết minh loại này cũng không khó tìm tìm màu đen thảo dược hiệu quả thật là thần kỳ, đương nhiên biết loại này thảo dược Liên cũng xác thật trình độ không bình thường. Bởi vì Du mang theo lực bọn họ đi ra ngoài tìm thảo dược thời điểm, nàng do hỏi một đường đất phó thị tộc còn có nham bối thị tộc người, phát hiện bọn họ hai cái thị tộc người cũng không biết loại này thảo dược tồn tại. Kết quả rốt cuộc như thế nào, liền xem thời gian cấp ra cái dạng gì đáp án, lập tức liền phải đến trạng vạng, khắc la bọn họ săn thú hẳn là cũng sắp đã trở lại, mới tới khách nhân, buổi tối tổng muốn lộng điểm mới mẻ đồ ăn, là không. Bất quá vẫn là muốn trước đêm này hai nhà người dàn xếp xuống dưới mới được, nếu đồng ý bọn họ tạm thời ở Lý Sơn thị tộc đặt chân, mặc kệ bọn họ có phải hay không sẽ gia nhập Lý Sơn thị tộc, đều phải hảo hảo chiêu đãi mới là. Bất quá chuyện này làm Lương A3 đi làm là được, nàng tin tưởng Lương A3 sẽ làm được thực hảo tích, đến nỗi nàng liền nghĩ buổi tối mỹ thực là được, đến nỗi làm mỹ thực mục đích rốt cuộc là vì nên đón khách nhân vẫn là vì thỏa mãn nàng ăn uống chi dục, vậy chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng là. Ân, khoảng thời gian trước tìm được rồi hoa tiêu bắt rắc linh tinh, buổi tối thịt kho tàu nhiều thứ thú, sau đó lại đến một cái đậu nành hầm xương sườn, hơn nữa một cái rau xanh trứng chim canh. Sau đó là hương hương thịt nướng giá dâng hương phun phun đại bánh bao, ân, cứ như vậy quyết định. Nga, đúng rồi, bọn họ trường kỳ ăn không đủ no, dạ dày tương đối suy yếu, còn muốn nấu điểm cháo, trước khi dùng cơm làm cho bọn họ uống một chút cháo dưỡng dưỡng dạ dày tốt nhất. Bất quá những việc này hiện tại khẳng định không cần nàng làm, liền tính nàng phải làm, đĩnh một cái bụng to, tộc nhân cũng không đồng ý. Bởi vì hiện tại bắt đầu từng người khai hỏa, cho nên Mỹ Lộ trực tiếp kêu Huệ còn có Tắt Lạp A mẹ lại đây hỗ trợ. Đảo không phải nàng muốn như vậy phiền thoái, mà là làm tộc trưởng bạn lữ, chiêu đãi mới tới khách nhân là nàng trách nhiệm, cho nên chầu này cơm mới cần thiết ở nhà nàng ăn, đương nhiên trong đó nàng cũng có vài phần thèm ý ở bên trong là được. Không có bao lâu Lương A3 đem bọn họ an trí hảo tử, nghe nói là an trí ở phía sau hai kiện phòng trống bên trong, sau đó lại tặng một ít da lông qua đi. An trí hảo bọn họ lúc sau, Lương A3 cũng lại đây hỗ trợ, có Lương A3 hỗ trợ, bọn họ động tác liền càng nhanh. Bất quá bởi vì muốn ăn mới mẻ đại bài cùng thịt nướng, cho nên tạm thời liền trước thịt kho tàu một đại buồn nhiều thứ thú, chờ đến khắc la bọn họ trở về cũng xử lý tốt con mồi lúc sau, vừa lúc nhiều thứ thú mới mẻ ra nổi. Thịt nướng là khắc la cùng Lương A3 cường hạng, liền trực tiếp từ bọn họ phụ trách, bởi vì mười mấy người yêu cầu nướng thịt tương đối nhiều, cho nên cuối cùng trực tiếp ở bên ngoài giá thượng lửa trại. Tắt Lạp A mẹ thì tại trong phòng làm đậu nành thiêu xương sườn, cuối cùng lại thiêu một cái rau xanh trứng chim canh, phong phú bữa tối liền làm tốt. Lương A3 đi kêu bọn họ, đại khái là buổi chiều thời điểm ăn không ít khoai tây cháo, lực bọn họ trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều, phía trước lung lay sắp đổ hai vị lão nhân hiện tại tuy rằng như cũ suy yếu, nhưng là rõ ràng có vài phần sức lực. Chứ bỏ bị thương á, bao gồm nhai con ở bên trong liền cá nhân toàn bộ tới, bọn họ trên mặt có một tia ngượng ngùng, Lý Sơn thị tộc thu lưu bọn họ, còn chiêu đãi bọn họ, nhưng là bọn họ lại không có săn bắt đồ ăn cho bọn hắn, cái này làm cho luôn luôn cho rằng trả giá lao động mới có thể ăn cơm lực trong lòng thật là tràn đầy hổ thẹn. Nhưng là thấy chính mình cùng bằng hữu người nhà gầy yếu bộ dáng, cho dù hổ thẹn, lực vẫn là mang theo bọn họ lại đây, nhưng là hắn trong lòng âm thầm nghĩ, quyết định nếu có thể gia nhập Lý Sơn thị tộc, về sau nhất định hảo hảo săn thú hồi báo bọn họ. Nếu Lý Sơn thị tộc thật sự không nghĩ muốn bọn họ, kia hắn cũng liền tìm cái phụ cận thị tộc gia nhập, về sau Lý Sơn thị tộc có yêu cầu, hắn cũng nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là đang xem thấy Mỹ Lộ bọn họ làm như vậy nhiều đồ ăn chiêu đãi bọn họ thời điểm, hắn vẫn là chấn kinh rồi, cũng càng hổ thẹn, bởi vì hắn lại một lần gặp được Lý Sơn thị tộc cường đại, bọn họ thế nhưng có như vậy nhiều bọn họ không biết đồ ăn, về sau hắn thật sự có cơ hội báo đáp bọn họ sao? Nghĩ đến đây, lực đều có điểm muốn lôi kéo người nhà trở về ý tưởng. Nhưng là ngay sau đó lại vì ý nghĩ của chính mình hổ thẹn, hắn thế nhưng thiếu chút nữa trí người nhà thân thể với không màng. Hắn muốn gia nhập Lý Sơn thị tộc, nhất định phải gia nhập Lý Sơn thị tộc, không chỉ có vì cuộc sống an ổn, cũng vì càng tốt hồi báo Lý Sơn thị tộc hôm nay đối bọn họ hảo, lực ý tưởng chưa từng có như thế mãnh liệt đến tưởng lập tức thốt ra mà ra. Tuy rằng ý tưởng rất cường liệt, nhưng là làm một cái ưu tú thợ săn cường đại lực khống chế, lực vẫn là khống chế được chính mình, chỉ là cảm kích nói, chân thật thật cảm ơn các ngươi, ta ngày mai liền cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Lực ý tưởng là không thể ăn không, bởi vậy mới có yêu cầu này. Các ngươi hiện tại đều còn suy yếu, trước nghỉ ngơi 2 ngày, chuyện khác mặt sau lại nói, đúng rồi, ngươi bằng hưu hiện tại thế nào? Lương A Ba nói, khá hơn nhiều, nhiệt đã lui, buổi tối có khả năng liền có thể tỉnh lại. Lực cao hứng trả lời, nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lương vừa nghe thật cao hứng, Mỹ Lộ cũng là, lại còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái loại này màu đen tiểu thảo dược hiệu như vậy hảo, thật đúng là một loại thần kỳ thảo dược. Đúng rồi, đây là chúng ta tộc trưởng Khắc La. Nói Lương nhớ tới còn không có cho bọn hắn giới thiệu đâu. Ngươi hảo, ta là Lực, thật sự cảm ơn các ngươi thu lưu. Lực cảm kích đối với Khắc La nói cái không ngừng, trên cơ bản đều là một ít cảm tạ nói, lúc này trừ bỏ này đó, hắn cũng không biết còn có cái gì có thể biểu đạt hắn hiện tại tâm tình. Hảo, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện, Huệ, trước cho bọn hắn đoan mấy chén cháo, làm cho bọn họ trước dưỡng dưỡng dạ dày, bằng không chờ lát nữa nếu không thoải mái. Xem bọn họ liêu đến lửa nóng, đều bắt ngồi xuống, xạ dạ xem bất quá đi nói chuyện. Chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, chúng ta cũng không có làm cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Khắc La hơi hơi mỉm cười, khách khí nói. Lực mang theo người nhà có chút co quắp ngồi xuống, tầm mắt không khỏi chú ý tới trên bàn phong phú đồ ăn. Cái kia hình như là nhiều thứ thú, hương vị không phải có chút quái sao. Cũng có thể ăn sao. Còn có cái kia canh, cái kia màu vàng thiêu hình như là động vật khung xương. Đồ ăn nguyên lai còn có thể làm như vậy sao? Tiếp nhận Huệ đưa qua chén gốm. Nâu đen sắc chén gốm bên trong màu trắng ngà ngao nấu sền sệt cháo trắng, hắc bạch phân minh, phản chiếu cháo trắng càng là ánh nhuận đẹp, hơn nữa theo nhiệt khí tiến vào cái mũi cái loại này thơm ngào ngạt hương vị cũng thập phần mê người, bưng chén gốm mấy người không khỏi nuốt nước miếng, thứ này giống như ăn rất ngon bộ dáng. Nhìn làm gì? Chạy nhanh uống đi. Phỏng chừng các ngươi trong khoảng thời gian này khẳng định là đói tìm. Uống trước điểm cháo, đối thân thể hảo. Sau đó ở ăn thịt nướng. Xem bọn họ không hiểu, xạ dạ cười tủm tỉm nói. Uống một ngụm, mấy người rốt cuộc rụt rè không được, tuy rằng cháo có chút năng. Nhưng là mấy người vẫn là một ngụm tiếp theo một ngụm, chỉ có 2 cái ôm hài tử giống cái uống đến một nửa thời điểm ngừng lại. Sau đó thật cẩn thận hỏi, xin hỏi một chút, cái này nhãi con có thể ăn sao? Có thể, nhãi con ăn được thật sự, chúng ta trong tộc thường xuyên dùng hy vọng uy không có trường hàm răng nhãi con, ngươi cái này nhãi con hẳn là cũng còn không có trường hàm răng đi. Xạ dạ cười ha hả nói, trên nét mặt mang theo điểm kiêu ngạo, cháu trong tộc tiểu tể tử thích chứ. Nghe được xạ dạ nói như vậy, 2 cái là mẹ giống cái chính mình cũng không uống cháo, mà là một cái miệng nhỏ đút cho nhãi con, lực mấy cái cũng ngừng lại. Thoạt nhìn tựa hồ là tưởng đem cháo để lại cho nhãi con. Thật là một đám hưu ái hỗ trợ người, đối bọn họ Mỹ Lộ thừa nhận thật sự rất có hảo cảm, đồng thời muốn cho bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc ý tưởng càng sâu, người như vậy gia nhập Lý Sơn thị tộc tuyệt đối sẽ không có cái gì phiền toái, hơn nữa có thời điểm khó khăn cũng sẽ không vứt bỏ từ bỏ. Cháo trong nồi còn có, các ngươi chính mình đều uống trước một ít lót lót. Món chính vẫn là thịt nướng, nhãi con nhóm nếu không đủ liền ở thịnh là được. Đợi chút cơm nước xong, các ngươi lại mang một ít trở về cấp Á ăn, nàng bị thương, uống một chút cháo càng tốt tiêu hóa, đối thân thể khỏe mạnh càng tốt. Mỹ Lộ ôn hòa nói, nghe nói còn có, còn chuẩn bị Á, lực mấy người cũng không hề rụt rè, từng ngụm đem còn thừa chén gốm cháo uống xong, có cháo lót dạ dày, mọi người chính thức bắt đầu hưởng thụ phong phú mỹ vị bữa tối. Hiện tại chính thức một năm đồ ăn nhiều nhất thời điểm, các ngươi như thế nào lúc này chạy ra tới? Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Khắc La tùy ý hỏi một câu, kết quả vấn đề này vừa ra, lực vài người đều có chút trầm mặc, trong đó cái kia gọi là Cẩn còn nhịn không được rơi xuống nước mắt. Quay chung quanh bọn họ không khí có chút trầm trọng, Mỹ Lộ mấy người hai mặt nhìn nhau, phía trước chỉ là đại khái nghe Lương A Ba nói một chút, nhưng là cụ thể tình huống cũng không phải quá rõ ràng. Khắc La hỏi kỳ thật cũng là bọn họ muốn biết ở Lý Sơn thị tộc bên ngoài mặt khác thị tộc sinh tồn tình huống. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới phía trước lực rõ ràng là thực bình tĩnh tự thuật, hiện tại đột nhiên cảm xúc lại trở nên như thế trầm thấp. Kỳ thật Mỹ Lộ bọn họ không biết chính là, phía trước lực bọn họ gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm, toàn tâm nghĩ chính là hy vọng Lý Sơn thị tộc có thể tạm thời thu lưu bọn họ, nào có cái gì tâm lực đi bi thương. Nhưng là hiện tại tạm thời đã không có sinh tồn uy hiếp, hủy nhà tan tộc bi thương cùng cừu hận liền toàn bộ nảy lên trong lòng. Một hồi lâu lúc sau, lực có chút trầm trọng thanh âm mới chậm rãi nói tới, kỹ càng tỉ mỉ đem phát sinh ở bọn họ thị tộc trên người sự tình nói cái rõ ràng. Lực bọn họ thị tộc khoảng cách Lý Sơn thị tộc lộ trình ước chừng có hơn một tháng, bọn họ thị tộc là một cái cỡ trung thị tộc, tổng cộng có 80 nhiều người, giống được lại 50 người tới, giống cái có hơn 20 người. Sau đó còn có mười mấy cái nhãi con. Bọn họ tộc nhân đi săn kỹ thuật đều thực không tồi, tuy rằng hàn tuyết thời điểm khổ sở một ít, nhưng là trên cơ bản mỗi năm đều có thể bình an vượt qua. Hơn nữa bọn họ trong tộc tộc y thuật thực hảo, bọn họ tộc nhân cơ hồ cũng không cần gặp phải sinh bệnh uy hiếp, mà liên y thuật chính là theo chân bọn họ tộc y học tập. Nói này đó tốt đẹp sự tình thời điểm, lực trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm, thực rõ ràng đối trước kia sinh hoạt thực vừa lòng. Mỹ Lộ chỉ nghe Lương A Ba nói, lực bọn họ thị tộc bị một cái gọi là hoàng thị tộc người xâm lược, nhưng cụ thể rốt cuộc như thế nào, còn không phải rất rõ ràng. Lực hoài niệm liền đến nơi này, bởi vì bọn họ thị tộc liền ở cái này hàn tuyết mới vừa kết thúc, các tộc nhân tân một năm sinh hoạt vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàng thị tộc mang theo 1.000 nhiều người lấy một loại hoàn toàn không thể ngăn cản khí thế nhanh chóng chiếm lĩnh bọn họ thị tộc. Bọn họ tộc nhân tự nhiên không muốn dựa vào hoàng thị tộc. Kết quả bọn họ tộc trưởng bị chém đầu, bọn họ dũng sĩ bị chém rất tứ chi, bọn họ trong tộc giống cái bị bắt lên, lực tuy rằng năng lực rất mạnh, nhưng là tương đối lô mãng thẳng thắn, nhưng lúc ấy bị Á kéo lại, cho nên may mắn còn sống. Vốn dĩ bọn họ nghĩ tuy rằng thị tộc đã không có, trong lòng phẫn nộ không tha, nhưng là nhiều nhất đổi một cái thị tộc sinh hoạt, về sau bọn họ cũng có thể chạy ra tới, sau đó một lần nữa tìm một khối thổ địa sinh tồn xuống dưới. Nhưng là kế tiếp mới là làm cho bọn họ tuyệt vọng thời điểm, bởi vì sự tình cùng bọn họ tưởng một chút cũng không giống nhau, hoàng thị tộc người bắt bọn họ cũng không phải chỉ là mang theo bọn họ đổi một chỗ sinh hoạt. Hoàng thị tộc người đem bọn họ gọi là nô lệ, làm cho bọn họ làm nhất khổ sự tình, làm cho bọn họ cung cấp nuôi dưỡng, mà hoàng thị tộc người tắc ngồi mát ăn bát vàng, càng quá mức chính là bọn họ còn tùy ý khi dễ bọn họ thị tộc giống cái. Nhìn một đám tộc nhân tử vong, giống cái nhóm mình đầy thương tích, bọn họ rốt cuộc chịu đựng không được, nhưng là lực lượng cách xa quá lớn, còn không dễ dàng một ít tộc nhân gom lại cùng nhau, thương lượng một cái phương án, chuẩn bị sấn bọn họ buổi tối ngủ thời điểm, tập thể đào vong. Bọn họ đương nhiên biết toàn thể thành công đào vong tỷ lệ rất thấp, cho nên cuối cùng định ra sách lược là phân tán đào vong, có thể chạy ra một cái chính là một cái. Kỳ thật á còn hữu lực bọn họ mang theo lão nhược người nhà vốn là không có khả năng đào vong thành công, nhưng là trong tộc mấy cái cường tráng nhất giống được. Lặng lẽ bảo vệ bọn họ, mắt thấy liền sắp đào vong thành công thời điểm, kết quả bị hoàng thị tộc một cái phân đội đuổi theo, sau đó chính là bọn họ dùng sinh mệnh cản trở bọn họ, cấp lực cùng á hai cái gia đình gia tăng rồi chạy trốn cơ suất, mà bọn họ A3 cũng là ở kia một hồi ngăn trở chung chết đi. Vốn dĩ bọn họ cũng không nhất định có thể đào vong, rốt cuộc đối phương truy bọn họ phân biệt không nhiều lắm 100 tới cá nhân, mà bọn họ cũng chỉ có mười mấy cá nhân, nhưng là không nghĩ tới vừa lúc gặp một đám lợi nha thú, mà bọn họ vừa lúc nhân cơ hội trốn thoát. Sau đó lại trải qua hơn một tháng vất vả đi bộ, xin giúp đỡ không cửa, thẳng đến tới rồi hiện tại Lý Sơn thị tộc, mới bị bọn họ thu lưu tạm thời yên ổn xuống dưới, nói tới đây thời điểm. Lực đột nhiên buông xuống trong tay đồ ăn, sau đó đứng lên, lui ra phía sau hai bước, rời đi bàn ăn, sau đó trực tiếp cong hạ eo. Ngươi làm gì vậy? Hắn này một cái hành động làm Mí Lỗ còn có Khắc La đám người hoảng sợ, vốn dĩ chính tập trung tinh thần nghe lực giảng thuật, phẫn nộ hoàng thị tộc tàn bạo, như thế nào đột biến liền thay đổi một cái phong cách đâu. Ta thành khẩn khẩn cầu hy vọng có thể gia nhập Lý Sơn thị tộc, hy vọng quý thị tộc có thể tiếp thu chúng ta. Ta cùng bằng hữu của ta á đều thực am hiểu săn thú, bạn lữ của ta liên y lý thuật cũng không tồi, chúng ta nhất định sẽ tận lực lao động, không cho các ngươi gia tăng gánh nặng, chỉ hy vọng chúng ta có thể gia nhập các ngươi thị tộc, cho chúng ta một cái cuộc sống an ổn địa phương. Lực biểu tình thành khẩn, nhưng là nhìn kỹ chân lại có điểm điểm run rẩy, xem ra hẳn là thực khẩn trương. Lực này nhất cử động hiển nhiên cũng kinh tới rồi liên cùng cần bọn họ, nhưng là phản ứng lại đây lúc sau. Các nàng ôm nhãi con mang theo người nhà, đi theo lực cùng nhau cong hạ eo. Ở cái này nguyên thủy thời đại, không có cái gọi là quỳ, lớn nhất lễ tiết giống nhau cũng chính là không người, cho nên lực bọn họ thật là đã dâng lên lớn nhất thành ý. Mỹ Lộ trong mắt vui vẻ, vốn dĩ nàng liền có ý tưởng muốn cho này vài người gia nhập Lý Sơn thị tộc, phía trước cũng cùng Khắc La nói qua, chính kế hoạch như thế nào lung lạc này vài người đâu, kết quả này mấy người liền chủ động nói muốn gia nhập Lý Sơn thị tộc. Bất quá cuối cùng kết quả vẫn là muốn Khắc La tới nói, nghĩ đến đây, Mỹ Lô nhìn thoáng qua Khắc La, chỉ thấy hắn sắc mặt vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có bị vừa mới lực bọn họ đột nhiên hành động làm sợ. Nhưng là nàng phía trước rõ ràng thấy ở lực đột nhiên lên, sau đó lui về phía sau không lưng thời điểm, Khắc La tay không tự giác nắm chặt một chút, cái này Khắc La thật là càng ngày càng sẽ bảo trì chính mình tộc trưởng uy nghiêm. Các ngươi tưởng gia nhập Lý Sơn thị tộc. Khắc La trầm thấp thanh âm, trầm ổn hỏi. Đúng vậy, còn hy vọng tộc trưởng có thể đồng ý. Lực biểu tình rất là bức thiết. Nô. Như vậy đi, các ngươi trước trụ hạ, ta cùng mặt khác các trưởng lão thương lượng một chút, nếu bọn họ không có ý kiến, vậy các ngươi liền lưu lại. Tuy rằng biết Mỹ Lộ tưởng lưu lại này vài người, bữa tối thời gian hắn cũng quan sát một chút, những người này xác thật không tồi, nhưng là hắn như cũ không có một ngụm đáp ứng. Lý Sơn thị tộc hiện tại còn không thật hành không bán hai giá, nếu là trước kia đó là muốn toàn tộc người thương lượng, hiện tại như thế nào cũng muốn triệu tập các trưởng lao nói một chút, bất quá nếu là Mỹ Lộ hy vọng, Khắc La có nắm chắc có thể thuyết phục các trưởng lao đồng ý những người này lưu lại. Cơm chiều qua đi, lực mang theo người nhà mang theo cháo trở về tạm thời cư trú phòng, tất là ba mẹ còn có Huệ đem bộ đồ ăn thu thập rửa sạch một chút, sau đó từng người về nhà. Hôm nay thu hoạch thế nào? Thấy Khắc La bưng nước gấm tiến vào, Mỹ Lộ thuận miệng hỏi. Thu hoạch không tồi, bất quá ngày mai cùng trong tộc người ta nói một tiếng, gần nhất tốt nhất không cần tùy ý ra ngoài. Ta ở rừng cây phát hiện bầy sói dấu vết. Khắc La nói, lang loại này động vật đơn cái lực sát thương tuy rằng so không ít động vật đều nhược, nhưng là bọn họ là một loại quần thể động vật, hơn nữa thực đoàn kết thực hung ác, nếu là gặp bầy sói, thật đúng là chính là rất nguy hiểm sự tình. Bầy sói, vậy các ngươi đi ra ngoài săn thú không phải rất nguy hiểm? Mỹ Lộ vừa nghe, có chút khẩn trương. Không có việc gì, gần nhất săn thú đem ba cái phân đội nhỏ hợp thành một cái đại đội, như vậy nhân số nhiều, liền tính là thật sự gặp được bầy sói, cũng không có gì cùng lắm thì, khả năng còn có thể lộng một ít lang thịt, nhiều thượng mấy trương ra sói đâu. Khắc La cười nói, xem phỏng chừng đám kia lang khả năng cũng liền 30-40 chỉ bộ dáng. Vốn dĩ mười mấy người một cái phân đội nhỏ, tam đội hợp nhất, cũng không sai biệt lắm 40 người tới, thật sự gặp được bầy sói, nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Kiêu hành, ngươi trong lòng có an bài liền hảo. Chính ngươi cũng muốn chú ý. Mỹ Lộ như cũ có chút không yên tâm, đối với lang hung ác. Nàng nhưng nhìn không ít. Tuy rằng là hoa hạ những cái đó tivi tiết mục, nhưng là vừa lúc là những cái đó tivi tiết mục càng toàn diện giới thiệu lang loại này sinh vật. Hôm sau chạng vạng, thấy tộc nhân an toàn trở về. Mỹ Lộ yên tâm, từ trước một ngày buổi tối nghe Khắc La nói phát hiện bầy sói tung tích lúc sau, hôm nay tộc nhân đi ra ngoài săn thú, nàng trong lòng luôn là không yên ổn. Ngươi như thế nào ra tới? Tiểu Tâm chạm vào chứ. Thấy Mi Lô, Khắc La ném xuống trên vai nhìn vẫn luôn giã lộc. Bước nhanh đi tới. Không có việc gì, ta nào có như vậy yếu ớt, hơn nữa tộc nhân đều thực chiếu cô ta, ta chính là có điểm không yên tâm. Hờn Dôi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mi Lô có chút vô ngữ nói. Nghe Mi Lô như vậy vừa nói, Khắc La liền biết Mi Lô khẳng định là bởi vì chính mình nói bầy sói sự tình nhớ thương chứ, không khỏi có điểm hối hận. Đêm qua liền không nên nói bầy sói tin tức mới là. Ta đều nói sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, chúng ta hôm nay ở rừng cây gặp phải manh manh cùng manh dai. Manh dai giống như lại có nhãi con, ta xem manh dai bụng đại thật sự. Khắc La rời đi đề tài, không nghĩ Mỹ Lộ vẫn luôn nghĩ bầy sói sự tình. Thật sự, vậy ngươi như thế nào không có đem bọn họ mang về tới? Hàn Tuyết Hòa tan về sau, manh manh cùng manh dai liền lại rời đi Lý Sơn thị tộc. Lại là hơn một tháng không có thấy, thật là có điểm tưởng niệm đâu, hơn nữa manh dai hoài bảo, bất chính là hẳn là trở về tu dưỡng thời điểm sao. Kia cũng muốn mang trở về à, chúng nó ở rừng cây tự tại thực, căn bản là không muốn trở về. Khắc La giải thích nói, cũng là, manh manh dù sao cũng là rừng cây chi vương, xác thật càng thích hợp ở rừng cây sinh hoạt. Chỉ là tuy rằng biết, nhưng là cảm xúc khó tránh khỏi vẫn là có chút hạ xuống. Hảo. Không cần nghĩ nhiều, chờ một lát trưởng lão hội nghị, ngươi muốn qua đi không? Khắc La hỏi, hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân, từ Mỹ Lô bụng càng ngày cũng đại về sau, này tiếp cận một tháng khai 2-3 lần trưởng lão hội nghị, Mỹ Lô đều không có tham gia. La thảo luận lực bọn họ đi lưu vấn đề sao? Ân, đúng vậy. Ta đây muốn đi ngồi một lát. Đối chuyện này Mỹ Lô vẫn là rất chú ý, cho nên gật gật đầu, chuẩn bị qua đi nhìn xem. Kêu hành, ngươi hiện tại đi về trước, chờ một lát, ta về nhà tiếp ngươi, sau đó cùng đi phòng họp. Khắc La trong miệng phòng họp chính là một kiện trống không phòng ở, bất quá bên trong không có cách gian, trực tiếp chính là đại sảnh. Sau đó bên trong bày một trương đại bàn gỗ cùng mười mấy đem chiếc ghế tử, ngày thường mở họp gì đó liền ở nơi đó, Mỹ Lộ liền đem kia gian phòng ở mệnh danh là phòng họp. Mỹ Lộ trở về nghỉ ngơi hơn nửa giờ. Khắc La bọn họ liền xử lý tốt sở hữu con ngồi đã trở lại, sau đó hai người cùng nhau chiều hội nghị thất đi đến. Mặt khác vài vị trưởng lão đã sớm bị tộc nhân thông chi qua, giờ phút này đều đã ở phòng họp, bởi vì Mỹ Lô Khắc La còn không có đi, mấy người ở phòng họp liêu đến lửa nóng thực. Khắc La cùng Mỹ Lô sau khi làm xong, cái này hội nghị chính thức bắt đầu rồi, chủ đề quay chung quanh tự nhiên là về lực đi lưu vấn đề. Bất quá vấn đề này kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì liên y di thuật vài vị trưởng lão cũng đều thấy, đặc biệt là ngày hôm qua thoạt nhìn sắp không được á hôm nay đều có thể ra tới tàn bộ, vài vị trưởng lão đối liên y di thuật càng có vài phần trực quan cảm thụ. Hơn nữa lực cùng á hai nhà đều cắt có một cái giống cái, phải biết rằng trong tộc hiện tại giống cái tuy rằng không ít, nhưng vẫn là so giống được số lượng giảm rất nhiều. Nhiều hai cái giống cái đại biểu khả năng lại có hai vị giống được có thể tìm được bạn lữ, đây cũng là một kiện có lợi sự tình, không phải sao? Cho nên cuối cùng trừ bỏ hai vị trưởng lão lo lắng lực cùng á bọn họ nhân phẩm vấn đề có chút nghi ngờ ở ngoài, người khác toàn bộ đồng ý lưu lại lực cùng á hai hộ nhân ra. Không quá quan với nhân phẩm vấn đề, Lương cùng Mỹ Lộ đều cho giải thích, cho nên cuối cùng hai vị trưởng lão cũng đều tỏ vẻ không có dị nghị, giải quyết ngạch chuyện này. Khắc La lại hỏi một chút còn có hay không chuyện khác muốn nói, nếu là không đúng sự thật, vậy tan họp. Mặt khác mấy người tỏ vẻ không có vấn đề, nhưng thật ra bối do dự không nói gì, bối thúc ra, ngươi có cái gì vấn đề liền nói đi, vừa lúc mọi người đều ở bên nhau thảo luận thảo luận. Nhìn ra bối tựa hồ ở rồi dám muốn hay không nói, Mị Lộ dứt khoát trực tiếp hỏi. Chuyện này, ta cũng không biết nói ra là hảo vẫn là hư, chỉ là gần nhất loại này hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Ta cảm giác nếu bất tận sớm giải quyết nói khả năng thật đúng là chính là cái đại phiền toái. Bối cao mày nói. Ai nha, có cái gì liền nói thẳng, như vậy quanh co lòng vòng, thật không thoải mái. Lương A3 từ không lo tộc trưởng lúc sau, tính tình là càng ngày càng ngoại lẩu, càng ngày càng ngay thẳng, thấy bối như vậy, khó chịu trực tiếp oán giận nói. Đúng vậy, Lương thúc gia, ngươi liền nói đi, rốt cuộc tình huống như thế nào? Khắc La cũng hỏi. Là cái dạng này, ta gần nhất phát hiện hảo quá hộ tộc nhân bởi vì đồ ăn vấn đề nổi lên mâu thuẫn, hơn nữa kho hàng đồ ăn tiêu hao thực mau, hơn nữa rất nhiều tộc nhân đồ ăn ăn không hết liền ném. Bối đem gần nhất phát hiện tình huống nói ra. Từ tới Lý Sơn thị tộc lúc sau, suy xét đến hắn tuổi tác không nhỏ, cho nên hắn cũng liền không có đi ra ngoài săn thú, ngày thường không có việc gì thời điểm hắn liền thích ở trong tộc đi dạo, sau đó lại là quản quản kho hàng gì đó, cho nên mới có thể phát hiện này đó chẳng huống. Thật sự, khi nào bắt đầu? Rốt cuộc sao lại thế này? Vừa nghe lời này, Khắc La còn không có ra tiếng, Mỹ Lỗ liền lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, không khỏi thốt ra mà ra. Phải nói Hàn Tuyết thời điểm liền có điểm dấu hiệu, Hàn Tuyết lúc sau loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, mấy ngày hôm trước còn có một hộ tộc nhân ném nửa buồn phèn đâu, ta thấy nói hai câu, kết quả bọn họ nói dù sao rất nhiều, cũng không để bụng điểm này điểm, ai, thật là tức chết ta. Sau đó còn có hậu mặt một loạt hai hộ nhân ra hình như là đi kho hàng dọn bột mì thời điểm, có một hộ lập tức khuân vác vài túi tiền, kia một hộ xem bất quá đi, sau đó liền tranh chấp lên, cuối cùng còn kém một chút đánh nhau rồi. Hơn nữa theo ta quan sát, loại tình huống này còn không phải cái lệ, có một bộ phận nhỏ người tựa hồ đều có này đó ý thức, bọn họ giống như liền cảm giác đồ ăn rất nhiều, cho nên đối đồ ăn cũng đều không quý trọng. Này đó nhai con, thật là không biết tốt xấu, nên làm cho bọn họ ở đi qua trước kia cái loại này đói bụng thời điểm, liền biết đồ ăn chân quý. Thu nghe đến đó, nhịn không được tức giận nói, hướng hắn sống đến hơn 70 tuổi, không có người so với hắn càng biết đồ ăn chân quý, hiện tại nghe nói tộc nhân lãng phí đồ ăn, thật là đau lòng không thôi. Loại tình huống này săn thú trong đội ngũ cũng có chút thợ săn săn thú một chút cũng không tích cực, ta cũng rất thanh nói qua. Những cái đó thợ săn giống như đều cảm giác dù sao trong tộc đồ ăn rất nhiều, săn thú không săn thú cũng không có gì cùng lắm thì. Khắc La cũng cau mày nói. Loại tình huống này các ngươi như thế nào không nói sớm a? Mỹ Lộ có chút tức giận nói, không có người so nàng rõ ràng hơn vấn đề này nghiêm trọng tính. Có thể nói này trần trụi chính là nhân tính thói hư tật xấu tạo thành, mặc kệ khi nào đều sẽ có như vậy một ít người. Mà nghiêm trọng nhất còn không phải những người này lỗ thai lười biếng dùng mánh lưới lãng phí đồ ăn, mà là những người này lười biếng dùng mánh lưới lãng phí đồ ăn mang đến thật lớn hư ảnh hưởng. Tâm tính tốt xem bất quá đi, trong lòng tức giận bất bình sau đó cùng bọn họ ầm ĩ, bất lợi với tộc nhân hài hòa phát triển. Trong lòng vốn dĩ liền không được tốt lắm, thấy bọn họ lười biếng dùng mánh lưới học theo, người như vậy liền sẽ càng ngày càng nhiều, có thể muốn gặp nếu như vậy phát triển đi xuống. Lý Sơn thị tộc sẽ là cái dạng gì chẳng huống. Không nghĩ tới nàng có nhãi con trong khoảng thời gian này, không có quá mức với chú ý trong tộc sự tình, liền đã xảy ra như vậy nghiêm trọng giá thị trường. Thấy vài vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tựa hồ căn bản không biết nàng vì cái gì như vậy tức giận, Mỹ Lô áp lực một chút cảm xúc, sau đó đem lợi hại quan hệ phân tích cho bọn họ nghe. Nghe Mỹ Lô nói, vài vị trưởng lão bao gồm Khắc La ở bên trong, sắc mặt càng ngày càng thấp trầm. Đến cuối cùng toàn bộ phòng họp đã tràn ngập từ từ áp suất thấp, bất quá lúc này Mỹ Lột nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần khiến cho bọn họ chú trọng, vậy có thể. Các ngươi tưởng gia nhập Lý Sơn thị tộc. Khắc La trầm thấp thanh âm, trầm ổn hỏi. Đúng vậy, còn hy vọng tộc trưởng có thể đồng ý. Lực biểu tình rất là bức thiết. Nô. Như vậy đi, các ngươi trước trụ hạ, ta cùng mặt khác các trưởng lão thương lượng một chút, nếu bọn họ không có ý kiến. Vậy các ngươi liền lưu lại. Tuy rằng biết Mỹ Lộ tưởng lưu lại này vài người, bữa tối thời gian hắn cũng quan sát một chút, những người này xác thật không tồi, nhưng là hắn như cũ không có một ngụm đáp ứng. Lý Sơn thị tộc hiện tại còn không thật hành không bán hai giá, nếu là trước kia đó là muốn toàn tộc người thương lượng, hiện tại như thế nào cũng muốn triệu tập các trưởng lão nói một chút, bất quá nếu là Mỹ Lộ hy vọng, Khắc La có nắm chắc có thể thuyết phục các trưởng lão đồng ý những người này lưu lại. Cơm chiều qua đi, Lực mang theo người nhà mang theo cháo trở về tạm thời cư trú phòng, tất là ba mẹ còn có Huệ đem bộ đồ ăn thu thập rửa sạch một chút, sau đó từng người về nhà. Hôm nay thu hoạch thế nào? Thấy Khắc La bưng nước gấm tiến vào, Mị Lộ thuận miệng hỏi. Thu hoạch không tồi, bất quá ngày mai cùng trong tộc người ta nói một tiếng, gần nhất tốt nhất không cần tùy ý ra ngoài. Ta ở rừng cây phát hiện bầy sói dấu vết. Khắc La nói. Lang loại này động vật đơn cái lực sát thương tuy rằng so không ít động vật đều nhược, nhưng là bọn họ là một loại quần thể động vật, hơn nữa thực đoàn kết thực hung ác, nếu là gặp bầy sói, thật đúng là chính là rất nguy hiểm sự tình.

lòng ta đại khái đã lại đếm, bất quá ta sẽ tiếp tục quan sát. Bối sảng khoái nói, nghe Mỹ Lộ phân tích hắn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tuy rằng phía trước hắn cũng cảm giác không ổn, nhưng là không nghĩ tới nhiều như vậy, bằng không cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới có thể nói, nhưng kỳ thật cùng những người khác so sánh với, hắn kiến thức đã vượt qua rất nhiều. Nhìn xem mặt khác trưởng lão căn bản không có chú ý tới, mà khác là tuy rằng biết nhưng là lại không có hướng trong lòng phóng. Liền đối lập ra tới. Hội nghị đến nơi đây tạm thời liền kết thúc, tan họp lúc sau mấy người trở về đi tâm tình đều có chút trầm trọng, bọn họ không biết vì cái gì ở dưới mí mắt, tộc nhân liền có như vậy biến hóa. Nghĩ như thế nào bọn họ cũng không rõ. Không rõ vì cái gì bọn họ cực cực khổ khổ trả giá hy vọng tộc nhân sinh hoạt càng ngày càng tốt thời điểm, sẽ có như vậy một ít người biến thành như vậy. Đối với này đó, Mỹ Lộ ở giật mình qua đi nhưng thật ra bình tĩnh tiếp nhận rồi, giống như là nàng tưởng như vậy, người luôn là có thói hư tật xấu, chỉ là có người tự chế năng lực cường, tự mình quản lý hảo, cho nên có thể khống chế được chính mình không tốt một mặt. Nhưng là có chút người liền không được. Cho nên theo hoàn cảnh biến hóa sẽ có như vậy hoặc là như vậy thay đổi, kỳ thật nghĩ lại lúc sau Mỹ Lộ đại khái cũng tìm được rồi nguyên nhân. Thói hư tật xấu cố nhiên là một phương diện, nhưng là tộc nhân hiện tại loại này chế độ công hữu sinh hoạt chế độ cũng là vấn đề. Giống như là hoa hạ năm 60 niên đại thời điểm công xã nhân dân chế độ, tuy rằng không phải một cái thời đại không phải một cái bối cảnh, nhưng là mang đến ảnh hưởng kỳ thật không sai biệt lắm. Điều kiện hảo có chút người liền nảy sinh lười biếng trong lòng, làm việc liền mang lên tiêu cực cảm xúc. Khắc La nói đem những người đó xách ra tới hảo hảo giáo dục, hiệu quả cố nhiên là có, nhưng là nàng phỏng trường hiệu quả không phải quá lớn, lúc ấy khẳng định sẽ có nhất định hiệu quả, nhưng là theo thời gian trôi đi. Bọn họ khẳng định còn sẽ thói cũ nảy mầm, hưởng thụ lười biếng giống nhau y ấm thực no sinh hoạt. Bọn họ trong lòng chỉ biết càng thích lười biếng. Tham chiếu hoa hạ biện pháp giải quyết. Khả năng chỉ có từng người tách ra, phân phối theo lao động khả năng mới có thể giải quyết theo sinh hoạt điều kiện biến hảo xuất hiện nhân tâm biến hóa tệ đoan. Không quá phận khai sinh hoạt, phân phối theo lao động cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa đến nỗi trừng phạt hiệu quả rốt cuộc như thế nào cũng vẫn là chỉ là nàng suy đoán, cho nên nàng trong lòng tuy rằng có ý tưởng, nhưng là cũng không có nói ra tới, nàng vẫn là không hy vọng đều đến kia một bước, tuy rằng kia có thể là sức sản xuất phát triển tất nhiên. Nhưng là không thể không thừa nhận, hiện tại tộc nhân ở bên nhau sinh hoạt bầu không khí càng tốt càng thân mật. Nhưng là nếu thật sự đi đến kia một bước nói, Mỹ Lộ cũng sẽ lý trí nói ra, nàng nhưng không hy vọng nàng cùng Khắc La còn có đông đảo tộc nhân cực cực khổ khổ phấn đấu ra tới sinh hoạt cuối cùng ngược lại bởi vì sinh hoạt điều kiện hảo mà cuối cùng hủy diệt rồi. Về đến nhà Khắc La cảm xúc cũng có chút không tốt. Ăn qua cơm chiều, Mỹ Lộ an ủi vài câu. Sau đó tẩy tẩy cũng liền lên giường nghỉ ngơi. Đỉnh cái bụng to cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, buổi tối hội nghị thời gian khai không ngắn, nàng có chút mỏi mệt. Mấy ngày kế tiếp, bối liền có ý thức ở trong tộc chuyển động, Khắc La cũng sáng sớm liền phân phó đi xuống làm tộc nhân chú ý ai săn thú thời điểm tương đối ái lười biếng, nói chuyện chung lộ ra tự mãn. Một vòng lúc sau kết quả liền ra tới. Ngày này săn thú tộc nhân bởi vì Khắc La yêu cầu. Chính ngọ vừa qua khỏi không lâu liền đã trở lại. Về đến nhà đơn giản rửa sạch một chút. Sau đó đem con mồi xử lý tốt ướp lưu lại một ngày mới mẻ đồ ăn, dư lại ướp lên, lúc sau Khắc La đem sở hữu tộc nhân triệu tập tới rồi đất chống thượng. Bởi vì lực cùng Á gia nhập, hiện tại Lý Sơn thị tộc tổng cộng một phen hơn 30 người, tuy rằng không tính là đại thị tộc, nhưng là ở quanh thân thị tộc chúng cũng coi như là không nhỏ. Hơn nữa bọn họ còn có cứng rắn tường thành rộng lớn sông đào bảo vệ thành, sơn trung hợp thực lực tuyệt đối là chuẩn cờ MNG. Nhưng là Khắc La lại một chút cũng không vì như vậy thực lực cảm giác được tự hào, nhìn phía dưới tộc nhân, Khắc La trong lòng nghĩ bối đêm qua nói những cái đó lười biếng dùng mánh lưới kiêu ngạo tự mãn hơn nữa lãng phí đồ ăn tộc nhân, số lượng thế nhưng có mười vài người, mà săn thú đội ngũ chung người như vậy cũng có mười mấy cái. Thế nhưng có hơn 20 người. Chiếm cứ tộc nhân số lượng 1/5, không nghĩ tới nhiều người như vậy ở dưới mí mắt có biến hóa, Khắc La không biết nên nói như thế nào, duy nhất cảm giác chính là trầm trọng cùng không hiểu. Đại gia an tĩnh một chút, đứng ở dọn lại đây một cục đá mặt trên, Khắc La nhìn kỹ kỹ sao sao tộc nhân, trầm giọng nói. Trong nháy mắt tộc nhân toàn bộ an tĩnh lại, tầm mắt nhìn về phía trước Khắc La, phát hiện tộc trưởng sắc mặt rất là âm trầm, tựa hồ tâm tình thật không tốt bộ dáng. Phát sinh sự tình gì? Tộc nhân trong lòng đồng thời hiện lên cái này nghi vấn, bất quá bởi vì Khắc La nói an tĩnh, tộc nhân không có nói ra nghi vấn, mà là lẳng lặng chờ tộc trưởng nói chuyện. Hôm nay ta làm đại gia tụ tập đến cùng nhau, là bởi vì gần nhất trong tộc đã xảy ra thực nghiêm trọng sự tình, nghiêm trọng đến thậm chí uy hiếp tới rồi Lý Sơn thị tộc phát triển. Khắc La biểu tình nghiêm túc. Sự tình gì? Như vậy nghiêm trọng. Vừa nghe tộc trưởng lời này, tộc nhân nghị luận sôi nổi, đầy mặt nghi hoặc, không nghe nói trong tộc có cái gì đại sự tình phát sinh à. Các ngươi không biết đúng không? Ừ, ta cũng không biết, nếu không có người phát hiện chuyện này, Lý Sơn thị tộc thực sự có khả năng liên hủy, hiện tại ta kêu ra tên gọi những người này đứng ra. Vĩ, Hồi, Kẹp, Y Khắc La không ngừng nghỉ một hơi kêu hơn 20 cái tên, có thể thấy được đối những người này danh ký ức khắc sâu. Bị gọi vào tên có chút mờ mịt không biết vì cái gì tộc trưởng gọi bọn hắn, trong lòng không khỏi có chút bất an, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đứng dậy, dựa theo chỉ thị đứng ở bên kia. Biết ta vì cái gì kêu các ngươi ra tới sao? Bởi vì chuyện này cùng các ngươi quan hệ nhưng đại thật sự, ý đi hề, 5 ngày sự tình, ngươi ném 3 lần đồ ăn, vĩ, săn thú thời điểm chưa bao giờ tiến lên, còn miệng đầy dù sao đồ ăn nhiều thực, làm gì phí lực khí săn thú. Còn có cách mỉ lộ chỉ vào bọn họ nhất nhất tự thuật. Bị điểm đến tên nói ra bọn họ làm ra sự tình thời điểm, những người này không khỏi cúi đầu, có đỏ mặt, có mặt vô biểu tình, ai cũng không biết bọn họ trong lòng cái gì ý tưởng. Khắc La cũng không rảnh lo bọn họ ý tưởng, đem những người này làm nhất nhất điểm ra tới lúc sau. Khắc La nói tiếp, các ngươi cho rằng các ngươi làm sự tình đừng nhận không biết, như thế nào đồ ăn nhiều liền có thể lãng phí, liền có thể không cần làm sự tình. Dựa vào cái gì mặt khác tộc nhân bận rộn dưỡng các ngươi có cái gì nhưng kiêu ngạo tự mãn. Một phen lời nói Khắc La nói tức giận thực, sắc mặt cũng rất là lãnh lệ, đứng ở một bên hơn 20 cá nhân không có một cái nói chuyện, không biết có phải hay không thật sự ở nghĩ lại, Mỹ Lô nhìn bọn họ, trong lòng lại không có quá tốt cảm giác. Bởi vì các ngươi làm, hiện tại phải đối các ngươi nhiều trừng phạt, các ngươi có gì dị nghị không? Nếu có dị nghị, như vậy Lý Sơn thị tộc cũng không chào đón các ngươi người như vậy, các ngươi hái đi đâu đi liền đi đâu đi. Mặt khác bởi vì chuyện này hôm nay đã báo cho quá lớn ra, về sau đại gia dò xét lẫn nhau, nếu còn có lười biếng dùng mánh lưới lãng phí đồ ăn, dựa theo hôm nay trừng phạt gấp bội trừng phạt. Khắc La lời nói căn bản không có lưu lại đường sống, hơn 20 người không có một cái đưa ra phản đối, rốt cuộc tuy rằng hiện tại ném mặt cũng muốn thu được trừng phạt. Nhưng là bọn họ rõ ràng hơn Lý Sơn thị tộc sinh hoạt điều kiện ưu việt, nếu là ra Lý Sơn thị tộc căn bản không có khả năng có như vậy sinh hoạt điều kiện, vì không bị đuổi ra Lý Sơn thị tộc, bọn họ chỉ có thể tiếp thu trừng phạt. Hiện tại, ta tới nói trừng phạt biện pháp, các ngươi hơn 20 người từ hôm nay trở đi nhốt lại một vòng lúc sau ra tới lại thu hoạch 5.000 ngàn cân chăn nuôi thảo, đây là lần đầu trừng phạt, nếu về sau còn có như vậy hành vi, như vậy trừng phạt gấp bội. Vượt qua 3 lần vậy rời đi Lý Sơn thị tộc đi, Lý Sơn thị tộc nuôi không nổi các ngươi những người này. Khắc La nói rất là nghiêm khắc, có thể nói không lưu tình chút nào mặt. Đứng ở nơi đó hơn 20 người không có một người ra tiếng, nhưng là Mỹ Lộ mơ hồ thấy có giọt nước hạ, hiển nhiên có người rơi lệ, nhưng là đại bộ phận đều cúi đầu, thấy không rõ lắm trên mặt biểu tình. Nàng trong lòng có chút lo lắng. Tuy rằng Khắc La hôm nay nghiêm khắc khẳng định có thể đi một ít giết gà dọa khỉ hiệu quả, nhưng là này đó bị dùng để cảnh giới tộc nhân khác người, nếu là thật sự cho rằng chính mình làm được không đối còn hảo, phản chi nếu là bởi vì Khắc La rơi xuống bọn họ mặt mũi, làm cho bọn họ xuống đài không được, mà thầm hận thượng Khắc La, kia mới là phiền toái sự tình. Bọn họ một khi có bất mãn đoán hận cảm xúc, rất có khả năng liền sẽ nhân những cái đó cảm xúc làm ra một ít cực đoan sự tình tới. Đối với tộc nhân an toàn, còn có thị tộc ổn định đều là một cái không chừng khi bom. Xem ra những người này vẫn là muốn hơi chú ý một ít mới được, miễn cho đến lúc đó thật giống nàng tưởng, phát sinh một ít ngoài ý liệu sự tình, đến lúc đó hối hận đều chậm. Trừ bỏ hơn 20 người, còn lại tộc nhân cũng đều là lặng im không thôi, trên mặt biểu tình các có bất đồng, xem bất quá đi bọn họ hành vi trên mặt chính là một loại hả giận hẳn là như thế biểu tình, mà trong lòng dao động. Còn lại là một chương may mắn. Bất quá nói tóm lại lúc này đây nghiêm trị vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng, tin tưởng trong khoảng thời gian này tộc nhân tính tích cực khẳng định là đại đại đề cao, cấm đoán một vòng cũng không phải là đơn thuần chính là cấm đoán, một đoạn này thời gian chỉ biết cung cấp bọn họ đơn giản thịt nướng cùng nước trong. Hơn nữa cấm đoán lúc sau ra tới 20 tới cá nhân còn muốn thu hoạch 5.000 cân cỏ nuôi súc vật, hiện tại cỏ nuôi súc vật lại không phải một cắt một tảng lớn, còn muốn phí một ít tâm tư tìm kiếm, thêm chi mùa mưa liền ở trước mắt, đến lúc đó bọn họ khẳng định chỉ có thể mạo mưa phùn tìm kiếm chăn nuôi thảo, kia cũng không phải là cái gì thoải mái sự tình. Đương nhiên này đó kỳ thật cũng là Khắc La suy xét đi vào, nếu không phải bởi vì mùa mưa liền phải tiến đến, mưa phùn rơi hoàn cảnh không phải thực hảo. Hắn định ra liền không phải 5.000 cân cỏ nuôi súc vật, mà là 1 vạn cân. Bất quá 5.000 cân tuy rằng nhiều, nhưng là gánh vác đến hơn 20 người trên người mỗi người cũng liền hơn 200 cân thôi, nếu là tích cực một ít 2-3 thiên cũng liền có thể hoàn thành. Nhưng Khắc La cũng coi như là để lại một cái tiềm tàng khảo nghiệm, hắn cố ý không có đem lượng công việc gánh vác đến cá nhân trên người, hắn cố ý nói một cái tổng sản lượng, chính là muốn xem những người này đến lúc đó tính tích cực. Có thể hay không có người liền tính lúc này vẫn là nghĩ lười biếng chiếm tiện nghi. Nếu lại cái này thời điểm đều còn lười biếng dùng mánh lưới, như vậy người này liền thật sự muốn cường điệu chú ý, đến nỗi cụ thể xử lý như thế nào biện pháp, Khắc La còn không có tưởng hảo. Nhưng là nếu thật sự phát hiện người như vậy, khẳng định không thể dễ dàng cười mà qua, cũng khẳng định làm hắn có một cái ký ức khắc sâu giáo huấn. Kế tiếp, Khắc La lại liền này chuyện này nói một ít. Sau đó nói những người này lười biếng dùng mánh lưới nguy hại, cũng cảnh giới tộc nhân, làm tộc nhân ghi nhớ, một việc này mới tính tạm thời bóc qua đi. Trận này toàn tộc đại hội qua đi, Lý Sơn thị tộc liên tiếp mấy ngày không khí đều có chút nặng nề, đại gia làm việc đều có một ít thật cẩn thận, bất quá tuy rằng thật cẩn thận, nhưng là làm việc tính tích cực nhưng thật ra đề cao không ít, điểm này xem ra, toàn tộc đại hội vẫn là nổi lên hiệu quả. Trước mắt này mùa mưa liền ở trước mắt, trong tộc giống được nhóm 2 ngày này săn thú trở về thời gian càng ngày càng vãn, khoảng thời gian trước đi bờ biển nấu muối giống được lại lộng trở về đại lượng muối, thêm chi hiện tại nhiệt độ không khí vẫn luôn duy trì ở 20 độ tả hữu, ánh mặt trời cũng không tồi, đúng là ướp đồ ăn hảo thời cơ. Cho nên Khắc La bọn họ trong khoảng thời gian này là mão đủ kính muốn tận khả năng nhiều chảo một ít con mồi trở về, tranh thủ mưa xuân thời điểm nhiều một ít thịt loại có thể dùng ăn. Miễn cho đến lúc đó muốn dầm mưa đi ra ngoài săn thú. Bởi vì muốn bắt lấy đủ lượng đồ ăn, cho nên săn thú tộc nhân trở về là càng ngày càng vãn, có đôi khi thái dương đều rơi xuống sơn. Còn không thấy bóng người, ngày này như cũng là như thế này, chân trời đã không thấy thái dương thân ảnh, chỉ nhìn thấy một mảnh tàn lưu dạng mây đỏ. Thực mau sắc trời liền phải ám trầm hạ tới, nhưng là còn có một đại đội săn thú người không có trở về, vừa vặn chính là Khắc La bọn họ đội ngũ. Tuy rằng chưa nói tới cỡ nào lo lắng, nhưng là trong lòng luôn là có như vậy chút không yên ổn. Đang muốn hay không làm bọn nhãi danh đi tưởng thành đại môn bên kia đi xem, lúc này đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào thanh âm. Theo ánh mắt nhìn lại, liền thấy cuối cùng một đội săn thú giống được thân ảnh. Đã trở lại. Mỹ Lộ trong lòng vui vẻ, nhưng là ngay sau đó lại cảm giác không thích hợp, ngày thường tộc nhân săn thú trở về. Đều là hi hi ha ha. Khỉ khí dương dương, chính là thu hoạch không hảo cũng chỉ là có chút trầm thấp thôi, hôm nay như thế nào một đám sắc mặt kinh hoàng, bước chân nôn nóng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ có chút hoảng hốt, cất bước liền chuẩn bị đón nhận đi hỏi một chút tình huống, kết quả bị Tắt Lạp A Mẹ một phen kéo lại. Ngươi không cần qua đi, xem bọn họ vội vội vàng vàng, miễn cho đụng phải ngươi. Mỹ Lộ minh bạch Tắt Lạp A Mẹ nói rất đúng. Chính là đây là Khắc La bọn họ săn thú đội ngũ, cũng không biết sao lại thế này. Không đi xem cái minh bạch, nàng trong lòng không an tâm. Tựa hồ là nhìn ra nàng lo âu, Tắt Lạp A Mẹ nói tiếp, ngươi ở chỗ này, ta qua đi nhìn xem rốt cuộc sự tình gì. Trở về lại cùng ngươi nói. Trên thực tế xạ dạ trong lòng cũng thực lo lắng. Rốt cuộc Khắc La là nàng nhãi con. Kêu hành, mẹ ngươi đi nhanh về nhanh. Cũng chỉ có thể như vậy. Mỹ Lộ gật gật đầu thúc giục nói. Xạ dạ bước chân liền đi mang chạy, thực mau đón đi lên, săn thú tộc nhân bước chân vội vàng cũng càng đi càng gần. Mỹ Lộ mắt thấy phát hiện vài người trên người tựa hồ lại chút vết máu, chẳng lẽ là có người bị thương? Khắc La đâu? Như thế nào không có thấy Khắc La thân ảnh? Chẳng lẽ là Khắc La bị thương? Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ trong lòng hoảng hốt cũng bất chấp Tắt Lạp A Mẹ công đạo, dạo bước tiến lên liền đi phía trước chạy chậm qua đi. Xạ dạ đơn giản hỏi một chút tình huống, quay đầu lại vừa lúc thấy Mỹ Lỗ vội vã nện bước, đĩnh đại đại bụng, thoạt nhìn lung lay, thật là dọa người thực. Xạ dạ chạy nhanh trở về chạy sau đó chặn lại ở Mỹ Lỗ, ngươi này nhãi con, không phải làm ngươi không cần lại đây sao? Xạ dạ có chút trách cứ nói, ta thấy bọn họ trên người có vết máu, có phải hay không có người bị thương? Là ai, có phải hay không khắc la? Bất chấp tắt là ba mẹ trách cứ ngữ khí, Mỹ Lỗ vội vàng hỏi nói. Không phải, không phải khắc la bị thương, ngươi yên tâm, là ngươi mông thúc gia bị thương, ngươi trước thành thành thật thật trở về nghỉ ngơi, miễn cho rối gen tộc nhân chạm vào ngươi, ta qua đi nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội. Biết Mỹ Lỗ cũng là lo lắng khắc la, xạ dạ cũng không tốt ở nói cái gì, chỉ là trong chốc lát khẳng định người đến người đi, vẫn là làm Mỹ Lỗ tránh đi hảo. Kêu hành, ngươi chạy nhanh đi kêu liền, nàng y lý thuật tương đối hảo, còn có tộc y lý cũng cùng nhau kêu lên tới. Mỹ Lỗ biết chính mình ở chỗ này cũng là vướng bận, ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Biết không phải khắc la bị thương nàng liền an tâm nhiều, tuy rằng nghĩ như vậy có chút không đúng, nhưng là người với người chi gian luôn là có thân sơ viễn cận. Đã có người đi gọi người, ngươi cứ yên tâm đi. Chạy nhanh, trở về đi. Xạ dạ công đạo một tiếng, sau đó liền xoay người qua đi, chuẩn bị đi hỗ trợ. Mỹ Lỗ nghe lời phản trở về, bất quá cũng không có vào nhà, mà là dọn cái ghế ngồi ở cửa, thật khi quan sát đến tình thế phát triển. Đại khái là bởi vì bên ngoài ánh sáng tương đối hảo, bị thương mông thúc gia bị đặt ở bên ngoài. Bất quá mông thúc gia rốt cuộc thương thế nào, bởi vì bị tộc nhân xuống lại, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong, không có khi nào liền thấy tộc y còn có liên bước chân vội vàng lại đây, nhưng là gần 1-2 phút thời gian, Mỹ Lỗ liền nghe thấy có tộc nhân tiếng khóc truyền tới. Chẳng lẽ, Mỹ Lỗ trong lòng có không ít dự cảm, vẫn là nhịn không được đi qua, lột ra vây quanh tộc nhân, Mỹ Lỗ tâm tình có chút trầm trọng đi vào, bên tai là tộc nhân tiếng khóc, trước mắt còn lại là bụng bị cắn xé khai, huyết nhục mơ hồ mông thúc ra. Mỹ Lỗ ngươi có thể hay không cứu mông thúc ra. Khóc nhất bi thương chính là thêm, thấy nàng, hắn trong mắt hiện lên một tia hy vọng, không khỏi ra tiếng khẩn cầu nói, ở hắn trong lòng. Mỹ Lỗ là lợi hại nhất giống cái, Mỹ Lỗ có phải hay không có thể cứu mông thúc ra đâu. Mỹ Lỗ chậm rãi lắc đầu, không phải nàng không nghĩ cứu, mà là nàng không có năng lực có thể cứu. Nàng đã xem qua manh thúc ra miệng vết thương, hẳn là bị manh thu trực tiếp cắn xé đến, toàn bộ bụng rách nát bất kham, ruột đều đã rách nát. Hơn nữa manh thúc ra trên cơ bản đã hơi thở thoi thoát, không biết như thế nào mới căng hồi Lý Sơn thị tộc, mông thúc ra không có cứu. Phỏng trừng liên cùng tộc y lì cũng đã nhìn ra, cho nên căn bản không cần thi cứu. Hoa Mỹ Lỗ nói thành áp đảo thêm cọng rơm cuối cùng, hắn nhịn không được gào khóc lên. Mỹ Lỗ cũng hốc mắt nóng lên, hai mắt đấm lệ mông lung, nàng một cái cùng mông thúc ra giao thoa không nhiều lắm người đều có chút khó chịu, càng đừng nói từ nhỏ mất đi A ba A mụ, bị mông thúc ra chiếu cố lớn lên bỏ thêm. Nếu là có năng lực nàng cũng tưởng cứu trở về mông thúc ra. Chính là mông thúc gia thương liền tính là ở hoa hạ có thể cứu trở về tỷ lệ cũng là một phần vạn khả năng, càng đừng nói là trước mắt cái này vật tư khan hiếm chữa bệnh trình độ thấp hèn thời đại. Đúng lúc này mông thúc gia cũng rốt cuộc chống đỡ không được, chỉ thấy hắn không chịu khống chế run rẩy vài cái, sau đó miệng không chịu khống chế trương đóng mở hợp vài cái, tiếp theo liền mềm mại nằm xoài trên mặt đất. Mọi người đều minh bạch mông thúc gia rời đi, mông thúc gia bị nhã na nữ thần mang ly bọn họ bên người. Đại bộ phận tộc nhân cảm xúc nhịn không được mất khống chế, tiếng khóc một mảnh, nghe tin mà đến tộc nhân cũng là không khỏi hai mắt đấm lệ mông lung, mọi người đắm chìm ở một mảnh đau thương bên trong. Đặc biệt là nguyên lai Lý Sơn thị tộc tộc nhân, bọn họ cùng mông thúc gia cảm tình đều rất sâu, nghe tin mà đến, kết quả nghe nói mông thúc gia đã bị nhã na nữ thần mang đi, không khỏi đều thất thanh khóc giống. Một hồi lâu tộc nhân cảm xúc mới dần dần bình phục. Khắc la biểu tình cũng mang theo một tia đau thương, vành mắt cũng phiếm hồng ý, thực rõ ràng trong lòng cũng rất là khổ sở. Nhưng là thêm cảm xúc càng là kịch liệt, tộc nhân cảm xúc dần dần đều bình phục, chỉ có hắn còn ở khóc giống, giọng nói đều có chút nghẹn ngào, Mỹ Lỗ minh bạch hắn cảm thụ, nhưng là như vậy khóc đi xuống rất là thượng thân, khẳng định cũng không phải mông thúc gia muốn nhìn thấy. Thêm, đừng khóc, bình phục một chút cảm xúc, mông thúc gia đi rồi, nhưng là còn sống ở chúng ta trong lòng. Về sau chúng ta đều sẽ hoài niệm hắn, ngươi như vậy khóc thương thân, mông thúc gia đau lòng ngươi cũng sẽ không hy vọng ngươi như vậy. Mỹ lộ vô vô thêm bả vai, ôn nhu trấn an nói, đương nhiên muốn xem nhẹ nàng trong thanh âm hỗn loạn một tia không tự chủ được nghẹn nào. Hẳn là nghe đi vào Mỹ lộ khuyên bảo, thêm nỗ lực hút mấy hơi thở, tựa hồ là muốn bình phục chính mình cảm xúc, nhưng là tựa hồ là thất bại, bởi vì tuy rằng tiếng khóc đã không có, nhưng là nước mắt lại căn bản không chịu khống chế. Nhưng là thêm như vậy khóc sẽ mất nước, Mỹ lộ làm tộc nhân bưng một ít nước trong, khuyên thêm uống trước một ít, một hồi lâu lúc sau, thêm mới dần dần đè nén xuống suối phun bi thương. Miễn cho thêm nhìn mông thúc ra càng khó chịu, khắc la làm tộc nhân đem thêm đỡ đi xuống. Lúc này trên bầu trời dạng mây đỏ đã dần dần biến mất, ánh sáng cũng dần dần ám trầm hạ tới. Mỹ lộ cũng bị tắt lạp tha mẹ mang theo trở về, khắc la tắc mang theo tộc nhân xử lý mông thúc ra phía sau sự. Về đến nhà Mỹ lộ cũng không có tâm tình chuẩn bị cơm chiều, biểu tình có chút ngốc lăng. Kỳ thật nàng cùng mông thúc ra ở chung thời gian cũng không nhiều, mông thúc ra mất đi tuy rằng có chút khổ sở, nhưng là không đến mức khổ sở đến tận đây. Nay đã là nàng đến Lý Sơn thị tộc thấy cái thứ hai mất đi tộc nhân, một cái thệ với thình lình xảy ra tai nạn, một cái thệ cùng dã thú răng nhọn. Mỹ lộ càng sâu thiết cảm nhận được thời đại này sinh tồn gian nan. Hoàn cảnh ác liệt, điều kiện đơn sơ, còn phải đề phòng dã thú tập kích, thậm chí vì sinh tồn còn muốn chủ động cùng dã thú chém giết, Lý Sơn thị tộc vũ lực bởi vì nàng đã đề cao rất nhiều. Nhưng là còn có tộc nhân bị thương, tử vong, ngày thường một ít tiểu thương gì đó đảo cũng không đáng ngại, nhưng là tử vong thật sự làm người khó có thể tiếp thu, Lý Sơn thị tộc đều như vậy, như vậy mặt khác thị tộc tay không cùng dã thú chém giết, bọn họ chẳng phải là sinh hoạt càng gian nan. Nàng vẫn luôn không có gì đại dã tâm, tưởng vẫn luôn cũng chỉ là bảo vệ chính mình nhỏ hẹp một vòng cho tử, làm cái này trong vòng người có thể càng ngày càng tốt sinh hoạt. Nhưng là hôm nay mông thúc ra tử vong sự tình làm nàng không khỏi liên tưởng đến mặt khác nhân loại sinh hoạt chẳng huống. Trong lòng không khỏi có chút áy náy, không có năng lực còn chưa tính, nhưng là có năng lực thời điểm, còn ngồi xem bọn họ vất vả cầu sinh, nàng có phải hay không có chút quá lênh khốc. Mỹ lỗ nội tâm không khỏi nghĩ lại. Chờ đến khắc la tạm thời an trí hảo mông thúc ra trở về thời điểm, Mỹ lỗ còn có chút mê mang, thấy khắc la, Mỹ lỗ ngốc lăng lăng cũng không nói gì. Làm sao vậy? Khắc la cảm xúc cũng có chút hạ xuống, nhưng là thấy Mỹ lộ không thích hợp, vẫn là quan tâm hỏi. Khắc la, ngươi nói ta có phải hay không làm sai, chúng ta có cung tiễn, còn gieo trồng, cho nên săn thu không phải như vậy vội vàng dưới tình huống. Mông thúc ra đều đi rồi, mặt khác thị tộc không có cung tiễn, cũng không có mặt khác săn thu phương pháp, có phải hay không, có phải hay không tử vong người càng nhiều. Mỹ lộ có chút mở mịt hỏi. Khắc la trầm mặc trong chốc lát, nói, đó là tất nhiên, chính là trước kia Lý Sơn thị tộc mỗi năm đều có vài cá nhân bị chết ở con ngồi trong miệng hoặc là chảo hạ, còn có một bộ phận người bởi vì cùng động vật chém giết rơi vào cái tàn tật. Lý Sơn thị tộc từ ngươi đã đến rồi lúc sau, đã thật lâu không có tử vong, cho nên tộc nhân mới như thế bi thương, nếu là trước kia bởi vì thường thấy, cho nên tộc nhân đều thói quen, đến không đến mức giống hôm nay như vậy. Bất quá này cùng ngươi làm đúng cùng sai không có gì quan hệ, hiện tại thị tộc chi gian nhiều có tranh đấu, nếu đem cùng tiễn truyền đi ra ngoài. Như vậy tranh đấu khẳng định càng thêm thảm thiết, kỳ thật chân chính tử vong người tuy rằng săn thú thời điểm có một bộ phận, nhưng là càng nhiều vẫn là thị tộc chi gian tranh đấu. Kỳ thật ngươi không dạy cho bọn họ ngược lại có thể là một chuyện tốt. Đến nỗi gieo trồng nhưng thật ra một chuyện tốt, chính là không có thời gian dài tuyên truyền cùng chỉ đạo, làm cho bọn họ thấy gieo trồng chỗ tốt. Đại bộ phận thị tộc khả năng vẫn là không muốn tiếp thu, này không phải một việc dễ dàng. Là như thế này sao? Tranh đấu. Chính là chúng ta Lý Sơn thị tộc như thế nào không có tình huống như vậy? Mỹ lộ có chút nghi hoặc. Bởi vì chúng ta lãnh thổ đều là người khác trước mắt, tự nhiên không muốn cùng chúng ta tranh đấu cấp đoạt. Mỹ lộ tinh tế tưởng tượng, đảo thật đúng là. Trước kia Sơn bởi vì tới gần vô tận núi non là mặt khác thị tộc không muốn đi địa phương. Hiện tại Sơn tắc bởi vì tới gần biển rộng cũng là mặt khác thị tộc không muốn lại đây. Nói như vậy nàng không có đem cung tiễn truyền ra đi thật là một chuyện tốt. Hảo, không cần suy nghĩ nhiều quá, cơm chiều ăn không có, muốn hay không ta đi lộng một ít. Nô, ta không đói bụng, không ăn, chính ngươi tùy tiện lộng một ít đi. Nghĩ khác là nói, Mỹ lộ thuận miệng trở về một câu. Như thế nào có thể không ăn, hảo, ta đi làm mẹ nấu điểm cháo. buổi tối uống một chút. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Khắc La rời đi về sau, Mỹ Lộ cũng không có giống hắn nói như vậy đỉnh chỉ trong đầu quay cuồng cảm xúc, nhưng là suy nghĩ nửa ngày cũng không có cái manh mối. Kỳ thật giống như Khắc La nói như vậy, cung tiễn rất có khả năng hổ làm cho tranh đấu càng thêm tàn khốc. Mà gieo trồng quá mức dài lâu, khác thị tộc không có thấy hiệu quả không nhất định nguyện ý thực thi. Nói như vậy liền tính là nàng có ý tưởng đề cao mặt khác thị tộc sinh hoạt trình độ trên cơ bản cũng không có gì thực thi đường sống, phải không? Kỳ thật Mỹ Lộ biết ý nghĩ như vậy cũng chính là tự mình an ủi, cung tiễn tuy rằng khả năng sẽ tăng lên tranh đấu thảm thiết, nhưng là cũng có thể giảm bớt nhân loại săn thú nguy hiểm. Mà gieo trồng chỉ cần nàng lấy Lý Sơn thị tộc làm ví dụ, làm cho bọn họ thấy Sơn sinh hoạt, khẳng định sẽ có không ít thị tộc động tâm. Nhưng lại như vậy mang đến khả năng chính là Lý Sơn thị tộc bị mơ ước. Thân sơ có khác, nàng không nghĩ chính mình trong vòng Lý Sơn thị tộc đặt nguy hiểm dưới. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ đến ra một cái kết luận, đó chính là trước mắt vẫn là như vậy đi, nếu về sau có cơ hội nói vậy tận khả năng trợ giúp mặt khác nhân loại, làm cho bọn họ học càng nhiều đồ vật, sinh hoạt càng tốt, nhưng là hết thể tiền đề là muốn bảo đảm Lý Sơn thị tộc an nguy tình hình hạ, này xem như nàng điểm mấu chốt. Chính mình làm một cái kết luận lúc sau, Mỹ Lộ trong lòng bị đè nén cảm giác cũng thoải mái nhiều, tuy rằng có chút trốn tránh ý tưởng ở bên trong, nhưng là người tổng không thể quá mức với suy nghĩ quá mức thông thấu, bằng không khó xử vẫn là chính mình không phải. Cái này buổi tối đại bộ phận tộc nhân đều không có nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau sở hữu tộc nhân toàn bộ lưu tại trong tộc vì mông thúc gia mất đi cử hành lễ tang nghi thức. Mà một buổi tối thời gian cũng nguyên vẹn làm Mỹ Lộ đã biết mông thúc gia vì cái gì bị như vậy trọng thương, lại là như thế nào chịu thương, đã biết sự tình nguyên do Mỹ Lộ, cũng rốt cuộc biết vì cái gì thêm sẽ như vậy bị thương, trong đó cố nhiên có mông thúc gia chiếu cố hắn lớn lên nguyên nhân, nhưng còn bởi vì mông thúc gia là vì liền hắn mới chết. Nguyên lai ngày hôm qua trạng vạng bọn họ trở về trên đường, bởi vì con mồi trên người mùi máu tươi không có tốt lắm che lấp trụ, hấp dẫn tới bầy sói, theo lý mà nói bọn họ nhiều người như vậy, bầy sói cũng sẽ băn khoăn mới là, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì khi đến chẳng vạng, bầy sói nhóm là gan rất lớn, thế nhưng bao quanh đem bọn họ vây quanh. Vây quanh không nói, lại không phát động công kích, cũng không biết có phải hay không đầu lang phân phó, thoạt nhìn tựa hồ muốn đem bọn họ vây đổ đến buổi tối, phải biết rằng buổi tối thời điểm lang thị lực chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng là người không thể được. Tuy rằng có thể điểm nổi lửa đem, nhưng là rốt cuộc cầm cây đuốc không phải như vậy phương tiện, hơn nữa cây đuốc đối lang tạo thành thương tổn không phải chí mạng, người trong lúc này thực dễ dàng bị thượng đàn thương đến. Tuy rằng Khắc La không biết cái này suy đoán hay không chính xác, cũng không biết bầy sói kia chỉ đầu lang có phải hay không thật sự như vậy thông minh, nhưng là Khắc La rõ ràng bọn họ không thể làm bầy sói bám trụ, cần thiết ở trời tối phía trước trở lại Lý Sơn thị tộc. Cho nên bị bầy sói vây đổ không lâu, Khắc La bọn họ liền thảo luận hảo chiến đấu sách lược, sau đó bắt đầu pha vây, hết thảy đều vẫn là tương đối thuận lợi, tộc nhân tuy rằng có nho nhỏ bị thương, nhưng là đại bộ phận bầy sói tổn thất lớn hơn nữa. Nhưng là liền tại đây hét thảm một tiếng phát ra, lúc ấy Khắc La nhanh chóng nhìn qua đi, sau đó liền phát hiện hẳn là đầu lang kia chỉ lang tẫn nhiên lặng lẽ vòng tới rồi thêm mặt sau chuẩn bị đánh lén, mà đang cùng mặt khác một con lang vật lộn ngông vừa lúc thấy. Dưới tình thế cấp bách dùng thân mình bảo vệ thêm, bởi vì đồng thời còn muốn phòng bị mặt khác một con lang, cho nên đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đã bị đầu lang hung hăng cắn bụng, bụng thịt chăn lang hung hăng tún đi xuống, kia sắc bén hàm răng cấp mông tạo thành không thể cứu lại thương tổn. Tuy rằng phản ứng lại đây thêm như là bạo phát giống nhau giết kia chỉ đầu lang, nhưng là mông vẫn là không có cứu trở về tới. Bị thương lúc sau, Khắc La liền trước mang theo bộ phận tộc nhân nâng mông về trước tới cứu giúp. Đến nỗi những cái đó lang thi tắc giao cho mặt sau người, mặt sau phỏng trừng cũng vẫn đã trở lại. Một phương diện là không nghĩ tộc nhân chiến đấu kết quả bạch bạch lãng phí, về phương diện khác cũng là vì lang thương tổn tộc nhân, bọn họ càng hy vọng có thể đem lang lột ra rút gân, cũng coi như là ra trong lòng nghẹn đau xót. Thời đại này, sở hữu thị tộc đều có chính mình tộc nhân mẫu đất, Lý Sơn thị tộc cũng không ngoại lệ, ở trước kia Sơn thời điểm. Tây Nam sườn một khối đất trống chính là tộc nhân mẫu đất, nhưng là sau lại không song thai, mẫu đất hay không còn ở đều là vấn đề. Mà tới rồi nơi này lúc sau, lúc ấy tuy rằng cũng không cần mẫu đất, nhưng là mẫu đất là trong tộc đại sự, giống như mùa mưa qua không lâu, Khắc La liền cùng Lương A Ba cập một ít trưởng bối liền định ra mẫu đất vị trí. Dựa theo bọn họ cách nói, tộc nhân đã chết lúc sau là có linh hồn, cho nên mới có đi gặp nhã na nữ thần cách nói, bởi vậy đối với tộc nhân hôn mê mẫu đất, tộc nhân vẫn là man coi trọng. Mẫu đất bị ở đồi núi mặt trái, nhưng là bị vòng ở tường vây bên trong, cũng là vì phòng ngừa mẫu đất bị động vật phá hư, tộc nhân là hy vọng mẫu đất vĩnh viễn đều không dùng được, nhưng là hy vọng, hôm nay mẫu đất vẫn là muốn lần đầu tiên dùng tới. Tuy rằng đến cái bụng to, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là ôm trầm trọng tâm tình tham gia mông thúc gia lễ tang nghi thức vu trúc là vai chính, rất nhiều sướng nhảy đều là hắn tới hoàn thành, ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ lúc sau, nghi thức xong. Các tộc nhân nâng mông thúc gia đi tới đồi núi mặt trái, bởi vì đường núi khó đi, xạ ra buồn không nghĩ làm Mỹ Lộ buôn ba, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là kiên trì đi theo cùng nhau tới, làm khác la bạn lữ, nàng hẳn là tham dự cuối cùng hạ táng. Nơi này hạ táng không có cái gọi là quan tài, đồi núi thượng khai quật 2 mét khoan 2 mét trường 3 mét thâm hố, tộc nhân trầm trọng đem mông thúc ra sử dụng ra lông điểm ở hố, sau đó cẩn thận đem mông thúc ra thả đi vào, tiếp theo đắp lên ra lông. Kế tiếp là để vào chôn cùng đồ vật, trên cơ bản chính là mông thúc ra sử dụng bình gốm chén gốm chờ linh tinh hàng ngày đồ dùng, ở thêm kiên trì hạ, kia chỉ đầu lang cũng bị thả đi vào, xem như mông thúc ra anh dũng chứng kiến. Sau đó liền tính là phúc thổ, nhìn mông bị một chút chôn ở bùn đất phía dưới, thêm nhịn không được lại gào khóc lên, một cái hơn 20 tuổi 1m9 mấy nam nhân như là một cái hải tử giống nhau gào khóc. Các tộc nhân cũng là vành mắt đỏ hồng, nhưng là không có bất luận kẻ nào ngăn cản hạ táng tiến hành, bọn họ cho rằng hạ táng thời điểm nếu bị đánh gãy, như vậy tộc nhân linh hồn sẽ lưu luyến sẽ không được căn ổn, đây là đối mất đi người lớn nhất thương tổn. Theo thời gian trôi đi, mai táng mông thúc gia hố bị điền bình, mông thúc gia cũng từ đây ở tộc nhân trong sinh hoạt biến mất, nhưng là tộc nhân đều nhớ rõ có như vậy một vị tộc nhân tồn tại. Mà ở thân cận người trong lòng, càng là vĩnh viễn sẽ không quên hoài. Mông thúc gia hạ táng thời điểm, sở hữu tộc nhân đối với mộ địa đệ nhất vị và ở tộc nhân toàn thể cúc một cái cung, ở vũ trúc có tiến hành rồi một phen mí lộ không hiểu cầu nguyện lúc sau, các tộc nhân mới trầm mặc khởi hành phản hồi. Mông thúc ra hạ táng lúc sau ngày thứ 3 mùa mưa liền tới phút cuối cùng, trong khoảng thời gian này bởi vì mông thúc ra mất đi ảnh hưởng, trong tộc bầu không khí có chút bị đè nén, hơn nữa khoảng thời gian trước trừng phạt những cái đó lười biếng dùng mánh lưới người, cho nên tràn ngập ở thị tộc bên trong chính là tràn đầy nặng nề cùng trầm trọng. Như vậy bầu không khí thật là áp lực, hơn nữa mùa mưa âm u không khí cũng làm nhân tâm bực bội hoảng, như vậy đi xuống khẳng định không được. Hai ngày này Mỹ Lộ không có việc gì thời điểm liền suy nghĩ như thế nào mới có thể bài trừ rất tộc nhân trung tràn ngập phụ năng lượng. Còn không có nghĩ đến biện pháp gì thời điểm, các nàng ra nên đón lực cùng á hai người, nói tới đây liền không thể không nói vừa nói cái loại này màu đen thảo dược hiệu quả trị liệu, thật là hữu hiệu thực, đáp thượng cái loại này thảo dược 3 ngày lúc sau á cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hiện tại hơn 10 ngày qua đi liền tinh lực đều đã khôi phục. Các ngươi có chuyện gì? Đại buổi tối hai người lại đây khẳng định có nguyên nhân, nhìn có chút có quắp hai người liếc mắt một cái, Khắc La hỏi. Tộc trưởng, chúng ta tưởng thừa dịp mùa mưa thời điểm đi hoàng thị tộc phụ cận thăm, nhìn xem có thể hay không tìm được chúng ta thị tộc tồn tại xuống dưới tộc nhân. Á có chút co quắp nói, nhưng là thần sắc lại rất kiên định, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Mà lực tắc càng là quấn bách, ở hắn ý tưởng. Bọn họ đều đã gia nhập Lý Sơn thị tộc, còn nghĩ trước kia tộc nhân có phải hay không có chút không tốt lắm, cũng không biết tộc trưởng có thể hay không không cao hứng, nhưng là nghĩ đến chính mình trước kia tộc nhân ở chịu khổ, hắn trong lòng liền rất là bất an, đặc biệt là hiện tại hắn sinh hoạt điều kiện tốt như vậy dưới tình huống, trong lòng càng là nhớ thương. Các ngươi phải đi về tìm hoặc là nghĩ cách cứu viện các ngươi trước kia tộc nhân. Khắc La không nói gì, Mỹ Lộ nhưng thật ra hỏi trước. Đúng vậy, chúng ta tưởng trở về nhìn xem. Lực cung kính đáp, gia nhập Lý Sơn thị tộc thời gian tuy rằng không dài, nhưng là hắn đã rất rõ ràng Mỹ Lộ ở Lý Sơn thị tộc tầm quan trọng, cũng minh bạch Mỹ Lộ ở Lý Sơn thị tộc địa vị, tuy rằng Mỹ Lộ là cái giống cái, nhưng là hắn giống nhau tôn kính. Nhưng thật ra một đám người có tình nghĩa, nàng thật đúng là không có nhìn lầm, Mỹ Lộ nội tâm thầm khen, bất quá các ngươi quyết định các ngươi bạn lữ người nhà biết không. Phải biết rằng đây chính là rất nguy hiểm sự tình. Cùng các nàng thương lượng qua. Các nàng không có ý kiến, chính là chúng ta sau khi rời khỏi, các nàng khả năng phải cho tộc nhân gia tăng gánh nặng. Nói tới đây, Lực Cung Á biểu tình đều có chút hổ thẹn. Cái này cũng không có gì cùng lắm thì, nếu các nàng không có ý kiến, các ngươi muốn đi liền đi thôi, bất quá phải chú ý an toàn, hy vọng có thể sớm ngày thấy các ngươi an toàn trở về, mặt khác tìm được các ngươi tộc nhân nói liền mang về đến đây đi, chúng ta tộc nhân hoan nghênh bọn họ. Mỹ Lộ cười nói, nàng cũng không có ngăn cản hai người ý tứ. Đối Lực Cung Á mà nói, đây là bọn họ tâm bệnh. Tuy rằng chuyến này nguy hiểm, nhưng là nếu không đi, tin tưởng bọn họ trong lòng càng là bất an, còn không bằng làm cho bọn họ đi thử nhìn xem. Đến nỗi kết quả là bọn họ lựa chọn, Mỹ Lộ quyết định không được. Dù sao Lý Sơn thị tộc dưỡng mấy cái giống cái vẫn là không có gì vấn đề. Cảm ơn tộc trưởng, cảm ơn trưởng lão. Lực Cung Á vốn tưởng rằng phải hảo hảo phí một phen miệng lưỡi, thậm chí muốn thân thiết khẩn cầu, nhưng là không nghĩ tới đơn giản như vậy tộc trưởng cùng Mỹ Lộ liền đồng ý, không khỏi cảm kích không thôi, liên tục nói lời cảm tạ. Cũng không cần cảm tạ chúng ta, đây là các ngươi quyết định của chính mình. Các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt, làm việc phía trước hết nghĩ tưởng các ngươi lưu tại Lý Sơn thị tộc người nhà như vậy đủ rồi. Không yên tâm, Mỹ Lộ nhiều lời hai câu. Cũng là hy vọng bọn họ có thể xem ở chính mình còn có người nhà phân thượng, làm việc cẩn thận một ít, sau đó có thể an toàn trở về. Chúng ta biết. Lực cảm động vành mắt có chút đỏ lên, ngay cả á cái này từ tỉnh lại liền vẫn luôn lạnh lùng giống được cũng thần sắc động dung. Ngày hôm sau sáng sớm, Lực cùng á không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Liên lặng lẽ rời đi, cái này làm cho Mỹ Lộ có chút ảo não. Sớm biết rằng bọn họ như vậy vội vã, nên trước tiên chuẩn bị một ít vật tư làm cho bọn họ mang theo mới là, bất quá người đã đi rồi, lại nói này đó cũng đã trưởng. Lực Cung Á đi im ắng, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, rốt cuộc tới thời gian không lâu, lẫn nhau chi gian quen thuộc trình độ còn không cao, có mấy cái tuy rằng chú ý tới, nhưng là cũng không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc tộc trưởng đều không có nói cái gì không phải sao. Bởi vì Lực Cung Á sự tình, Mỹ Lộ nhớ thương hai ngày liền phóng tới một bên, chỉ là công đạo một chút tộc nhân muốn nhiều hơn chiếu cố Lực Cung Á người nhà, rốt cuộc Lực Cung Á còn có thể hay không trở về còn khó nói thực, tuy rằng nghĩ như vậy có chút không tốt lắm, nhưng là nghe bọn hắn tự thuật cái kia hoàng thị tộc, không, nghe nói đổi thành hoàng bộ lạc, cũng không phải là đơn giản. Hoàng bộ lạc, không biết vì cái gì mùng một nghe thấy cái này tên thời điểm, nàng trong lòng liền có chút không giống nhau cảm giác. Chủ yếu vẫn là hoàng cái này tự làm nàng không khỏi nghĩ tới hoa hạ thời cổ hoàng thượng, cho nên theo bản năng nàng liền cho rằng hoàng bộ lạc hẳn là hoàng thượng hoàng tự. Đương nhiên kỳ thật nơi này tộc nhân là không có chính mình văn tự, chính là Lý Sơn thị tộc người cũng là nàng thượng một cái hàn tuyết mùa thời điểm dạy dỗ không ít, lúc này mới có bộ phận tộc nhân mới quen văn tự, cho nên hoàng bộ lạc khả năng chính là một cái âm tiết thôi. Tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là có chút canh cánh trong lòng, kỳ thật đồng ý làm Lực Cung Á trở về tìm bọn họ tộc nhân, tư tâm cũng không phải không có hy vọng bọn họ có thể mang về tân về hoàng bộ lạc tin tức ý tưởng. Lực Cung Á đi rồi, Mỹ Lộ cũng nghĩ đến như thế nào điều tiết một chút tộc nhân trung gian tràn ngập tiêu cực bầu không khí, nàng quyết định làm một ít tân mỹ thực làm đại gia hảo hảo lãnh hội một chút mỹ thực mỹ lực, phải biết rằng ăn ngon đồ ăn chính là có làm người vui sướng hiệu quả. Có cái này ý tưởng lúc sau, nàng liền lặng lẽ kéo lên xạ dạ còn có ban ơn cho mặt khác mấy cái chủ nghệ không tồi giống cái, chuẩn bị lặng lẽ kế hoạch một chút, cấp tộc nhân tới một cái kinh hỉ. Trước lặng lẽ suy nghĩ một chút nguyên liệu nấu ăn, bởi vì mùa xuân đã đến nguyên nhân, rau dại góp nhặt rất nhiều, hơn nữa mấy ngày nay liên tục mưa phùn kéo dài rừng cây còn dài quá không ít các loại nấm loại. Phía trước Mỹ Lộ sẽ dạy quá tộc nhân hiểu biết những cái đó là không có độc nấm. Đương nhiên kỳ thật nàng cũng liền biết thường xuyên ở hoa hạ các đại siêu thị thấy như vậy vài loại, nhưng chính là này vài loại trong tộc giống cái không có việc gì thời điểm cũng ngắt lấy không ít trở về. Bởi vậy cái thứ nhất món ăn chính là gà rừng hầm nấm, này tuyệt đối là hoa hạ phương Bắc kinh điển món ăn, trước kia cũng làm quá như vậy hai lần, nhưng là bởi vì không ở mùa mưa thời điểm nấm không tốt lắm tìm, cho nên các tộc nhân vẫn luôn nhắc mãi không quên. Cái thứ hai món ăn liền yêu cầu khắc la bọn họ hỗ trợ, năm trước mùa thu thời điểm ở khoảng cách sơn 3-4 giờ lộ trình địa phương phát hiện một mảnh rừng trúc, cái thứ hai đồ ăn chính là làm khắc la mang theo một ít giống được đi đào một ít măng mùa xuân trở về, đương nhiên lấy cớ là nàng muốn ăn. cho nên cái thứ hai đồ ăn chính là măng mùa xuân đốn thịt bò. Măng mùa xuân thôi sảng hơn nữa châu rừng thịt kính đạo kia hương vị tuyệt đối là làm người thực chi không quên. Cái thứ ba đồ ăn cũng là ở Hoa Thịnh hành hơn 1.000 năm kinh điển món ăn chi nhất, đông pha thịt. Hơn nữa cái này đông pha thịt tuyệt đối ăn ngon, bởi vì nó dùng không phải đường trắng, mà là thu thập trở về lại hương lại ngọt mật ong, tin tưởng làm được đông pha thịt nhất định kim hoàng mê người. Đây là ba cái món chính, sau đó còn có một ít phía trước không có đã làm. Tỉ như nói phen xào thịt vụn lại danh con kiến lên tây, lại tỉ như tỏi giã rau xanh, còn có rau trộn dương sỉ, tố tam thi, đại bài hầm canh, mật dê nướng nguyên con từ từ. Mấy người thương lượng lúc sau tổng cộng định ra 12 đạo món ăn, tuyệt đối là mì lổ đến nơi đây gần nhất chuẩn bị phong phú nhất một đốn đồ ăn. Đương nhiên trừ bỏ này đó cũng ít không được điểm tâm ngọt, nhìn hầm còn có bộ phận khoai lang đỏ không có ăn xong, cũng khó được không có thối giữa. Hơn nữa gần nhất tộc nhân cũng ăn nị khoai lang đỏ, Mỹ Lộ quyết định đem những cái đó khoai lang đỏ làm ra tới chế đường. Lựa chọn một ít không có thối giữa, bán tương tốt hơn khoai lang đỏ vì nguyên liệu. Nghe nói Mỹ Lộ muốn hồng khoai lang đỏ chế tác ngọt ngào đường, tộc nhân đều rất tò mò, các đại nhân còn hảo, nhãi con nhóm liền nhịn không được tới xem náo nhiệt, một đám nhãi con 11-12 tuổi, 13-14 tuổi vừa lúc có thể giúp được với vội. Mỹ Lộ dứt khoát chỉ huy bọn họ rửa sạch khoai lang đỏ, bất quá nhãi con nhóm số lượng vẫn là quá ít, dư lại khoai lang đỏ tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng là cũng có mấy ngàn cân, sàng chọn một chút tốt, cũng có 1-2 ngàn cân bộ dáng, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Đem khoai lang đỏ bỏ vào đại đại thùng gỗ chung, qua lại 2-3 lần lúc sau, khoai lang đỏ tẩy sạch sẽ, tẩy càng sạch sẽ càng tốt, như không tẩy sạch, tắc tương lai thành phẩm chung có bùn sa lẫn vào, ảnh hưởng ngao ra đường chất lượng. Kế tiếp đem tẩy sạch sẽ khoai lang đỏ như cũ đặt ở thùng gỗ bên trong, dùng sạch sẽ cục đá dùng sức trên dưới đem khoai lang đỏ phá đi, sau đó đem phá đi khoai lang đỏ bỏ vào đại đại thạch nồi, thạch đáy nồi hạ lửa lớn bắt đầu thiêu chế. Chờ đến thạch trong nồi khoai lang đỏ toái khối nấu hoàn toàn thông thấu, hơn nữa ẩn ẩn có nước đường chảy ra, sau đó đem khoai lang đỏ mang theo nước canh cùng nhau đảo tiến phô ở thùng gỗ mặt trên rửa sạch sạch sẽ vải bông thượng. Bởi vì mới ra nổi khoai lang đỏ quá nhiệt, cho nên này một bước chỉ có thể làm ra dày thịt thô giống được nhóm hỗ trợ đè ép, đem khoai lang đỏ hơi nước cùng đường phân toàn bộ đè ép gần phía dưới thùng gỗ bên trong. Dư lại khoai lang đỏ cặn bã dùng để nuôi nấng thực vòng động vật là được, đè ép ra tới nước canh đảo tiến thạch trong nồi tiếp tục ngao nấu, ước chừng nửa giờ lúc sau, thạch trong nồi hơi nước tiêu hao không sai biệt lắm, dư lại chính là càng ngày càng sền sệt hồng màu nâu khoai lang đỏ nước đường. Dùng một cây nhánh cây làm thành một chiếc đũa khơi màu một khối, sau đó bỏ vào trong miệng, dính dính, thơm ngọt, cùng trong trí nhớ mãi mãi ngao chế khoai lang đỏ đường giống nhau như lúc, thật sự là ăn quá ngon. Thấy Mỹ Lộ vẻ mặt hưởng thụ, vẫn luôn vây quanh ở chung quanh nhãi con nhóm nhịn không được nuốt nước miếng, xem Mỹ Lộ biểu tình cái kia khoai lang đỏ đường giống như thật sự ăn rất ngon bộ dáng. Phía trước nồi khoai lang luộc ngao đường thời điểm kia thơm ngọt hương vị đã hấp dẫn bọn họ nước miếng liên tục. Bọn họ cũng hảo muốn ăn nga. Mỹ Lộ mở mắt ra vừa lúc thấy nhãi con nhóm kỳ vọng ánh mắt, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Đại khái là bởi vì có nhãi con nguyên nhân, thấy này đó nhãi con trong lòng luôn là cảm giác mềm mại. Nhịn không được hơi hơi mỉm cười, còn không chạy nhanh trở về lấy chén gốm đi, chậm đã có thể đã không có nga. Rốt cuộc này một thạch nồi cũng liền này ngao nấu non nửa nồi nước đường, vây quanh chính là có 20-30 cái nhãi con, nơi nào đủ phân. Bất quá cũng may mặt khác mấy cái thạch nồi đồng thời ở ngao chế, hẳn là cũng sắp hảo. Bởi vì thân thể nguyên nhân, chỉ đạo tộc nhân ngao chế thành đệ nhất nồi khoai lang đỏ đường lúc sau, Mỹ Lộ liền bãi công, nói cho bọn họ đừng làm nhãi con nhóm ăn quá nhiều, bằng không đối hàm răng không tốt, ngao chế tốt đường trực tiếp thịnh phóng ở chậu gốm bên trong, phóng lên là được, sau đó Mỹ Lộ liền lắc lư trở về nghỉ ngơi. Khoai lang đỏ đường làm xong lúc sau, đã tiến vào mùa mưa hơn 10 ngày. Phát hiện nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị đầy đủ hết, Mỹ Lộ tính toán một chút, liền chuẩn bị làm đã chuẩn bị hồi lâu phong phú bữa tiệc lớn, đáng tiếc sự tình phát triển không có như nàng nguyện. Sáng sớm lên thời điểm nàng còn bình thường thực, ước chừng 9 giờ thời điểm, đương nhiên nơi này 1 giờ là 90 phút, tất là ba mẹ còn có Huệ bọn họ đã đúng hẹn lại đây, Phỉ cũng đĩnh bụng to lại đây thấu nổi lên náo nhiệt, tuy rằng giúp không được gì, nhưng là không ngại ngại nàng một viên xem náo nhiệt tâm. Kết quả tắt là ba mẹ cùng Huệ bọn họ mới vừa ngồi xuống không phải, vừa mới chuẩn bị đi khuân vác nguyên liệu nấu ăn, nàng đột nhiên ẩn ẩn cảm giác được bụng có chút đau, kia đau ngay từ đầu không mãnh liệt, trong khoảng thời gian này bởi vì sắp tới rồi sinh sản ngày, có đôi khi bảo bảo giật mình, liền cảm giác có nhẹ nhẹ đau đớn. Vốn dĩ cho rằng hẳn là lại là như thế, chính là không nghĩ tới kia đau đớn không có giống trước kia giống nhau dần dần tiêu tán, ngược lại gần mười mấy phút thời gian càng ngày càng đau, càng ngày càng đau. Mỹ Lô lúc này mới ý thức được giống như không thích hợp, chính mình khả năng, đại khái, có lẽ là muốn sinh. Mẹ, chờ một chút. Chạy nhanh gọi là chuẩn bị đi ra ngoài khuân vác đồ ăn Tắt Lạp A mẹ, mẹ, ta hảo muốn sinh ngay con. Liên như vậy trong chốc lát, Mỹ Lô trên trán đã ra một tầng mồ hôi lạnh, lúc này nàng mới rõ ràng cảm giác được sinh hài tử rốt cuộc có bao nhiêu đau. Trước kia ở TV trông được thấy những cái đó sinh hài tử kêu tê tâm liệt phế. Tổng cảm giác hẳn là giả, chính là hiện tại vừa mới bắt đầu đau đớn, nàng đều đã muốn chửi bậy, đáng chết, như thế nào như vậy đau à? Cái gì, muốn sinh ngãi con? Xa dạ vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, lại vừa thấy Mỹ Lộ biểu tình. Minh bạch đại khái là thật sự muốn sinh. Huệ, hôm nay đồ ăn không làm, ngươi đi giúp ta giáo một chút xảo mẹ mỗ, anh ngươi giúp ta đi kêu một chút ta nhãi con. Nhanh chóng nói xong. Xa dạ lập tức đỡ Mỹ Lộ hướng phòng ngủ bên trong đi đến. Mỹ Lộ đau đớn khó nhịn nằm ở trên giường đất. Vốn định khẳng định sẽ càng ngày càng đau, chính là không nghĩ tới hơn 10 phút qua đi, bụng chậm rãi lại không đau. Bất quá Mỹ Lộ biết này cũng không phải cái gì hiếm lạ, tiếp xúc đến rất nhiều TV tiểu thuyết nàng đối sinh sản vẫn là có nhất định hiểu biết, đau từng cơn giai đoạn trước chính là một trận đau đớn. Thừa dịp không đau đến công phu. Mỹ Lộ có từ trên giường đất bỏ lên ai? Ngươi này nhãi con, ngươi lên làm gì, muốn sinh nhãi con? Được không tốt nằm? Xa dạ vừa thấy, vội vàng nói. Không có việc gì, mẹ, hiện tại không đau, sớm lúc này, ta nhiều đi lại, trong chốc lát dễ dàng sinh sản. Như vậy, mẹ ngươi giúp ta nấu một chén mật ong trứng tráng bao đi. Ta ăn trước ăn lót dạ sung một chút thể lực. Mỹ Lộ không chút hoang mang nói, trải qua ban đầu một chút hoảng hốt, hiện tại nàng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngươi này nhãi con, chính là chú ý đại, hành, kêu mẹ đi cho ngươi nấu trứng gà, chính ngươi tiểu tâm một chút. Tắt Lạp A mẹ nhắc mãi một câu, dặn dò một câu, sau đó mới không yên tâm đi nấu mật ong trứng trắng bao. Đại khái là vừa bắt đầu đau từng cơn. Lúc này đây khoảng cách thẳng đến Tắt Lạp A mẹ nấu hảo mật ong trứng trắng bao cũng đoan tiến vào thời điểm, Mỹ Lộ bụng vẫn là không có động tĩnh. Nàng đều nhịn không được muốn hoài nghi vừa mới đau đớn có phải hay không ảo giác. Tiếp nhận Tắt Lạp A mẹ trong tay mật ong trứng trắng bao, Mỹ Lộ gấp một cái liền chuẩn bị ăn. Kết quả liền này lúc này bụng đống nhiên đau xót, kia đau đớn trình độ có thể nói đến thế rào rạng, Mỹ Lộ tay không tự chủ được một đâu, trứng trắng bao lập tức rớt trở về trong chén. Cũng may Tắt Lạp A mẹ tay vẫn luôn không có buông ra, cho nên chén gốm mới không có giải, như thế nào? Lại đau. Tắt Lạp A mẹ nôn nóng hỏi. Ân, tê Mỹ Lộ đáp, đồng thời không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh, bụng đau thật sự không có muốn ăn, bất quá nhìn trước mắt mật ong trứng trắng bao, Mỹ Lộ vẫn là cắn răng mạo mồ hôi lạnh, một ngụm đem một chén mật ong trứng trắng bao ăn đi xuống. Sau đó cả người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau sủi lơ ở trên giường đất, liền này lúc này một bóng người như là một trận gió giống nhau xông vào, Mỹ Lộ, ngươi thế nào? Tiến vào đúng là Khắc La, chỉ thấy hắn đầy mặt đổ mồ hôi, thở hững hộp, có thể thấy được tới vội vàng. Ta còn hảo. Mỹ Lộ Đức Quang nói. Ngươi như thế nào đầy đầu đều là hãn, có phải hay không rất đau? Thấy rõ ràng Mỹ Lộ chẳng uống, Khắc La đầy mặt đau lòng. Còn hảo, sinh ngại con không phải đều như vậy sao? Mỹ Lộ miễn cưỡng cười nói. Tới, xảo mẹ mỗ tới. Hai người còn không có nói mấy câu, cửa truyền đến kêu kêu quát quát sinh khí, lời nói thanh âm lộ ra ý tứ chính là xảo mẹ mỗ tới. Không hổ là học được nhanh nhất đỡ đẻ số lần nhiều nhất ba mụ, xảo mẹ mỗ tiến vào lúc sau, trực tiếp đem mảnh một phóng, đem người khác ngăn chặn ở mảnh mặt sau, sau đó lưu loát đem Mỹ Lộ quần một bái, kiểm tra khởi Mỹ Lộ hiện tại chẳng huống. Nếu là ngày thường thời điểm Mỹ Lộ khẳng định là xấu hổ muốn mệnh, nhưng là hiện tại đau đớn đã phân tán nàng đại bộ phận lực chú ý, tuy rằng còn có một tia không được tự nhiên, nhưng là nàng cũng biết đây là vì sinh ngai con. Còn muốn một lát, nước ấm thiêu sao? có hay không ăn trước điểm đồ vật. Nhìn tình huống, xảo mẹ mô nhanh chóng phán đoán ra trước mặt tình huống, sau đó liên tiếp vấn đề hỏi ra tới. Ăn một chén mật ong trứng trắng bao, nước ấm ta quên mất, ta hiện tại chạy nhanh đi thiêu. Tắt lạp ba mẹ vừa nghe, vội vội vàng vàng đứng lên chuẩn bị đi thiêu nước ấm. Xa ra mẹ mô, không cần, ta đã ở thiêu nước ấm. Nghe được mảnh thanh âm, mảnh ngoại huệ lớn tiếng nói. Này liên hảo, ai, xem ta, thật là, sốt ruột hoảng hốt cũng không biết làm cái gì. Xa dạ có chút hoảng hốt đổi tới đổi lui, khắc la tắc ngồi ở mí lồ bên người gắt gao bắt lấy nàng sau, cảm thụ được nàng đau đớn lực lượng, mày nhăn đến gắt gao, trong mắt là tràn đầy lo lắng cùng lo âu, còn có nồng đậm đau lòng. Thời gian một phút một giây quá khứ, đau đớn cũng càng ngày càng cường liệt, một giờ về sau, mí lồ rốt cuộc nhịn không được rên rỉ xuất khẩu. Đồng thời xảo mẹ mũ cũng tuyên bố cung khẩu đã toàn bộ khai hỏa, làm nàng bắt đầu dùng sức. Lúc này nói đương nhiên đơn giản, nhưng là tại như vậy đau tiền đề hạ, đau đã hoa đi nàng rất nhiều sức lực, muốn dùng sức chính là sức lực như thế nào cũng không có sức lực nhi. Lại là nửa giờ, Mỹ Lộ có thể cảm giác được chính mình thân thể trạng huống càng ngày càng suy yếu, sức lực cũng càng ngày càng nhỏ, rất kỳ quái chính là lúc này nàng đại não cũng rất là rõ ràng. Nhanh chóng phán đoán ra trước mắt chẳng huống, nếu cung khẩu không có khai còn hảo, nhưng là cung khẩu đã toàn bộ khai hỏa, nếu không nhanh chóng sinh hạ đứa nhỏ này, chờ đến trong bụng nước ối lưu xong, như vậy nàng cùng hài tử đều rất nguy hiểm. Khắc la, ngươi đi thiết một tiểu khối người bảo bảo lấy tới cấp ta hàm chứa. Mỹ Lộ thở hồn hển, Đức Quang nói, người bảo bảo ta lấy tới. Manh ngoại nhớ tới Vu Trúc vang dội thanh âm, khắc la chạy trốn qua đi. Nhanh chóng tiếp nhận cắt xong rồi một mảnh người bảo bảo sau đó bỏ vào Mỹ Lộ trong miệng, tiếp theo lại gắt gao cầm tay nàng. Cho dù đau đớn, Mỹ Lộ cũng cảm giác được khắc la đại trưởng đã bị mồ hôi toàn bộ mướt mồ hôi, hơn nữa tựa hồ còn ở hơi hơi run rẩy. Mỹ Lộ biết khắc la khẳng định thực khẩn trương cũng thực lo lắng, chỉ là lo lắng nàng khẩn trương mà ở cố nén thôi. Trong miệng mặt nhân sâm cắt miếng hương vị cũng không tốt, nhưng là Mỹ Lộ có thể cảm giác chính mình thân thể nguyên khí tựa hồ ở một chút khôi phục. Không có quá nhiều tinh lực suy nghĩ nơi này nhân sâm hiệu quả giống như so hoa hạ hảo. Mỹ Lộ ở hết sức chăm chú tụ tập toàn thân lực lượng, chuẩn bị toàn lực một bác. Một phút, hai phút, mười mấy phút lúc sau, Mỹ Lộ cảm giác sức lực hẳn là không sai biệt lắm. Chảo một cái đã bắt được khắc la mướt mồ hôi đại trưởng bỏ vào trong miệng, sau đó dùng sức xuống phía dưới một cắn. Đồng thời hung hăng dùng ra toàn lực sức lực, toàn bộ giống một phương hướng tụ tập. Mỹ Lộ cảm giác này có thể là nàng đời này dùng sức lực lớn nhất một lần, trong giây lát liền cảm giác bụng buông lỏng, hạ thân cái kia rẽ rủa tiểu ra hỏa rốt cuộc trượt đi ra ngoài. Mệt tới rồi cực điểm Mỹ Lộ thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê qua đi, bất quá trong lòng đối nhãi con bận tâm làm nàng chống được đôi mắt, thẳng đến bảo bảo truyền đến đệ nhất thanh khóc nỉ non, sau đó bị hắn kích động A3 ôm tới rồi nàng trước mặt, nhìn đến đỏ rực như là con khỉ giống nhau tiểu ra hỏa. Mỹ Lộ vô lực nhíu nhíu mày mày. Tuy rằng biết tân sinh hải tử 3 ngày một cái dạng, nhưng là hiện tại xem thật đúng là rất xấu. Xác nhận bảo bảo không việc gì, Mỹ Lộ mí mắt rốt cuộc chịu đựng không nổi, mơ mơ màng màng lâm vào ngủ say. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, cửa kính bên ngoài mặt sắc trời đã là tối tăm một mảnh, xem ra hẳn là tới rồi trạng vạng thập phần, nàng một giấc này ngủ thời gian cũng thật trường. Thử giật giật thân thể, hạ thân một trận đau đớn. Xem ra muốn mấy ngày khôi phục, bất quá nàng có thể cảm giác được cả người vẫn là tương đối thoải mái thanh tân, dưới thân cũng là khô mát một mảnh, hẳn là rửa sạch qua, cái này làm cho nàng thoải mái không ít. Bảo bảo chỗ nào vậy? Mỹ Lộ xoay chuyển đầu không có ở trên giường đất thấy, chính mình ngủ lâu như vậy, xem ra hẳn là khắc la hoặc là tắt lạp tha mẹ ở chiếu cố bảo bảo. Khắc la Mỹ Lộ nhẹ nhàng kêu hai tiếng, thực màn chập mảnh đã bị xốc lên. Đi vào tới là tắt lạp tha mẹ, tay nàng thượng chính ôm bảo bảo, Mỹ Lộ đôi mắt không tự chủ được nhìn thẳng tắt lạp tha mẹ trong lòng ngực bảo bảo. Tắt lạp tha mẹ nhẹ nhàng cười, ha ha, là muốn nhìn nhãi con, phải không? Ấn Mỹ Lộ vội vàng gật đầu, trong lòng thật sự thực bức thiết, tuy rằng phía trước nhìn thoáng qua, nhưng là trong lòng còn tưởng nhiều xem vài lần. Nay ước chừng chính là làm mẫu thân cảm giác đi. Tắt lạp tha mẹ nhẹ nhàng đem bảo bảo ôm tới rồi nàng trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở nàng bên người, ước chừng là tân sinh nhi đều thực tham ngủ nguyên nhân, tiểu tể tử giờ phút này ngủ phi thường thơ ngọt. Gạo giống nhau miệng nhỏ hơi hơi dầu, nho nhỏ nắm tay nửa mở nắm ở cùng nhau. Trên người ăn mặc trước một đoạn thời gian tắt lạp a mẹ dùng mềm mại bạch vải đông làm nội bộ, sau đó điền nhập mềm mại đông hơn nữa dùng hôi hộ lý mềm mại da lông làm mặt liên thể anh nhi phủ. Tuy rằng làn da vẫn là nhăn rún gió trạng thái, nhưng là mỹ lộ như cũ xem một lòng đều phải mềm mại. Lại còn có chút phím hồng, dựa theo lẽ thường cũng không phải một cái xinh đẹp bảo bảo, nhưng là mỹ lộ như cũ xem tâm đều mềm mại. Là giống được vẫn là giống cái. Đột nhiên nhớ tới đến bây giờ còn không biết nhãi con giới tính, mị lộ vội vàng hỏi. Là giống được nhãi con. Tắt lạp tha mẹ đáp, ẩn ẩn có chút thất vọng, kỳ thật nàng càng hy vọng là cái giống cái ấu thể. Nàng đã sớm tưởng có cái giống cái ấu thể, đáng tiếc nàng chính mình sinh chính là cái giống được nhãi con, sau đó chính mình nhãi con bạn lữ sinh lại là giống được nhãi con. Mị lộ đến không có gì cảm giác, mặc kệ là giống cái vẫn là giống được đều là nàng hài tử. Có hay không trước lộng một chút ấm áp thủy cấp bảo bối uống. Quên ở nơi nào xem nói là vừa sinh ra bảo bối không thể trực tiếp ăn cơm, hẳn là uống trước một chút ôn khai thủy rửa sạch tràng đạo, sau đó mới có thể ăn cơm. Đây cũng là phía trước nàng đột nhiên nghĩ đến, cho nên cùng tắt lạp tha mẹ nói. Ân, buổi chiều thời điểm uống lên một chút ôn khai thủy, hiện tại có thể uy bảo bảo. Xa ra nhìn bảo bảo đáp. Uy bảo bảo là có thể, Mỹ Lô đã sớm cảm giác ngực trướng trướng. Bất quá bảo bảo hiện tại còn đang ngủ, chờ bảo bảo tỉnh lại huy cũng không chậm, bất quá như thế nào đến bây giờ không có thấy Khắc La đâu. Khắc La đi ra ngoài sao? Hắn đi nuôi dưỡng vòng, nói là muốn bắt mấy chỉ gà rừng trở về cho ngươi hầm canh uống. Trong tộc mặt gần một năm tới cũng có vài cái sinh nhãi con, ở cứ một chuyện cũng coi như là phổ cập mở ra, cho nên lúc này nàng ăn chút cái gì tương đối hảo, Khắc La vẫn là minh bạch. Cái kia... Mẹ ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay cũng mệt mỏi ngươi. Xem tắt lạp a mẹ vẫn luôn đứng, Mị Lộ nhịn không được nói. Không có việc gì. Ta không mệt. Xạ Dạ tinh thần 10 phần trả lời, chính mình ngãi con lại có nhãi con, nàng cao hứng đều không kịp đâu, như thế nào còn sẽ mệt đâu. Đây là cái gì hương vị? Mị Lộ đột nhiên hỏi nói một cổ tử mùi lạ. Đồng sự Xạ Dạ cũng nghe thấy được, xong rồi, ta nấu cháo. Xạ Dạ đột nhiên nhớ tới ở thạch trong nồi ngao nấu cháo, ai nha? Nhất thời đại ý quên mất. Nghe nghe này hương vị, đáy nồi khẳng định là hồ. Xạ Dạ giống phong giống nhau chạy đi ra ngoài, mảnh bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến Xạ Dạ ảo nao thanh âm. Sau đó một trận bang bang thanh, hẳn là tắt lạp ba mẹ ở xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình. Tắt lạp ba mẹ còn không có xử lý xong, Khắc La liền đã trở lại, thấy chính mình mẹ ở nơi đó mân mê. Nhịn không được hỏi, mẹ, ngươi làm gì đâu? Ngãi con đâu? Mỹ Lộ thế nào? Cháo nấu hồ. Ta làm lại ở nấu một nồi, chờ một lát, đem hồ cháo lộng đi uy lợn rừng đi. Ngãi con ở Mỹ Lộ bên người ngủ, Mỹ Lộ tỉnh. Ngươi qua đi nhìn xem đi. Xạ Dạ biên vội biên trả lời. Ân, này mấy chỉ gà rừng đã rửa sạch hảo, cái kia mẹ ngươi vất vả một chút. Hỗ trợ hầm một chút. Khắc La có chút ngượng ngùng nói. Thành niên giống được còn làm chính mình mẹ hỗ trợ. Thật sự là không thể nào nói nổi, nhưng là chủ nghệ phương diện, hắn trình độ xác thật không được, hắn lại không nghĩ làm Mỹ Lộ ăn không ngon, cũng chỉ có vất vả mẹ. Ta đã biết, lại không phải chuyện gì, giao cho ta là được, ngươi đi bồi bồi Mỹ Lộ. Tắt lạp tha mẹ xua xua tay không để bụng nói, ở nàng trong lòng Khắc La ở đại cũng là nàng nhãi con, nàng vì chính mình nhãi con làm chút chuyện không đáng kể chút nào. Đem rửa sạch sạch sẽ gà rừng đặt ở bàn gỗ thượng, sau đó rửa rửa tay, kéo đi trên người cho nên, lạnh trong chốc lát hơi ẩm, Khắc La mới xốc lên rèm cửa, đi tới phòng ngủ bên trong. Ngươi làm mẹ vội. Mỹ Lộ thấp giọng hỏi nói. Ân, chủ nghệ của ta ngươi lại không phải không biết, chỉ có làm mẹ hỗ trợ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Khắc La hỏi, ở giường đất biên ngồi xổm xuống dưới, một đôi bàn tay to cầm nàng, biểu tình thoạt nhìn có chút lo lắng. Nhưng là lại có áp lực không được cao hứng. Không có việc gì, ta hiện tại hảo thật sự, ngươi nhìn xem chúng ta nhãi con. Xác nhận Mỹ Lộ thoạt nhìn sắc thật khá hơn nhiều lúc sau, Khắc La tầm mắt mới chuyển rời đến nhãi con trên người. Buổi chiều Mỹ Lộ hôn mê qua đi, hắn hoảng sợ, cũng may xảo mẹ mỗ nói không có gì sự tình. Bất quá hắn cũng thủ Mỹ Lộ đã chịu chẳng vạng, nhãi con vẫn luôn là mẹ mang theo, chẳng vạng thời điểm lo lắng Mỹ Lộ tỉnh không có ăn ngon. Lúc này mới rời đi đi nuôi dưỡng vòng. Cho nên thật đúng là không có hảo hảo coi trọng liếc mắt một cái nhãi con, trong nhà ánh sáng đã sớm tối tăm xuống dưới, bất quá trên giường đất mặt thổ trong động liền dựng cắm hai cái thiêu đốt chính vượng cây đuốc, cho nên như cũ có thể rất rõ ràng thấy nhãi con bộ dáng. Hắn như thế nào nhăn rung gió, còn có điểm hương A. Nay vừa thấy dưới, Khắc La chân mày cau lại, có chút lo lắng nhãi con không khỏe mạnh. Tân sinh ra nhãi con đều là cái dạng này, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ. Nhìn Khắc La liếc mắt một cái, Mỹ Lỗ liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi tức giận nói. Nga, nguyên lai là như thế này, ta còn không phải là lo lắng sao. Khắc La gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Tựa hồ là cảm nhận được A Ba tầm mắt, nhãi con vô ý thức phất phất tay ở bên ngoài tay nhỏ, sau đó chậm rãi mở mắt, cái miệng nhỏ cũng một chút mấp máy, thoạt nhìn thật sự đáng yêu cực kỳ. Ước chừng trên đời này cha mẹ đều cảm giác chính mình hài tử đáng yêu nhất. Mỹ Lộ cũng không chút nào ngoại lệ, nhìn bảo bảo nhất cử nhất động, đôi mắt luyến tiếp rời đi một chút ít. Bảo bảo tỉnh, tỉnh. Mỹ Lộ nhỏ giọng kinh hô, sợ thanh âm lớn dọa bảo bảo. Ân, ta thấy. Khắc La trong thanh âm cũng có một tia áp lực hưng phấn, sơ vì phụ mẫu hai người nhìn nhau, cảm thụ được lẫn nhau trong lòng vui sướng. Đúng rồi, đến bây giờ bảo bảo còn không có ăn mãi, vừa lúc hiện tại tỉnh, vừa lúc uy bảo bảo, ngươi giúp ta một chút. Ta muốn ngồi dậy. Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới, vội vàng nói, sợ xong rồi liền bị đói nhãi con. Bảo bảo, là ngươi cấp nhãi con khởi tên sao? Khắc La đứng lên, đột nhiên hỏi nói. Ngạch, nàng đều quên mất, nơi này không có bảo bảo cái này gọi chung, cái kia ta có thể kêu nhãi con bảo bảo sao? Bảo bảo ở chúng ta nơi đó ý tứ là bảo bối, là cha mẹ âu yếm nhãi con ý tứ. Đương nhiên có thể, bảo bảo. Bảo bảo, rất êm hay. Hảo, kia về sau đã kêu nhãi con bảo bảo, bất quá bảo bảo vẫn là làm chúng ta trong lén lút xưng hô đi, ngươi làm A Ba tái khởi một cái chính thức tên. Nghĩ nghĩ, Mỹ Lộ vẫn là nói, rốt cuộc sinh hoạt ở chỗ này, vẫn là khởi một cái có nơi này phong cách tên càng thích hợp một ít. Ân, kia cũng đúng, quay đầu lại ta hỏi một chút A Ba, như vậy có thể chứ? Khi nói chuyện Mỹ Lộ đã bị hắn đỡ lên. Phía sau nghiêng dựa vào một cái mềm mại cái đệm, lo lắng nàng không thoải mái, Khắc La còn điều chỉnh vài lần. Ân, có thể, đem nhãi con ôm cho ta đi. Khắc La nhẹ nhàng đem nhãi con bế lên tới, kia thái độ như là phủng một cái dễ toái phẩm dường như, thật cẩn thận, thật sự kia tưởng tượng tượng một đại nam nhân động tác có thể như vậy mềm nhẹ, nhưng là mặt bộ biểu tình lại như lâm đại địch, cả người banh đến gắt gao, xem Mỹ Lô nhịn không được muốn cười. Bất quá suy xét đến Khắc La mặt mũi, Mỹ Lộ vẫn là nhịn xuống ý cười, sau đó mềm nhẹ tiếp nhận bảo bảo, vạch trần trước ngực và táo chuẩn bị uy bảo bảo. Cảm nhận được mẫu thân hương vị, nghe thấy được đồ ăn hương vị, nhãi con đầu hơi hơi mấp máy, nhẹ nhàng đem đồ ăn đưa đến bảo bảo trong miệng, ngay sau đó Mỹ Lộ liền cảm giác được bảo bảo hút dẫn lực đạo. Lực đạo rất nhỏ, qua một lát, bảo bảo tựa hồ còn không có hút dẫn đến sữa tươi, nho nhỏ trên mặt tựa hồ có điểm không cao hứng. Khổ một khuôn mặt, một bộ muốn khóc thút thít bộ dáng. Mỹ Lộ có chút thất thố, ngẩng đầu nhìn về phía Khắc La, kết quả vừa lúc đón nhận Khắc La lửa nóng ánh mắt, không khỏi một trận mặt đỏ, từ có nhãi con lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác chính mình ngực lớn không ít, mà hiện tại bởi vì chướng nguyên nhân, lại lên cao một tầng. Tuy rằng biết nam nhân phần lớn là thị giác động vật, nhưng là bị Khắc La như vậy trần trụi chỉ nhìn chằm chằm, vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Ngươi xem chỗ nào đâu? Không có thấy bảo bảo ăn không được muốn khóc sao? Đỏ mặt hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta, cái kia ta chính là nhìn xem. Khắc La gãi gãi đầu, cục lốc cười, như vậy tươi cười đã thật lâu không có xuất hiện ở hắn trên mặt. Bất quá biết hắn bản tính Mỹ Lộ căn bản liền không tin nàng biểu hiện ra ngoài kia hàm hậu bộ dáng, còn không biết lúc này hắn trong lòng tưởng chút cái gì đâu. Hừ. Bảo bảo vì cái gì ăn không đến. Lúc này Khắc La mới nhớ tới vừa mới Mỹ Lộ lời nói, không khỏi cũng có chút sốt ruột. Cái kia bảo bảo sức lực quá tiểu, hút không ra. Mỹ Lộ có chút ngượng ngùng nói, đảo không phải bởi vì bảo bảo ăn không đến đồ ăn ngượng ngùng mà là kế tiếp muốn nói sự tình có chút có điểm nho nhỏ không được tự nhiên. Kia làm sao bây giờ a? Khắc La vẻ mặt lo lắng. Khả năng. Đại khái muốn ngươi trước hỗ trợ hút ra tới, sau đó bảo bảo lại ăn. Mỹ Lộ ngượng ngùng nói, rõ ràng cùng Khắc La nên làm đều làm, như bây giờ còn ngượng ngùng xoắn xít thật là làm ra vẻ, nhưng là trong lòng thượng lại là xác thật có chút không được tự nhiên. Không thành vấn đề. Khắc La vừa nghe lập tức không chút do dự trả lời, kia lấp lánh sáng lên đôi mắt như là thấy cái gì mỹ thực dường như. Tuy rằng đối Khắc La phản ứng có chút ngượng ngùng cũng có chút vô ngữ, nhưng là vì bảo bảo đồ ăn, ngượng ngùng xoắn xít vẫn là làm Khắc La làm mở đường giả. Ngươi không cần uống, kia, đó là bảo bảo đồ ăn. Nhìn trước ngực Khắc La đầu, mỹ lô có chút vô ngữ nói. Cái kia bảo bảo uống không xong. Khắc La cười hắc hắc. Đi, xem ngươi cái đức hạnh, ta cùng ngươi nói sơ nhũ là cho bảo bảo uống, sơ nhũ phi thường hảo, đối bảo bảo thân thể thực hảo. Mỹ lộ một phen đẩy ra trước ngực đầu không cho hắn tiếp tục căn vạ. Hảo đi. Khắc La có chút không tình nguyện thu hồi tầm mắt, biểu tình có chút hề hoài, nhìn về phía một lần nữa trở lại mẫu thân ôm ấp rốt cuộc ăn đến đồ ăn nhai con tầm mắt cũng có chút ghen ghét. Nhìn giống cái đại hài tử giống nhau Khắc La, Mỹ lộ có chút bật cười, ngươi nhìn xem ngươi. Cùng cái nhãi con tranh đoạt đồ ăn, ngươi cũng không biết xấu hổ. Có cái gì ngượng ngùng, ngươi vốn dĩ chính là của ta, chỉ là tạm thời mượn cho hắn thôi. Khắc La đúng lý hợp tình nói. Hảo đi, Mỹ Lộ thừa nhận nàng không lời nói nhưng nói, bất quá Khắc La đồng hài, ngươi như vậy hấu trĩ, tương lai ngươi nhi tử thấy thế nào đâu. Sinh xong rồi bảo bảo lúc sau, Mỹ Lộ liền bắt đầu dài dòng ở cữ sinh hoạt, có thể nói cái gọi là ở cữ cách nói. Vốn dĩ chính là nàng làm ra tới, kết quả thật sự làm nàng ở cữ thời điểm, Mỹ Lộ mới cảm giác được ở cữ thời gian thế nhưng như vậy gian nan. Thiếu du thiếu muối đồ ăn có bao nhiêu khó ăn, liền không cần dùng quá nhiều ngôn ngữ đi nhất nhất lắm lời. Mấu chốt là còn không thể ra cửa thấy phong, cũng không thể gội đầu tắm rửa, quả thực là giống ngồi tù giống nhau, không, so ngồi tù còn khó chịu. Ngồi tù ít nhất còn có thể phóng thông khí. Cũng có thể đi ra ngoài hoạt động, càng có thể tắm rửa gội đầu. Mấu chốt nhất vẫn là không thể gội đầu tắm rửa, đối ái sạch sẽ nàng mà nói, hai ngày không gội đầu tắm rửa đều đã khó chịu thực, miễn bản muốn một tháng. Đương nhiên tuy rằng nhẫn khó chịu, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là biết nặng nhẹ, cũng minh bạch ở cữ đối một nữ nhân tầm quan trọng, cho nên chính là lấy trước kia chưa từng có quá nhẫn mại lực chịu đựng xuống dưới. Chờ đến ở cữ tối hôm qua thời điểm, Mỹ Lộ suốt giặt sạch hai cái giờ tám, có thể nói là đem chính mình từ trong ra ngoài, triệt triệt để rõ ràng một lần, chờ đến tẩy xong mặc xong quần áo thời điểm, toàn bộ cảm giác chính mình tựa hồ nhẹ vài cân. Nói cảm giác nhẹ, Mỹ Lộ liền không thể không buồn bực chính mình mềm xốp mềm bụng, mang thai trong lúc thực may mắn cả người trên cơ bản không như thế nào mập lên, sau lại ở cứ thời điểm cũng không có béo, cái này làm cho Mỹ Lộ thực vừa lòng. Duy nhất không hài lòng chính là nguyên bản khẩn trí chân nhắn bụng trở nên mềm xốp mềm. May mắn không có trường nhâm thần văn, bằng không nàng liền càng buồn bực, bụng là không có khả năng trở lại từ trước, bất quá chậm rãi rèn luyện một chút hẳn là sẽ tốt một chút, buồn bực Mỹ Lộ cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Mỹ Lộ ra ở cữ, mùa mưa cũng qua một nửa. Đi tìm tộc nhân lực cùng á còn không có trở về. Mùa mưa thời gian tuy rằng tộc nhân có đôi khi vì hoạt động cũng đi ra ngoài săn thú hoặc là thu thập gì đó, nhưng là đại bộ phận thời gian vẫn là miêu ở trong tộc. Bảo bảo đại bộ phận thời gian đều là tắt lạp tha mẹ ở mang theo. Bởi vậy tuy rằng có bảo bảo, nhưng là Mỹ Lộ sinh hoạt lại không có quá nhiều biến hóa, nhàm chán thời điểm Mỹ Lộ lại nghĩ tới sinh bảo bảo trước chuẩn bị làm kia một đốn bữa tiệc lớn. Buổi tối thời điểm Mỹ Lộ liền cùng Khắc La nói muốn cử hành một lần liên hoan. Các tộc nhân cùng nhau nhạc ca ý tưởng, tuy rằng phía trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rất nhiều không thể dùng, nhưng là Lý Sơn thị tộc hiện tại nguyên liệu nấu ăn cũng không thiếu, muốn chuẩn bị lên cũng không cần quá nhiều thời giờ. Đối Mỹ Lộ phải làm sự tình. Khắc La tự nhiên sẽ không phản đối, thậm chí còn sẽ nhấc tay tán thành, bởi vậy chuyện này thực mau liền gõ định ra tới. Nghe nói trong tộc mặt muốn cử hành liên hoan, khai lửa trại tiệc tối. Các tộc nhân nhiệt tình tăng vọt. Toàn tộc người nhiệt tình tham dự, hai ngày lúc sau, sở hữu nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đầy đủ hết. Thậm chí còn có còn thừa. Hôm nay chính ngọ, trên sườn núi lớn nhất trong sơn động bốc cháy lên hồng hồng lửa trại đôi. Bởi vì mưa dầm thiên, sơn động lại không quá thấu quang, tuy rằng là chính ngọ nhưng là cũng tương đối tối tăm, như vậy vừa thấy thật là có vài phần ban đêm lửa trại tiệc tối cảm giác. Năm khẩu công cộng tảng đá lớn nổi đặt tại trung gian. Trang 100 nhiều người đại sơn động còn dư giả, đương nhiên kỳ thật trừ bỏ lửa trại đôi còn có thạch nồi chiếm đi địa phương, còn thừa đất trống kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Nhưng là làm tộc nhân hoạt động là vậy là đủ rồi. Rất nhiều trước kia hưởng qua mí lồ tay nghề các tộc nhân nghe nói hôm nay là từ mí lồ đầu bếp, mỗi người rôi trường cổ. Liền kém nước miếng chảy ròng. Món ăn vẫn là dựa theo phía trước đính những cái đó, đầu bếp người chủ yếu lấy nàng cùng Huệ là chủ, mặt khác giống cái nhóm đánh tạp, trên cơ bản chính là tiến hành rửa rau sắt rau công tác. Đầu tiên làm chính là ba đạo món chính, bởi vì chủ bếp liền hai người, cho nên trước bậc lửa hai cái thạch nồi. Này hai cái thạch nồi trước làm chính là hai cái yêu cầu tương đối thời gian dài hầm nấu giấm, một cái là gà rừng hầm nấm, một cái là măng mùa xuân thiêu thịt bò. Gà rừng cùng trâu rừng đều không phải nuôi dưỡng trong giới, cho nên thịt thập phần có lực nói, cũng bởi vậy yêu cầu lửa lớn thời gian dài hầm nấu mới có thể đạt tới vào miệng là tan vị. Bởi vì người tương đối nhiều, cho nên hai cái thạch nồi thiêu ra tới căn bản không đủ phân phối, bởi vậy lại là hai cái thạch nồi bốc cháy lên, trong lúc nhất thời trong sơn động hương khí bốn phía, mê người cực kỳ. Bởi vì thiêu lượng tương đối nhiều, hơn nữa món ăn cũng nhiều. Tuy rằng khoảng cách cơm trưa thời gian còn có 3 cái giờ liền bắt đầu động thủ, nhưng là ngày này chính ngọ cơm trưa như cũ chậm. Ước chừng buổi chiều 1 giờ rưỡi tả hữu, cho nên đồ ăn cùng mới mẻ nóng hôi hổi màn thầu toàn bộ ra khỏi nồi, tộc nhân nghe các loại đồ ăn mùi hương, đã sớm bụng đói kêu vang. Bởi vì người tương đối nhiều, cuối cùng sở hữu tộc nhân làm phân tổ, dựa theo tỷ lệ an bài ấu tể cùng lão nhân, 10 người một tổ, sau đó 5 năm đối diện xếp hàng ngồi. Sơn động trên mặt đất trải lên san bằng tấm ván gỗ. 13 tổ người xếp hàng ngồi khí thế vẫn là tương đối to lớn, khắc la an bài mấy cái giống được nhóm đoan đồ ăn, này đó bàn ăn gì đó chính là các gia đình tụ ở bên nhau mới đủ phân phối. Mỗi người trên bàn mỗi loại đồ ăn các một phần, nhất nhận người mắt vẫn là một toàn bộ không lớn mật nước dê nướng nguyên con, kim hoàng một con, mặt trên tản ra mật ong ngọt hương, tiêu tiêu ra thoạt nhìn hết sức mê người. Có một ít khống chế không được đều nhịn không được đi lau một chút miệng mình, xác nhận chính mình có phải hay không có chạy xuống nước miếng, thật sự là này đó đồ ăn xem quá mê người, xanh biếc, kim hoàng, màu nâu, còn có lùng bạch, chỉ là thị giác liền cảm giác thực mỹ vị, hảo không? Mọi người đều chờ khắc la thúc đẩy, tuy rằng hiện tại đại gia đã từng người khai hỏa, nhưng là ở bên nhau ăn cơm thời điểm, các tộc nhân còn vẫn duy trì lúc ban đầu thói quen, tộc trưởng động đệ nhất khối. Động đệ nhất khẩu, lúc này mới tỏ vẻ có thể ăn. Nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, khắc la tự nhiên sẽ không làm tộc nhân có ý kiến, lại nói hắn cũng đã sớm thèm, vì thế ở mọi người chú mục dưới, đệ nhất khối rồi hướng về phía hết sức có người ngạch mật nước toàn dương thượng, làm một cái giống được, hắn vẫn là đối thịt loại hứng thú lớn hơn nữa. Xem tộc nhân rốt cuộc động đồ ăn, sở hữu tộc nhân gấp không chờ nổi bắt đầu rồi chiếc đua giống chính mình thích đồ ăn gấp qua đi. Tuy rằng sau lại gia nhập một ít tộc nhân chiếc đua dùng tựa hồ cũng không như vậy thuần thục, nhưng là cũng không gây trở ngại bọn họ muốn bức thiết ăn đến mỹ thực quyết tâm, một lần kẹp không đến, vậy hai lần, nhất định phải đến chế chính mình thích đồ ăn mới được. Tương đối so tộc nhân náo nhiệt, mỹ lộ nhưng thật ra cảm giác có điểm đáng tiếc, như vậy liên hoan đã không có rượu liền cảm giác thiếu vài phần không khí, tuy rằng nàng cũng không uống rượu, nhưng là khả năng vẫn là chịu hoa hạ hoàn cảnh ảnh hưởng. Như vậy tụ hội nên có rượu mới là. Có lẽ rồi danh thời điểm có thể mân mê một chút, hiện tại lương thực mang nhiều, lấy ra một bộ phận nhỏ thực nghiệm hẳn là cũng là có thể. Đáng tiếc chính là hiện tại không có gì trái cây, bằng không mân mê một ít rượu trái cây liền càng tốt. Đương nhiên này cũng chính là nàng hiện tại ngẫm lại, có thể hay không mân mê ra tới còn rất khó nói đâu, chủ yếu vẫn là không có nguyên thủy rượu nhưỡng, mua đủ rượu nào có dễ dàng như vậy à. Đại gia an tĩnh một chút. Ta có nói mấy câu tưởng nói. Liên ở Mỹ Lộ không ở tuyến suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, đột nhiên bồi đứng lên, lớn tiếng nói. Vốn dĩ đại gia ngươi kẹp một khối, ta đoạt một khối ăn chính náo nhiệt đâu, đột nhiên bối thanh ầm vang lên, toàn trường lập tức an tĩnh lại, tựa hồ bị ấn nút tạm dừng dường như. Bối đây là muốn làm gì? Mỹ Lộ có chút nghi hoặc, khắc la cũng là khó hiểu, phải biết rằng bọn họ mấy cái trưởng lão cùng tộc trưởng đều là ngồi ở một bàn. Phía trước bối không gặp có cái gì dị động, như thế nào đột nhiên tới như vậy vừa ra. Ta tưởng nói vài câu, hy vọng đại gia cấp một cơ hội a. Ha ha bị mọi người nhìn, bối lập tức tựa hồ có điểm không được tự nhiên, nhưng là ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại, không hổ là trước kia nham bối thị tộc tộc trưởng. Bối trưởng lão, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, chạy nhanh nói xong, chúng ta còn muốn tiếp theo ăn. Một cái giống được cười hì hì lớn tiếng nói. Được rồi, ta liền nói đơn giản vài câu, không chậm trễ các ngươi tiếp tục ăn cái gì, hảo không? Đại gia biết, ta là trước đây nham bối thị tộc tộc trưởng, chúng ta nham bối thị tộc là sau lại gia nhập Lý Sơn thị tộc, phía trước chúng ta nham bối thị tộc tình huống tin tưởng rất nhiều người cũng đều nghe nói cũng đều hiểu biết một ít. Nói thật mới vừa quyết định gia nhập Lý Sơn thị tộc thời điểm ta còn có chút lo lắng Lý Sơn thị tộc tình huống, cũng lo lắng Lý Sơn thị tộc có phải hay không có thể công bằng đối đãi với chúng ta sau lại gia nhập người, rốt cuộc ta phía trước là nhất tộc chi trưởng, gánh vác bọn họ tương lai, cái này trách nhiệm thực trọng. Nhưng là ta không nghĩ tới sẽ có hôm nay chẳng huống, này mấy tháng sinh hoạt, ta cảm thụ ở trong lòng, khác không muốn nhiều lời, cũng không cần nhiều lời. Hôm nay chúng ta sinh hoạt chứng minh rồi hết thảy đều là ta hạt lo lắng. Hiện tại ta chỉ nghĩ nói ta may mắn ta mang theo tộc nhân gia nhập Lý Sơn thị tộc, lại đến một lần ta như cũ sẽ mang theo tộc nhân gia nhập Lý Sơn thị tộc, mà ta cũng đem cùng Lý Sơn thị tộc cùng vì càng tốt sinh hoạt cùng nhau nỗ lực. Mặc kệ Lý Sơn thị tộc tương lai là hảo vẫn là hư, ta sẽ Lý Sơn thị tộc cộng đồng tiến thối, tuyệt không lùi bước. Càng nói sau lại bối biểu tình càng là nghiêm túc. Đến cuối cùng một câu thời điểm có thể nói là giống ra tới, nguyên vẹn tỏ vẻ trừ bỏ hắn hiện tại tâm tình kích động chấn động. Tựa hồ là bị hắn nghiêm túc cảm nhiễm, cũng tựa hồ là bị hắn cảm xúc cảm nhiễm. Đầu tiên là mấy cái nham bối thị tộc giống được đứng lên, cùng lớn tiếng hô, tuyệt không lùi bước, tuyệt không lùi bước. Cuối cùng dần dần mà mọi người đều gia nhập tiến vào, trong lúc nhất thời tiếng vang rung trời, ngay từ đầu thời điểm Mỹ Lộ còn có điểm hắc tuyến, tuyệt không lùi bước lời này dùng. Như thế nào cảm giác Lý Sơn thị tộc muốn gặp phải cái gì uy hiếp dường như. Nhưng là dần dần mà bị tộc nhân cảm xúc cảm nhiễm, Mỹ Lộ cũng cảm giác chính mình có chút nhiệt huyết sôi trào lên, cuối cùng thậm chí nhịn không được cùng tộc nhân cùng nhau nhỏ giọng kêu lên. Tuy rằng từ ngữ dùng không phải như vậy thỏa đáng, nhưng là suy xét đến bọn họ văn hóa trình độ cũng có thể lý giải, hơn nữa từ bọn họ cảm xúc chúng có thể thấy được bọn họ đối Lý Sơn thị tộc lòng trung thành, lực hướng tâm. Đây mới là làm nàng nhất cảm động địa phương. Rốt cuộc Lý Sơn thị tộc có thể có hôm nay có nàng cùng khắc la không ít trả giá, trong đó đủ loại không cần nhiều lời, nàng cũng chưa từng có nghĩ làm tộc nhân cỡ nào cảm tạ hoặc là mặt khác, có hôm nay thái độ, cũng đã cũng đủ, vậy là đủ rồi. Không biết có phải hay không liên hoan ngày đó cảm xúc cho tộc nhân tinh thần thượng dốc lòng, ngày đó qua đi Mỹ Lộ rõ ràng có thể cảm giác được tộc nhân làm việc thái độ càng tích cực. Hơn nữa đối trong tộc sự tình cũng càng ngày càng đệ bụng, Mỹ Lộ nhưng thật ra không có dự kiến đến liên hoan ngày đó sự tình còn có như vậy ngoài ý liệu hiệu quả, bất quá nói tóm lại là tốt một mặt, đây cũng là nàng cùng khắc la vui nhìn thấy. Phía trước khiển trách hơn nữa lúc này đây tinh thần hoặc là tâm lý thượng một loại giáo dục, trong tộc lười biếng dùng mánh lưới người thay đổi không ít, Mỹ Lộ cũng nhìn trong mắt, xem ra trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Trong nháy mắt lại là hơn nửa tháng thời gian, mùa mưa cũng đã tiếp cận kết thúc, phỏng chừng lại có 10 ngày nửa tháng mùa mưa liền có thể đi qua, ngày này tộc nhân từng người bận rộn chính mình sự tình, tông cổ hiện tại hạnh phúc lại cũng có chút nhàm chán sinh hoạt. Đột nhiên ở tường thành vọng đài thêm đã trở lại, lại còn có mang về hơn 30 cái thoạt nhìn thập phần chật vật người, những người này chính thức gã cùng lực mang về tới, bọn họ cũng hảo không đến chạy đi đâu, vẻ mặt lầy lội. Hơn nữa cùng đi thời điểm sắc mặt hồng nhuận so sánh với, giờ phút này là xanh cả mặt dâu lôi thôi, thoạt nhìn thật là vẻ mặt chật vật. Khắc la cùng Mỹ Lộ sáng sớm liền nhận được tiểu tể tử chạy về tới thông chi, cho nên giờ phút này chính ăn mặc áo mưa đứng ở phòng ốc trước nên đón bọn họ. Thấy khắc la cùng Mỹ Lộ, lực cùng á đi mau vài bước, đầu tiên đi tới bọn họ trước mặt, có chút kích động nói, tộc trưởng, trưởng lão, chúng ta an toàn đã trở lại. Trở về liền hảo. Khắc la mỉm cười nói. Chúng ta lực há mồm tựa hồ chuẩn bị nói cái gì. Nhưng là Mỹ Lộ lại đánh gây hắn. Trước đừng nói nữa, nhìn xem các ngươi, cả người, chạy nhanh trở về đổi thân sạch sẽ quần áo. Ngươi mang về tới người chúng ta sẽ trước an trí xuống dưới, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, sau đó bàn lại chuyện khác. Chúng ta nghe thấy Mỹ Lộ, hai người đều có chút cảm động. Chúng ta đây đi về trước. Chúng ta đổi một kiện sạch sẽ quần áo liền tới đây. Á đầu tiên khôi phục cảm xúc nói. Thấy lực cùng Á rời đi, đi theo bọn họ người tựa hồ có chút bất an. Nhìn nhóm người này đầy mặt kinh hoàng người. Mỹ Lộ không có nghĩ dùng ngôn ngữ an ủi bọn họ, lúc này ngôn ngữ là vô dụng, thực tế hành động càng đáng tin cậy một ít. Khắc La, ngươi mang theo bọn họ đi an bài đi, ta mang theo tộc nhân đi lấy chút khô giáo ra lông đợi chút cho bọn hắn đưa qua đi. Mỹ Lô nói, ân, hành. Khắc La gật gật đầu, sau đó đi tới đám kia người trước mặt. Cao giọng nói, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi, chờ một lát chúng ta tộc nhân sẽ cho các ngươi đưa vật tư. Chúng ta tạm thời trước đem các ngươi an trí xuống dưới. Cảm ơn tộc trưởng. Trong đám người so lẹ không đồng đều thanh âm đứt quãng nói. Cái kia, có thể hay không phiền thoái các ngươi tộc y để hỗ trợ, ta. Ta nhãi con được sốt cao đột ngột. Một cái giống cái thanh âm có chút sợ hãi nói. Bạn lữ của ta cũng là. Một cái khác giống được cộc lốc nói, trong thanh âm không thiếu lo lắng. Kế tiếp còn có liền ba người cũng sôi nổi ứng hòa, Khắc La nhíu nhíu mày. Xem ra nơi này sinh bệnh người còn không ít đâu, cũng khó trách. Hiện tại là mùa mưa, những người này lại không có thực tốt tránh mưa công cụ, ở ướt lánh độ ấm hạ, nóng lên thật đúng là rất có khả năng. Cùng bên cạnh Thanh nói một câu làm hắn cảm kích đi đem liền còn có tộc y gì gọi vào sườn núi sơn động, sau đó tiếp theo đối bọn họ nói, ta đã làm tộc nhân đi kêu tộc nhân, hiện tại các ngươi trước cùng ta tới. Bên kia Khắc La ở an trí bọn họ, Mỹ Lô cũng tiếp đón phụ cận mấy cái tộc nhân, kêu lên bọn họ cùng đi kho hàng lấy một ít da lông. Kho hàng da lông chữ hàng còn có không ít, vốn dĩ cũng là vì để người vặn nhất, hiện tại vừa lúc dùng tới. Chờ đến Mỹ Lộ mang theo tộc nhân khiêng 5-60 trương da lông đến sơn động thời điểm, tộc y cùng liên đã tự cấp đám kia người kiểm tra thân thể, hơn 30 người bên trong phát sốt thế nhưng có 5-6 cá nhân. Dựa theo thời tiết phán đoán hẳn là thụ hàn, sinh bệnh muốn chữa bệnh, không bệnh như vậy lâu dài ở trong mưa đi trước, phòng trừng cũng hảo không đến nơi nào. Vừa lúc sơn động có thạch nồi, Mỹ Lộ vội vàng làm tộc nhân đem hỏa dâng lên tới, sau đó đem thạch nồi hơn nữa, lại đi một ít sinh hương, chuẩn bị trước ngao thượng một nồi trà gừng làm cho bọn họ đi hàn. Trà gừng ngao thượng đồng thời, mặt khác mấy khẩu nồi to cũng giá thượng đống lửa, đây là chuẩn bị nấu cháo. Những người này như vậy chật vật, thoạt nhìn cũng xanh xao vàng vọt, phỏng chừng trên đường cũng không có như thế nào ăn được, vừa lúc trước làm cho bọn họ uống điểm cháo dưỡng dưỡng dạ dày. Đảo không phải Mỹ Lộ đặc biệt hào phóng gì đó, mà là phía trước sự tình làm nàng có một ít cảm khái, trong lén lút cũng quyết định nếu có năng lực dưới tình huống vẫn là nhiều hơn giúp một ít những người khác, rốt cuộc đều thuộc về đồng loại không phải sao. Ở trong góc che đậy, vốn dĩ lòng tràn đầy bất an người thay sạch sẽ thoải mái thanh tân ra lông, trong lòng lập tức an tâm không ít, sau đó lại xem Lý Sơn thị tộc người giá thượng thạch nồi, tựa hồ là ở nấu đồ ăn, lúc này lại không phải buổi sáng cũng không phải buổi tối. Xem ra hẳn là nấu cho bọn hắn ăn. Một ít ở lực cùng á trong miệng vô số lần nghe được khích lệ Lý Sơn thị tộc lời nói người liền càng yên tâm. Xem ra Lý Sơn thị tộc thật sự giống lực cùng á nói như vậy. Thức hảo, hiện tại không chỉ có cho bọn hắn cung cấp da lông, còn cho bọn hắn cung cấp đồ ăn. Bất quá tốt như vậy Lý Sơn thị tộc sẽ nguyện ý làm cho bọn họ gia nhập sao. Tạm thời an tâm người nghĩ vậy một chút, vừa mới an hạ tâm lại có chút di động. Bất quá bọn họ cũng biết hiện tại cũng không phải truy vấn thời điểm, một đám cũng chỉ có thể đem bất an đè ở trong lòng. Sự tình công đạo hào lúc sau, Mỹ Lộ cùng Khắc La liền buông tay giao cho mặt khác tộc nhân đi làm, hai người cùng xuống núi, chuẩn bị vô nhìn xem lực cùng á tình huống. Lúc trước suy xét đến hai nhà người giao tình, cho nên hai người trực tiếp là láng giềng mà cư, Mỹ Lộ bọn họ đến thời điểm, á bọn họ cũng vừa lúc thu thập hảo, tựa hồ đang chuẩn bị ra cửa. Các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Các ngươi mang về tới người đã an bài hảo. Thấy hai người ra cửa, Khắc La sụ mặt hỏi. Không, không phải, tộc trưởng chúng ta không phải hoài nghi tộc trưởng an trí không hảo chúng ta mang về tới người. Chúng ta là muốn đi tìm tộc trưởng cùng trưởng lão, cùng các ngươi hội báo một chút chúng ta lần này đi ra ngoài gặp được sự tình. Lực liên tục xua tay nói, á tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là có thể thấy được cũng có chút khẩn trương. Hảo, không phải nói các ngươi hoài nghi cái gì, ta là nói các ngươi vừa trở về không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy loạn cái gì đâu. Khắc La có chút quấn bách nói, không nghĩ tới chính mình nói sẽ làm bọn họ hiểu lầm thành như vậy. Mỹ Lô buồn cười phun tào nói, hảo, các ngươi tộc trưởng không có ý khác, Khắc La, ngươi cũng là, quan tâm phải hảo hảo nói là được, bản cái mặt hình như là sinh khí dường như, lúc này còn muốn duy trì ngươi tộc trưởng uy nghiêm, thật là. Tộc trưởng Lực cùng Á lúc này cũng minh bạch là bọn họ hiểu lầm, đã biết Khắc La chân chính ý tứ, hai cái giống được đều nhịn không được có chút hốc mắt nóng lên. Hảo, đừng làm kiêu, chạy nhanh vào đi thôi, bên ngoài nhưng không dễ chịu, có cái gì đi vào bàn lại. Minh bạch bọn họ cảm thụ, Mị Lộ cười cười nói. Cần, chạy nhanh đi đảo hai chén nước đường cấp tộc trưởng cùng trưởng lão. Bởi vì liên đi xem bệnh, cho nên mấy người liền đến Á trong nhà. Ai, ta đây liền đi đảo. Cần ứng hiểu rõ một tiếng, sau đó lưu loát ngạch chuẩn bị đi lộng nước đường. Không cần phiền thoái, chúng ta không uống, hảo mọi người đều ngồi xuống đi. Vừa lúc cần ngươi hẳn là cũng muốn biết trong khoảng thời gian này Á bọn họ thế nào, cùng nhau ngồi xuống. Mị Lộ vội vàng cười nói. Không phiền thoái, ta phía trước vừa lúc nấu nước nóng, đi hướng một chút là được. Nói không đợi Mị Lộ nói nữa, cần liền đi trên bệ bếp vội lên. Thấy như vậy Mị Lộ cũng không nói nhiều, cần một mảnh tâm ý, quá độ chối từ cũng làm nàng cảm giác không được tự nhiên. Chờ đến cần đem hai chén nước đường bưng đi lên thời điểm, Mị Lộ thực cổ động uống một ngụm, kết quả phát hiện thế nhưng là mật ong nước đường. Nhìn ra Mị Lộ kinh ngạc, cần có chút nội liễm cười cười, nhỏ giọng giải thích nói, cái kia đây là lần trước phân xuống dưới mật ong, ta không có uống. Cảm ơn, thực hào uống. Mị Lộ thành khẩn nói, đối tộc nhân loại này chân thành chiêu đãi, trong lòng kỳ thật mãn thoải mái. Cần cười cười không nói gì, Mị Lộ cũng biết tương đối so liên rộng rãi tự nhiên hào phóng, cần có chút nội hướng, tính cách cũng tương đối nhu hòa. Nếu là đặt ở hoa hạ thỏa thỏa thục nữ một cái, tuy rằng không phải như vậy chọc người chú ý, nhưng là thật muốn ở chung nói, người như vậy thường thường cho người ta cảm giác càng tốt. Mấy người vây quanh bàn gỗ ngồi xuống lúc sau, Lực bắt đầu nói lên đi ra ngoài trong khoảng thời gian này gần 2 tháng trải qua. Lúc trước bọn họ lựa chọn trở về tìm tộc nhân cũng là vì trong lòng kia một chút áy náy, sau đó còn có nội tâm kia sợi bốc đồng, nhưng là thật sự sau khi ra ngoài mới phát hiện, cho dù chỉ có bọn họ hai người, nhưng là đường xá như cũ thực gian nan. Tuy rằng đi thời điểm mang theo áo mưa, nhưng là săn thú thời điểm mang theo áo mưa động tác liền không như vậy linh hoạt, vì săn thú chỉ có thể cởi ra áo mưa, sau đó cùng dã thú vật lộn, may mắn có cung tiễn, cho nên tuy rằng gian nan, nhưng là dọc theo đường đi nhưng thật ra cũng hữu kinh vô hiểm, chính là Á thân thể mới vừa khôi phục không lâu, còn có chút suy yếu, cho nên trên đường thời điểm bất hạnh thụ hàn phát sốt. Chỉ có thể nói thực may mắn, bởi vì cùng liên sinh hoạt ở bên nhau, lược đối một ít thường dùng thảo dược nhưng thật ra cũng có chút ấn tượng. Hơn nữa lại nghe liên nhắc mãi nói từ Lý Sơn thị tộc tộc y ở nơi đó học được thế nào hạ nhiệt độ phương pháp, kết hợp này phương diện này tri thức, cuối cùng hắn dùng nước lạnh hạ nhiệt độ, lại tìm tòi một loại thường thấy hạ nhiệt độ dược thảo, hai bút cùng vẽ, cuối cùng là an toàn đem độ ấm hàng xuống dưới. Lúc sau tuy rằng tiến trình tuy rằng vẫn là nhấp nô, nhưng cũng may hai người thân thể không ở có vấn đề, bởi vì không có mang theo người nhà, tuy rằng là mùa mưa. Nhưng là nói tóm lại tiến lên tốc độ cũng so với trước cũng mau thượng không thượng, không tới một tháng thời điểm, hai người liền sờ soạng tới rồi hoàng bộ lạc phụ cận. Hai cái đều là ưu tú thợ săn, hơn nữa bởi vì đối hoàng bộ lạc sợ hãi, hai người động tác cũng thực cẩn thận, cho nên thành công ở hoàng bộ lạc tuần tra người dưới mí mắt, thuận lợi tiếp cận hoàng bộ lạc. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ còn ở bên ngoài, nhưng là hoàng bộ lạc tuần tra thập phần nghiêm mật. Có thể tới gần bên ngoài đã là rất khó đến sự tình. Bọn họ tìm một cái gần chỉ có thể nằm hạ bọn họ hai người lỗ lõm, sau đó cửa động dùng cỏ dại lấp kín, ban ngày thời điểm ở bên trong tạm thời nghỉ ngơi, ban đêm thời điểm thừa dịp bóng đêm liền khắp nơi tìm hiểu. Tuần tra người rất nhiều, lui tới, mười mấy người một đội ở bên nhau tự nhiên là không có việc gì thời điểm liền tâm sự thiên, bọn họ cũng từ tuần tra những người đó trong miệng được đến một ít đôi câu vài lời. Nguyên lai phía trước phía sau gần 2 tháng nhiều một chút thời gian, hoàng thị tộc quy mô lại mở rộng không ít, hiện tại đã có gần vạn người, không riêng gì nhân số mở rộng, hơn nữa bọn họ lãnh thổ cũng theo xâm chiếm một cái lại một cái thị tộc biến thành trước kia rất nhiều lần. Nguyên lai bọn họ rất sớm liền bước lên hoàng bộ lạc lãnh thổ, khó trách một đường đi tới rất đẹp thấy mặt khác tộc nhân, thế nhưng đều bị hoàng bộ lạc người bắt lại. Hai người tiểu tâm lại cẩn thận. Rốt cuộc có một ngày bắt được tới rồi hai cái lạc đơn tuần tra nhân viên, bọn họ đem kia hai người đánh vựng, sau đó thay bọn họ quần áo, lấy thượng bọn họ trên eo một thẻ bài, dọc theo đường đi thật cẩn thận ẩn nút tới rồi hoàng bộ lạc tới gần mảnh đất trung tâm vị trí. Nay đã là khoảng cách bên ngoài không sai biệt lắm một ngày lộ trình, thật sự thấy mảnh đất trung tâm tình cảnh thời điểm, Lực cùng Á hốc mắt đều có chút nóng lên, nơi đó hẳn là ở tu sửa thứ gì, mấy nghìn người ở mưa phùn dưới khiêng một khối có một khối cự thạch. Eo bối bị ép tới cong, bên cạnh còn có rất nhiều ăn mặc cùng bọn họ trên người hình thức giống nhau người cầm một cây nhánh cây ở quất roi bọn họ, một khi bọn họ động tác chậm, liền sẽ bị hung hăng chịu thượng mấy tiên, bọn họ ở rất nhiều người trên người thấy từng đạo huyết hồng miệng vết thương. Bọn họ thế nhưng như vậy đối với bị trảo trở về người, quá, thật quá đáng. Lực tương đối xúc động, thấy một cái tuổi không nhỏ giống được nhóm bị quất roi thời điểm. Thiếu chút nữa không nhịn xuống vọt đi lên. Cũng may Á tay mắt lanh lẹ kéo lại hắn, ngăn lại hắn hành vi. Sau đó Á chỉ bên ngoài vây quanh những cái đó tuần tra người, trong tay đều cầm một cái giống đầu gỗ làm, không biết gì đó đồ vật, tuy rằng không biết, nhưng là bị những người đó cầm ở trong tay tuyệt đối không phải bại xem. Bằng không tuần tra những người này chỉ là lao động người số lượng một nửa, lao động nhân vi cái gì không phản kháng. Phải biết rằng sinh hoạt tại đây phiến trên đường lớn, Lực cùng Á bọn họ trong lòng. Những nhân loại này đều là sẽ không dễ dàng khuất phục. Tuy rằng hai người thật cẩn thận, vẫn là thiếu chút nữa bị mặt khác tuần tra nhân viên phát hiện, thấy bọn họ đứng một hồi lâu bất động. Một cái như là tiểu đầu mục người đã đi tới, vênh váo tự đắc thét to nói, các ngươi cái nào đội ngũ lại đây? Như thế nào ở chỗ này đứng? Chúng ta là bên ngoài tuần tra đội, trở về hội báo điểm sự tình. Lực vui cười nói, kia còn đứng, trách không được chỉ có thể ở bên ngoài tuần tra đội làm việc. Cái kia tiểu đầu mục vẻ mặt khinh bỉ. Lực cùng Á có chút không rõ. Vì cái gì những người này sẽ biến thành như vậy, nhìn hảo xa lạ. Là, chúng ta này liền đi. Cái kia, chỉ là chúng ta hai cái lần đầu tiên bị chúng ta đầu phái trở về, không biết hội báo đi chỗ nào. Lực vẻ mặt thỉnh giáo biểu tình rất là cung kính. Đại khái là Lực biểu tình lấy lòng cái kia đầu mục. Hắn nét mặt biểu lộ mỉm cười đắc ý, liền biết các ngươi không có kiến thức, nặng. Còn muốn đi phía trước đi lên nửa ngày, chúng ta nơi này chỉ là ở tu sửa ngoại thành. Các ngươi muốn tới nội thành. Đã biết không? Đã biết, đại nhân, ngươi quá lợi hại. Lực vẻ mặt sùng kính nói, đại nhân cái này từ ngữ vẫn là ở bên ngoài ẩn nút thời điểm nghe được quá, hình như là đối đầu mục đích xưng hô. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Khẳng định so các ngươi bên ngoài người biết đến nhiều. Cái kia đầu mục bị một tiếng đại nhân xưng hô đầu góc choáng váng, sau đó cười tủm tỉm liền nhìn theo gắng sức cùng Á giống nội thành đi đến. Quả nhiên như cái kia đầu mục theo như lời, đi tiến lên nửa ngày lúc sau, một tòa khí thế khổng lồ tường thành liền đứng sừng sững ở nơi đó, so Lý Sơn thị tộc tường thành muốn cao thượng mấy thước, cũng muốn khoan thượng mấy thước. Tường thành xây dựng hẳn là còn không có hoàn công. Bởi vì mặt trên còn có không ít biểu tình chết lặng, hình thái suy yếu người ở bận rộn, hơn nữa ở tường thành bên cạnh, có rất nhiều nhánh cây dựng như là phòng ốc giống nhau đồ vật, mặt trên bao trùm một ít lá cây, tựa hồ dùng để che đậy nước mưa. Nhưng là thực rõ ràng hiệu quả không thấy, nơi đó mặt liếc mắt một cái nhìn lại vẫn là một mảnh, vốn dĩ Lực cùng còn không có nghĩ đến những cái đó tác dụng là cái gì, vẫn là Á nhắc nhở một câu, sau đó đổi lấy Lực kinh ngạc ánh mắt. Như vậy dựng đồ vật thế nhưng là dùng để cư trú, này có thể cư trú sao? Nhìn đến này đó thời điểm hai người trong lòng đều có chút trầm trọng, tuy rằng này đó không phải bọn họ tộc nhân, nhưng là nếu bọn họ tộc nhân sống ở nơi này, phỏng chừng cũng là cái dạng này tình hình đi. Đang ở hai người có chút thương cảm thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến phanh một tiếng vang lớn, hai người theo bản năng xem qua đi. Ngạc nhiên phát hiện thế nhưng là một cái giống đực từ vài mễ cao trên tường thành trực tiếp rơi xuống đi xuống. Hơn nữa người kia ngực còn kém một phen sắc nhọn một mũi tên, hai người tầm mắt lên đài, liền thấy một cái cùng bọn họ ăn mặc tương tự hình thức da lông giống đực cười ha ha, vẻ mặt bừa bãi, trong miệng tựa hồ còn đang nói cái gì, nhưng là bởi vì qua xa, hai người cũng không có nghe thấy, nhưng là có thể muốn gặp tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Hai người trong lòng đều có chút phát lạnh, những người này tại sao lại như vậy? Trầm trọng tâm tình làm hai người biểu tình đều có chút cứng đờ, nghĩ đến bọn họ nếu bại lộ sẽ phát sinh sự tình, hai người trên người mạo một tầng mồ hôi lạnh. Chân chân tâm thần, hai người miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, sau đó ở tường thành đại môn hai bên thủ vệ nghiệm thân phận, cũng hỏi bọn họ đại nhân tên họ, sau đó mới cho đi, nếu không phải ở bên ngoài tiềm tàng lâu như vậy nghe được không ít tin tức. hai người thật đúng là không có khả năng thuận lợi thông qua. Đương nhiên ở bọn họ xem ra nghiêm mật thủ vệ kỳ thật ở Mỹ Lộ trong thai căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, bằng không cũng không thể làm lực cùng Á An toàn hôn đi qua. Bất quá nghĩ đến này thời điểm trình độ, có thể có như vậy xác thật cũng coi như là nghiêm mật. Thông qua đại môn tiến vào nội thành lúc sau, hai người mới chân chính chấn kinh rồi, trong thành ngoài thành quả thực là lòng trời lở đất khác biệt, ngoài thành hai cái phòng ở đều không có, chỉ có thể dùng nhánh cây cùng lá cây tạm thời dựng nằm thân địa phương, nhưng là nội thành trung tâm thế nhưng tọa lạc mấy đống tựa hồ là dùng đầu gỗ kiến thành quy mô hảo to lớn, thoạt nhìn cũng phi thường xa hoa phong ốc. Sau đó từ kia mấy đống xa hoa hướng bốn phía phóng xạ trạng chỉnh tề sắp hàng một trùng trùng thoạt nhìn cũng phi thường không tồi phong ở. Lực cùng Á không biết nơi này phong ốc có bao nhiêu, nhưng là có thể thấy được này đó phong ốc tuyệt đối có thể ở rất nhiều người. Uy, các ngươi hai như thế nào còn ở nơi này đứng, không phải muốn đi hội báo bên ngoài sự tình sao? Đột nhiên một cái quát lớn thanh nhớ tới. Hai người lúc này mới từ khiếp sợ chung hoàn hồn, vội vàng thu thập hảo cảm xúc. Sau đó từ lực trả lời nói, đại nhân, chúng ta là lần đầu tiên nhìn thấy nội thành tình cảnh, thật sự là quá chấn kinh rồi, các ngươi có thể ở chỗ này làm việc, quá làm người hâm mộ. Chỉ có thể nói đến khi nào nịnh hót cùng khích lệ đều sẽ làm người thực dễ dàng thả lỏng đề phòng, cái kia phía trước hỏi chuyện thủ vệ bị kêu một tiếng đại nhân, sau đó lại bị hâm mộ một phen, trên mặt không kiên nhẫn lập tức trở nên đắc ý lên. Đó là, ta cùng ngươi nói. Chúng ta lão đại chính là hoàng bộ lạc trung tâm nhân vật, bằng không ngươi cho rằng chúng ta như thế nào lại ở chỗ này, hảo, nói các ngươi cũng không hiểu, bên ngoài tới, khẳng định không có gì kiến thức. Nguyên nhân chính là vì không có kiến thức, mới muốn giống đại nhân ngài học tập sao. Đại nhân, thỉnh ngài chỉ giáo một chút chúng ta đi, ngươi xem chúng ta lần đầu tiên tới, nhìn thấy nơi này phong ốc thời điểm liền khiếp sợ hồi bất quá thần, kia nếu là gặp phải mặt khác không biết khẳng định còn sẽ khiếp sợ. Đến lúc đó cũng là đắc tội mặt khác đại nhân, chúng ta liền mạng nhỏ khó bảo toàn. Ngài xem, ngài có thể hay không cùng chúng ta nói nội thành tình huống đi, chúng ta cũng học tập một chút, ta nhất định sẽ trở về nói cho bên ngoài tuần tra nhân viên đại nhân ngươi tốt. Lực vẻ mặt định nọt, Á tuy rằng cũng cười, nhưng là rõ ràng trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, hơn nữa nội tâm cũng kinh ngạc không thôi, cùng lực cùng nhau lớn lên, không nghĩ tới, lực thế nhưng còn có chiêu thức ấy. Đương nhiên cái này kỳ thật không thể thiếu Mỹ Lộ công lao, phía trước nghe bọn hắn nói hoàng bộ lạc thời điểm, Mỹ Lộ liền có lưu ý, cho nên biết được bọn họ lúc này đây muốn tới hoàng bộ lạc thời điểm, Mỹ Lộ lặng lẽ công đạo hy vọng bọn họ thám thính một chút hoàng bộ lạc sự tình, cũng ngầm dạy lực mấy chiêu. Ở Mỹ Lộ xem ra, mặc kệ là thời đại nào, sẽ nịnh bợ sẽ nịnh hót người đều sẽ hôn rất khá, mặc kệ là ai đều thoát khỏi không được cái loại này tinh thần thượng thỏa mãn cảm. Sự thật chứng minh, cũng xác thật như thế, mà lực ở phía trước chứng thực một lần phát hiện xác thật có hiệu quả lúc sau, giờ phút này càng là tận hết sức lực hy vọng có thể bộ lấy càng nhiều tin tức. Bị lực nịnh hót thoải mái, cái kia thủ vệ trên mặt mang theo đắc ý nói, ta đây liền bố thí một chút, nói cho các ngươi một ít thưởng thức, thấy trung gian kia vài tòa căn phòng lớn sao. Ta cùng ngươi nói kia chính là chúng ta hoàng bộ lạc tối cao bộ lạc trưởng cùng hắn thủ hạ mấy cái đại nhân trụ địa phương. Nơi đó chính là không thể dễ dàng quá khứ, nếu như bị phát hiện, các ngươi chính là có 10 cái mạng đều sẽ chơi xong. Còn có bên kia là giam giữ những cái đó nô lệ địa phương, các ngươi tốt nhất cũng ở cách xa một chút, bên kia một đống căn phòng lớn là bộ lạc trường bọn họ mở học dùng, cùng ngươi nói nơi đó chính là cùng bộ lạc thường trú địa phương giống nhau, cũng không thể tới gần, bất quá các ngươi cũng tới gần không được, nơi đó rất nhiều người ở chịu. Dư lại kia nho nhỏ phòng ở, ngươi đừng nhìn tiểu, đều là một ít đại nhân chỗ ở, bất quá càng tới gần bên ngoài thân phận địa vị càng thấp, đương nhiên chính là lại thấp cũng so các ngươi không có phòng ở trụ người cao, ta liền ở bên kia, thấy không có, bên kia nào một đống chính là chúng ta phòng ở kia chính là chúng ta lão đại cùng chúng ta an bài. Thủ vệ vênh váo tự đắc nói, đại nhân, ngươi thế nhưng ở chỗ này có phòng ở, ngươi quá lợi hại. Lực khoa trương kêu lên. Á có chút vô pháp nhìn thẳng lực trên mặt nịnh nọt đến cực điểm tươi cười, nhưng là hắn cũng biết không thể cấp lực phá đám, lúc này lực hỏi tin tức chính là rất quan trọng, bởi vậy cũng cứng đờ ở trên mặt bãi tươi cười. Kia có cái gì, ta về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tới gần bên trong. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ. lực tràn đầy tín nhiệm. Ngươi gia hỏa này cũng không tồi, về sau có chuyện gì có thể tìm ta, bất quá ngươi đồng bạn buồn điểm, không tốt. Hắc hắc. Cảm ơn đại nhân dịu dắt, ta đồng bạn cứ như vậy, ta cũng không quen nhìn, mặc kệ chúng ta đại nhân làm cùng nhau tới, ta cũng không thể phản kháng không phải, bất quá vẫn là đại nhân ngươi hảo. Lực liếc mắt một cái á, làm bộ không thèm để ý nói. Thế, ngươi nào như vậy nói nhiều, không thấy ta lo liệu không hết sao. Cái kia thủ vệ tựa hồ còn muốn nói gì nữa, sau đó liền nghe thấy một cái khác thủ vệ kêu hắn. Lực vội vàng nói, đại nhân, ngượng ngùng, chậm trễ ngươi làm việc, ngươi chạy nhanh bội đi, chúng ta cũng phải đi hội báo công tác. Không có việc gì, đó là ta một huynh đệ, bất quá cũng không thể làm hắn một người vội. Hảo, bất quá cùng các ngươi xác thật nói không ít, dù sao nơi này trụ người địa vị đều so các ngươi cao, các ngươi chính mình không cần đắc tội người. Ta nhưng cứu không được của các ngươi, đúng rồi, các ngươi hội báo công tác không cần loạn đi hẳn là vẫn là không có việc gì, hội báo công tác liền ở phía tây, các ngươi chính mình hỏi một chút là được. Bị nịnh hót thoải mái, thủ vệ chủ động nói. Cảm ơn đại nhân, ngươi thật sự là quá tốt, trở về ta nhất định cùng bọn họ nói ngươi. Lực vẻ mặt vui sướng, sùng kính nhìn hắn, thoạt nhìn tựa hồ thật sự thực sùng kính hắn dường như. Thủ vệ ha ha cười. Thoạt nhìn tâm tình thật sự thực hảo, bất quá bên kia cái kia thủ vệ vẫn luôn thúc giục, đành phải vẻ mặt không tình nguyện trở về tiếp tục thủ vệ. Lực cùng ái nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó dựa theo cái kia thủ vệ chỉ phương hướng đi đến, đi thời điểm, hai người phát hiện này đó chỉnh tề phòng ốc trung gian không sai biệt lắm đều là 3-4 mễ độ rộng, trên mặt đất thế nhưng đều trải lên màu xanh lá đá phiến. Này đó đá phiến rõ ràng không phải thiên nhiên, mà là mặt sau điêu khắc mà thành. Nơi này diện tích đem sao đại, không biết yêu cầu nhiều ít đá phiến, có thể muốn gặp tiêu phí nhiều ít trong lòng mới kiến thành hiện tại trước mắt chứng kiến. Có thể nói này đó đá phiến đều là bị bọn họ trộm tới những cái đó bị bọn họ xưng là nô lệ người dùng mồ hôi và máu cùng sinh mệnh từng điều phô xây lên tới. Nghĩ đến đây, hai người bước chân liền có chút trầm trọng. Nếu thật là bình thường vất vả xây dựng thành, bọn họ chỉ biết vui sướng. Đây là mọi người chính mình năng lực. Nhưng là nếu là ở hoàng bộ lạc nô dịch dưới, dùng tàn khốc quất roi xây lên tới, bọn họ chỉ biết cảm giác này đường lát đá huyết tinh. Hai người rời đi cái kia thủ vệ tầm mắt lúc sau cũng không có dựa theo như vậy thủ vệ nói đi tìm chỉ định người đi hội báo nhiệm vụ. Bọn họ trong lòng có tính toán của chính mình, bọn họ chuẩn bị qua bên kia giam giữ những người khác địa phương, nhìn xem có phải hay không có bọn họ tộc nhân. Bọn họ còn muốn đi tra xét một chút cái kia hoàng bộ lạc lớn lên nơi. Cũng muốn đi xem bọn họ mở họp địa phương. Bất quá này ban ngày ban mặt khẳng định không đáng tin cậy, cho nên trước mắt bọn họ yêu cầu trước tìm một chỗ tạm thời cư trú. Bằng không vẫn luôn như vậy ở bên trong thành mặt bồi hồi khẳng định sẽ khiến cho những người khác chú ý. Hai người chậm rãi đi tới, đồng thời tầm mắt cũng ở nhìn quét chung quanh hoàn cảnh, hy vọng có thể tìm được một cái có thể cư trú địa phương, nhưng là đi rồi vài phút cũng không có phát hiện thích hợp có thể ẩn thân địa phương. Nơi này phòng ốc xây dựng thực chỉnh kỳ. Trên cơ bản là thống nhất quy cách, thống nhất vuông bức hình thức, một hồi lâu lúc sau. Hai người trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng, đúng lúc này. Bọn họ đột nhiên thấy một cái rất là cường tráng giống được ở phía trước một cái giao lộ rất là linh hoạt biến mất ở một đống phòng ốc bên trong. Nếu là ngày thường hai người cũng sẽ không để ý, mấu chốt vẫn là người này hình thái lén lút, trên mặt biểu tình cũng không phải bình thường về nhà tình hình, hai người liếc nhau. Trong lòng đồng thời ý thức được, khẳng định có miêu nị. Trong mắt lập lòe ngươi biết ta biết tin tức, hai người động tác nhanh chóng theo đi lên, này có thể là một cái cơ hội, chờ đến bọn họ theo sau thời điểm. Cái kia giống được đã ở một đống phòng ở trước ngừng lại, đã kêu hắn rửa theo một hai ba vận luật đánh vài cái cửa gỗ, sau đó bên trong đi ra cho rằng lớn lên mãn kiểu mị giống cái. Cái kia giống cái thần thái cẩn thận, lặng lẽ mở cửa. Sau đó lại tả hữu nhìn quét một phen, lực cùng á nhanh nhẹn trốn đến bên cạnh, hẳn là xem không có người khác, cái kia giống cái một phen đem giống được kéo đi vào. Đây là yêu đương vụng trộm, lực cùng á đồng thời ý thức được bọn họ phát hiện cái gì, hai người đều có chút không nghĩ tới, trong lòng đối như vậy giống cái cùng giống được cảm giác phi thường hư. Ở bọn họ xem ra, nếu lẫn nhau thích liền kết làm bạn lữ, kết thành bạn lữ liền phải trung thành. Mặc kệ này hai người là cái gì quan hệ, xem bọn họ thần thái tuyệt đối không phải này hai loại bình thường quan hệ. thấy cái kia giống được vào kia phiến cửa gỗ, chung quanh cũng không có những nhân loại khác, đảo không phải hai người may mắn, mà là lựa chọn yêu đương vụng trộm hai người kia lựa chọn này một chỗ thật là hẻo lánh. Cái này đại môn vừa lúc đối với khác phòng ốc góc, không quá dẫn người chú ý, bằng không phỏng chừng hai người kia cũng sẽ không quang minh chính đại yêu đương vụng trộm. Có thể nói là hai người kia cho bọn hắn sáng tạo may mắn điều kiện. A đứng ở góc gâm u chỗ thông khí, lực tác bắt quái đem lô thai dán lên cửa gỗ, làm một cái ưu tú thợ săn, hắn thính lực chính là chuẩn cờ MNZ. Hơn nữa trong phòng hai người tựa hồ cũng cho rằng an toàn, một chút không kiêng rẻ, phỏng chừng là đứng ở bên trong cánh cửa không xa địa phương liền bắt đầu hi hi ha ha lên, bởi vì bọn họ nhất ngôn nhất ngữ ngoài cửa lực nghe được là rành mạch. Tiểu tâm căn nhi, như thế nào hôm nay để tin tức cho ta? Có phải hay không tưởng ta mọi người? Giống được hi hi ha ha hạ lưu lời nói truyền đến, liền lực một cái giống được đều có chút không được tự nhiên. Nhưng thật ra cái kia giống cái hờn rồi nói, chết dạng, biết ta tưởng, còn chưa đủ chạy nhanh hảo hảo hầu hạ ta, nhà ta cái kia hôm nay chính là đi ngoại thành đi, hôm nay buổi tối có thể hay không trở về còn hai nói đi, cho nên hôm nay ngươi muốn thế nào liền thế nào nga. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh. Giống được vừa nghe, trong thanh âm thêm vài phần sức mạnh, sau đó bên trong chính là một trận hi hi ha ha thanh âm. Từ này hai người nói chuyện chung, biết này một nhà giống được đi ra ngoài, như thế cái tin tức tốt, chỉ cần chờ cái kia giống được đi rồi, bọn họ liền có thể tạm mượn một chút căn nhà này nghỉ ngơi một chút, đến nỗi nơi này giống cái, hắn không tin hắn cùng á hai người còn không thể vô thanh vô tức thu phục một cái giống cái. Bất quá lực cùng á không nghĩ tới. Bọn họ hai người này nhất đẳng liền đợi không sai biệt lắm ba cái giờ, biết chính ngọ qua đi, cái kia giống được mới vẻ mặt cảm thấy mị mãn từ trong phòng đi ra, nghe thấy động tĩnh, lực cùng á chạy nhanh trốn đến một khắc biến đưa lưng về phía cửa gỗ địa phương. Chờ đến cái kia giống được càng đi càng xa, cái kia giống cái cũng lưu luyến không rời trở về phòng lúc sau, hai người liếc nhau, gật gật đầu, chuẩn bị bắt đầu hành động. Đông, thùng thùng, thịch thịch thịch. Dựa theo phía trước cái kia giống được mở cửa lỗ hai tiết tấu, lực ở trên cửa gõ vang. Thực mau bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, ẩn ẩn còn nghe thấy oán giận thanh, này ma quỷ, mới vừa đi như thế nào lại đã trở lại, chẳng lẽ cái gì kéo ở chỗ này. Ước chừng là vừa trải qua quá kích chiến, giống cái tựa hồ thiếu vài phần cảnh giác, vốn dĩ lực còn lo lắng bên trong nếu là hỏi chuyện nói, hắn nên như thế nào trang người kia đâu. Kết quả không nghĩ tới môn lập tức liền từ bên trong mở ra. Các ngươi là thấy hai cái người xa lạ, giống cái trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lời nói còn không có nói xong, A ở một bên nhanh nhẹn cho nàng sau cổ địa phương tới một chút, sau đó cái kia giống cái lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Hai người nhìn một chút chung quanh, lại xác nhận không có vấn đề lúc sau, nhanh chóng bước vào phòng ốc, sau đó đem giống cái kéo vào đi, tiếp theo từ bên trong gắt gao giữ cửa cái chốt cửa. Kéo giống cái lực mới vừa đem giống cái kéo vào đi, sau đó liền một phen đem giống cái ngã ở địa phương, vẻ mặt ghét bỏ, á, ngươi không biết, cái này giống cái quá ghê tởm, còn có cái kia giống được, hai cái đều là có bạn lữ người, còn ở bên nhau làm bậy, thật ghê tởm. Hảo, ngươi cho rằng hoàng bộ lạc có cái gì người tốt ta, chạy nhanh nghĩ cách đem cái này giống cái trói lại, sau đó đem miệng nàng lấp kín, miễn cho nàng chờ lát nữa tỉnh lại gọi bậy, kinh động người khác. Á tức giận nói, không cần, người này quá bẩn, ta chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Lực cao mày khó chịu nói, người thật không làm. Không làm. Kia hảo, ta trở về cùng Liên nói. Hảo hảo, ta làm còn không được sao. Liên biết ngươi khẳng định có muốn nói nhăng nói cội lời nói lừa gạt Liên, lúc trước truy Liên thời điểm ta nhưng bị ngươi hại thảm. Lực vẻ mặt căm giận nói, lúc trước truy Liên thời điểm. Vừa lúc cùng Á náo loạn một chút mâu thuẫn, kết quả Á thế nhưng chạy ra Liên trước mặt bôi đen hắn, làm hại Liên đã lâu đều không để ý tới hắn. Sao lại không phải giúp ngươi giải thích sao? Á cười tủm tỉm nói. Hư lực hư lạnh một tiếng, vẫn là khó chịu, nếu không phải xem ở lúc trước Á sau lại cực cực khổ khổ một lần lại một lần giúp hắn giải thích phân thượng, hắn cũng sẽ không có phản ứng hắn đâu. Á cười cười, hắn biết lực hắn cũng chính là mặt ngoài kính nhi. Căn bản sẽ không tích cực, trước mắt vẫn là làm chính sự quan trọng, nhìn một vòng, ở trên tường thấy treo một chuỗi dây cỏ, A lấy xuống dưới sau đó giao cho lực. Lực khó chịu tiếp nhận dây cỏ, nhưng lại rất nghiêm cẩn đem cái kia giống cái vững chắc trói buộc lên, đây cũng là á vì cái gì làm lực làm nguyên nhân, bởi vì lực buộc chặt kỹ thuật là bọn họ thị tộc tốt nhất, phải biết rằng liền tính lại hung mãnh con mồi, ở á buộc chặt ở dưới, cũng chưa bao giờ có thành công tránh thoát quá, mà hắn kỹ thuật liền so á kém rất nhiều. Có cầm một khối da lông đem giống cái miệng lấp kín, sau đó đem giống cái cố định ở bên trong một cái như là giường đất giống nhau đồ vật, bất quá là đầu gỗ làm mặt trên, hai người an tâm bắt đầu nghỉ ngơi. Buổi tối nhưng còn có đại sự phải làm, hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối tinh thần mới có thể tỏa sáng, đến nỗi có phải hay không lo lắng giống cái tránh thoát, xem hai người ngủ thơm ngọt liền biết, kia tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Hai người một giấc ngủ tới rồi chạng vạng, vẫn là bụng ù cục đói khát cảm mới làm cho bọn họ tỉnh lại thời điểm, hai người liền thấy cái kia giống cái thế nhưng đã tỉnh, cũng không biết tỉnh bao lâu, nhưng là cả người da lông nhăn ở cùng nhau, tóc cũng lộn xộn, xem ra là đã trải qua một phen vất vả dãy rùa. Hắc hắc, ngươi không cần dãy rùa, ta nói cho ngươi, ta buộc chặt kỹ thuật liền hung mãnh dã thú đều tránh thoát không xong, đừng nói ngươi một cái giống cái, có thể làm ta buộc chặt, ngươi hẳn là cao hứng mới là, rốt cuộc buộc chặt ngươi một cái yêu đương vụng trộm giống cái, ta còn cảm giác có chút dơ tay đâu, thật là. Lực từ cái kia như là giường đất mặt trên xuống dưới, nhìn chằm chằm đôi mắt phẫn nộ cũng sợ hãi nhìn hắn giống cái, cười hì hì nói. Hảo, đừng lãng phí thời gian, nhìn xem nơi này có hay không cái gì ăn, lập tức sắc trời liền toàn bộ ám xuống dưới. Á đánh gây lực nói, làm hắn không cần trì hoãn thời gian, làm chính sự quan trọng. Thực rõ ràng có thể ở tại hoàng bộ lạc nội thành người sao có thể không có đồ ăn, cái này giống cái trụ cái này trong phòng mặt thế nhưng có không ít thịt nướng, bất quá thoạt nhìn không phải thực mới mẻ, nghĩ đến hẳn là trước hai ngày, bất quá cũng may bởi vì mưa dầm thời tiết, nhiệt độ không khí so thấp, nhưng thật ra không có biến xú dấu hiệu. Lanh thấu thịt nướng, hơn nữa không có muối ăn, hương vị khẳng định hảo không đến nơi nào, một cổ tử thịt mùi tanh không nói, vị cũng thập phần không tốt. Nhưng là lúc này cũng chú ý không được nhiều như vậy, hai người chỉ có thể tạm chấp nhận ăn một chút, nhưng là trong lòng càng là hoài niệm Lý Sơn thị tộc kia thơm ngào ngạt nóng hầm hập có muối đồ ăn. Sau đó hai người còn nhảy ra một ít màu đỏ trái cây, hẳn là này phụ cận trái cây, bất quá số lượng không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền hơn 10 phần, hai người lại đem trái cây phân thực lúc sau, rốt cuộc cảm giác trong bụng có hàng hóa. Lúc này bên ngoài sắc trời cũng hoàn toàn hàng xuống dưới. Thường thường có thể nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân, nghĩ đến là bên ngoài làm việc người bắt đầu trở về đuổi, lực cùng á lướt nhau, sau đó một cái lưu loát động tác lại đem cái kia rông cái đánh ngất xỉu đi. Hai người mới nên ngang từ trong phòng ra tới. Lúc này bên ngoài người nhiều như vậy, bọn họ ở trong đó khẳng định sẽ không cùng nhau những người khác chú ý, lúc này tra xét tin tức khẳng định là tốt nhất bất quá. Theo dòng người hai người bắt đầu khắp nơi tra xét. Bất quá tựa như phía trước cái kia thủ vệ nói giống nhau, bọn họ có thể đi đại bộ phận đều là bình thường cư trú địa phương, như là giam giữ trộm tới người địa phương, hoàng bộ lạc trung tâm nhân vật cư trú địa phương, còn có cái kia cái gì hội nghị thị, thịnh phóng vật tư địa phương từ từ đều có tuần tra nhân viên không gián đoạn tuần tra. Lực cung á trong lòng nhịn không được đều có chút nôn nóng, phải biết rằng bọn họ chỉ có hôm nay một ngày thời gian. Chính là hôm nay tìm được cái này giấu kín điểm vẫn là trùng hợp dưới. Nếu hôm nay không thể thăm dò ra cái gì, như vậy hừng đông phía trước cần thiết rời đi, bởi vì tiêu diệt triệt để cái kia giống cái cách nói. Hắn bạn lữ ngày mai là có thể đã trở lại, đến lúc đó cái kia giống cái khẳng định sẽ đem bọn họ nói ra, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. Nhưng là rốt cuộc nên làm như thế nào tương đối hảo đâu. Hai người ở trong đám người qua lại lắc lư, khổ tư mẫn tưởng. Đột nhiên trải qua bọn họ bên người mấy cái giống được đối thoại khiến cho bọn họ chú ý. Giắc, buổi tối hội nghị. Ngươi tưởng chưa nghĩ ra muốn nói chút cái gì? Ta, không có A, không cần tưởng, bộ lạc trường nói cái gì làm liền như thế nào làm. Ta giáp liền nghe bộ lạc lớn lên. Kêu giáp giống cái nghe tới có chút tùy tiện, á lặng lẽ vọng qua đi, sắc thật thấy một cái tục tàng giống được. Nhưng là kia vẻ mặt lệ khí lại phá hủy cái loại này tùy tiện cảm giác. Á chạy nhanh thu hồi tầm mắt, lặng lẽ kéo một chút lực. Sau đó bước chân vừa chuyển, hướng mặt khác một cái đường đi đi, tránh ra thời điểm hắn còn có thể cảm giác được một trận tầm mắt ở hắn trên lưng, trong lòng không khỏi một trận mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới nói chuyện tùy tiện người lại là như vậy cảnh giác, hắn chỉ là lặng lẽ nhìn liếc mắt một cái đã bị đã nhận ra, còn nổi lên một ít một lòng, hắn rõ ràng có thể cảm giác được dừng ở bọn họ trên người tầm mắt mang theo tra xét ý vị. Vẫn luôn chờ đến bọn họ quải tới rồi mặt khác một cái trên đường đá xanh thời điểm, cái loại này tra xét ánh mắt mới biến mất không thấy. Á, làm sao vậy? Làm gì phải đi, ngươi không có nghe mấy người kia nói bọn họ muốn mở học sao? Chúng ta phải nói nghe trong chốc lát. Lực có chút không hiểu hỏi, bất quá hắn cũng minh bạch đã như vậy hẳn là có nguyên nhân, cho nên hắn mới không rên một tiếng đi theo Á đi tới nơi này. Người kia rất nguy hiểm, chúng ta nếu lại lưu tại nơi đó, khả năng đã bị hoài nghi thượng. Á giải thích nói, nhưng là Á minh bạch, bọn họ kỳ thật đã bị hoài nghi thượng, chỉ là bọn hắn bổ cứu công tác làm được cũng không tệ lắm thôi. Vốn dĩ đối với chính mình hai người trà trộn vào hoàng bộ lạc bên trong, hắn còn có điểm đắc chí, nhưng là người kia làm Á biết, hắn vẫn là xem thường hoàng bộ lạc người. Hơn nữa ngẫm lại tuy rằng bọn họ tới rồi hoàng bộ lạc, nhưng là hoàng bộ lạc mảnh đất trung tâm bọn họ căn bản diệt đấu tiếp xúc không đến, thật sự không có gì đáng giá đắc chí mới là. A, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Lực vừa nghe, hoảng sợ. Không có việc gì, nguy cơ tạm thời đi qua, hiện tại chúng ta biết bọn họ muốn mở họp, như vậy chúng ta liền nghĩ cách hôn đến phòng họp bên kia đi, chúng ta nghĩ cách đỉnh đỉnh bọn họ muốn nói gì. Nghĩ nghĩ, Á nói. Chính là cái kia phòng họp một vòng đều có người bắt tay, chúng ta không có cách nào tiếp cận A. Lực gãi gãi đầu, nói. Chúng ta ở qua đi nhìn xem, nghĩ lại biện pháp. Á mày nhăn trong lúc nhất thời cũng không có hảo biện pháp, chỉ có thể nói như vậy nói. Đảo mắt lại là hơn một giờ qua đi, Lực cùng Á ở khoảng cách phòng họp gần nhất một đống phòng ở mặt trái ngược sáng địa phương lặng lẽ quan sát đến, cũng may thừa dịp bóng đêm, lại là ngược sáng chỗ. Nếu không phải cố ý tra xét, hai người thân ảnh cũng sẽ không bị phát hiện. Nhìn một cái có một người ở thủ vệ nghiêm khắc thẩm tra hạ đi tới trong phòng hội nghị mặt, Lực cùng Á mới hiểu được muốn đi vào có bao nhiêu khó. Phía trước trong lòng kia một chút muốn giả mạo mở họp người đi vào ý tưởng cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không thể giả mạo mở họp người, vậy giả mạo tuần tra người. Trước mắt tựa hồ chỉ có này một cái biện pháp, cũng may ban đêm ánh sáng ám, tuy rằng chung quanh thưa thớt có chút cây đuốc, nhưng là cũng chính là trên cơ bản có thể thấy rõ con đường bộ dáng, cho nên nếu cẩn thận một chút nói hẳn là vẫn là được không. Chỉ là như vậy nguy hiểm cũng rất lớn, nếu là vừa lúc gặp được rất là quen thuộc người, như vậy bị phát hiện khả năng liền lớn, hơn nữa một khi bị phát hiện, bọn họ có thể nói tuyệt đối là giống cái kia thủ vệ giống nhau, 10 cái mạng đều không đủ dùng. Làm vẫn là không làm. Hai người đều có chút do dự, nhưng thật ra Lực nghĩ tới trước khi rời đi Mỹ Lộ nói hy vọng bọn họ có thể nhiều tra xét một ít hoàng bộ lạc tình huống. Tuy rằng Mỹ Lộ cường điệu lấy an toàn vì tiền đề, nhưng là nghĩ đến Lý Sơn thị tộc đủ loại hảo, còn có Mỹ Lộ trưởng lao chờ đợi. Cuối cùng vẫn là Lực hạ quyết tâm, bọn họ thử xem nhìn xem. Cũng xác thật là thử xem nhìn xem, hai người ý tưởng là này đó tuần tra người không có khả năng vẫn luôn tuần tra, nói người có tăng cấp, nhiều người như vậy luôn có người muốn lựa chọn đi phương tiện. Mọi người đều biết, phương tiện thời điểm không có khả năng có rất nhiều người đi, đó chính là bọn họ hảo thời cơ. Đương nhiên thật sự không có yêu cầu phương tiện cũng coi như là bọn họ vận khí không tốt, ý tưởng cũng chính là ý tưởng. Bất quá nhiều người như vậy khẳng định vẫn phải có, mấu chốt là bọn họ tóm được người ở vào cái gì vị trí, bọn họ không hảo thăm dò, vạn nhất là bên ngoài, bọn họ liền tính trà trộn vào đi cũng nghe không đến cái gì hữu dụng tin tức. Lại một lát sau không còn có người ra vào, xem ra mở họp người đã đến đông đủ, liền này lúc này, hai cái vẫn luôn ở kiểm tra ra vào người thân phận thủ vệ đi tới một bên hẻo lánh trong một góc. Bất quá Lực cùng Á không có động, bởi vì hai người kia khoảng cách phòng họp quá xa, liền tính là mượn dùng bọn họ thân phận trà trộn vào đi cũng là uổng phí công phu. Hai người phương tiện lúc sau, tiếp tục hồi cương vị tuần tra, lúc này Á mắt sắc thấy thủ phòng họp đại môn một cái giống được ôm bụng chạy ra tới, cơ hội tốt. Hắn ánh mắt sáng lên, chính là liền một người, nghị nghị hắn thấp giọng nói, ta hay đi trước, người này thân hình cùng ta có điểm giống, hơn nữa liền thủ phòng họp đại môn, là cái cơ hội tốt. Ngươi ở chỗ này thủ, chờ ta trở lại, nếu ta không thất bại, ngươi cũng không cần cứu ta, chạy nhanh rời đi nội thành, sau đó sẽ Lý Sơn thị tộc. Ta đối Á như là công đạo hậu sự bộ dáng, Lực có chút khẩn trương. Đừng ta, thời gian không nhiều lắm, nhớ kỹ ta nói, ta hãy đi trước. Nói Á liền nương bóng đêm lặng lẽ ẩn nút qua đi, sau đó lực nhìn á bóp chết cái kia giống được, đúng vậy, bóp chết, rốt cuộc khoảng cách phòng họp thân cận quá, nếu chỉ là đánh vượng cốt lên, như vậy người kia tỉnh lại lúc sau rẽ rùa lên thực dễ dàng bị phát hiện. Sau đó á lưu loát thay hắn quần áo, lại lặng lẽ đem cái kia giống được thân thể phóng tới gần nhất hai đống phòng ốc góc một mặt, lấy bảo đảm một chốc sẽ không bị phát hiện, sau đó này từng bước một tưởng hoàng bộ lạc phòng họp phương hướng đi đến. Lực ở một bên nhìn tâm đều phải nhảy ra tới, cũng may sự tình thực thuận lợi, trung gian lực tựa hồ phát hiện có người cùng á nói mấy câu, lúc ấy lực tâm thật là cao cao nhắc lên, sợ á sẽ bại lộ. Nhưng là thẳng đến á canh giữ ở phòng họp cửa, sự tình cũng không có phát sinh, lực lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hiện tại không có bị phát hiện, hẳn là liền không có cái gì vấn đề lớn. Sự thật cũng chính như lực tưởng như vậy, hội nghị khai không sai biệt lắm 2 cái giờ. Á cũng đứng không sai biệt lắm 2 cái giờ, mở họp người lục tục sau khi rời khỏi, lực cũng mượn dùng liệu độn chạy ra. Hai người mới vừa một hồi mặt, Á liền chảo một cái đã bắt được hắn cánh tay, chúng ta chạy nhanh rời đi, ta lo lắng thủ vệ thật lâu sẽ không, khẳng định sẽ bị phát giác khác thường, đến lúc đó nếu là khiến cho chú ý liền không hảo. Nhưng là buổi tối cửa thành không khai làm sao bây giờ? Lực cũng nghĩ đến điểm này. Ta như thế nào đã quên, vậy trước như vậy. Chúng ta tưởng hồi cái kia giống cái một phòng ở lực, nửa đêm thời điểm chúng ta lại đi kho hàng nhìn xem, sáng mai cùng mặt khác ra khỏi thành người cùng nhau, nhìn xem có thể hay không hôn đi ra ngoài. Á nghĩ nghĩ nói, vậy được rồi. Lực gật gật đầu, tán đồng, bất quá trên mặt lại có lo lắng, hắn tuy rằng lời nói tương đối nhiều, tính cách cũng không có Á cẩn thận, nhưng là không đại biểu hắn buồn, Á nói thời điểm hắn liền nghĩ tới lợi hại quan hệ. Nếu những người đó phát hiện thủ vệ không thấy, không kịp thời đăng báo còn hảo, nếu là kịp thời đăng báo, phỏng chừng ngày mai ra cửa liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trước mắt cũng chỉ có thể xem vật khí, lúc này phiến đá xanh trên đường đã không có gì người, hai người che che giấu giấu thật cẩn thận tránh né tới rồi phía trước ban ngày nghỉ ngơi cái kia giống cái trong nhà. Chờ trở lại nhà gỗ về sau, hai người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn căng chặt cảm xúc cũng thả lỏng lại, phía trước rời đi thời điểm đánh vượng giống cái đã tỉnh lại, bất quá bởi vì bị cố định ở một giường đất bên cạnh nguyên nhân, hơn nữa lực buộc chặt kỹ thuật, lúc này chỉ là vẻ mặt nước mắt nước mũi dây rùa. Nói thoạt nhìn có điểm ghê tởm, hai người nhìn thoáng qua lúc sau liền không nỡ nhìn thẳng quay mặt qua chỗ khác, á, ngươi có hay không nghe thấy cái gì? Lực đột nhiên nhớ tới phía trước gã ở mở họp bên kia thủ vệ sự tình, nhịn không được hỏi. Á nhìn cái kia giống cái liếc mắt một cái, lực minh bạch á cố kỵ, không để bụng nói, như vậy giống cái lưu trữ cũng là tai họa, chờ hừng đông thời điểm giải quyết đi, không cần lo lắng nàng tiết lộ tin tức. Nghe được á nói, cái kia giống cái lập tức mở to hai mắt, hiển nhiên là bị kinh hách, bị tác trụ miệng cũng nỗ lực tạp ngông nô, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Nói cái gì, người là tốt như vậy giết, bất quá dù sao người ở đây cũng không biết chúng ta lai lịch. Buổi sáng chúng ta liền rời đi, nói hẳn là cũng không có gì. Á liếc liếc mắt một cái hoảng sợ giống cái, sụ mặt nói. Vậy ngươi mau nói, bọn họ mở họp rốt cuộc nói chút cái gì? Lực có chút gấp không chờ nổi hỏi. Đại bộ phận đều là nói một ít về bọn họ tường thành xây dựng vấn đề, bất quá. Bất quá cái gì? Không cần đứt quãng, ngươi dùng một lần nói xong sao. Liền ngươi cái tính nôn nóng. Bất quá ta nghe bọn hắn thảo luận ý tứ hình như là muốn đem toàn bộ đại lục mặt khác thị tộc toàn bộ công chiếm, sau đó thành lập một cái thống nhất hoàng bộ lạc, không. Bọn họ không xưng là hoàng bộ lạc, mà là kêu hoàng đế quốc. Á cao mày nói. Cái gì, chúng ta đây? Nói cái gì? Không có chờ lực nói xong Á đột nhiên cắt đứt hắn nói. Ta nhất thời sốt ruột, ta nghĩ đến chính mình một cái xúc động thiếu chút nữa đem Lý Sơn thị tộc tên nói ra. Lực cũng là một thân mồ hôi lạnh, trên mặt có chút khó coi. Nơi này còn có người khác. Nếu là ngươi thật nói ra, kia cái này giống cái đã có thể thật sự lưu không được, đừng quên, chúng ta cùng hoàng bộ lạc người không giống nhau. Không đến bất đắc dĩ cũng không nên bị thương mạng người. Á lạnh mặt nói, ta đã biết. Nay một tiếng lúc sau hai người đều trầm mặc xuống dưới, nếu những người đó mở họp nói chính là thật sự. Như vậy đại lục này thực mau liền phải loạn đi lên. Lý Sơn thị tộc cũng không ngoại lệ, nghĩ đến Lý Sơn thị tộc tốt đẹp cùng hoàng bộ lạc tàn nhẫn. Hai người trong lòng đều rất là trầm trọng. Một lát sau, Á mới nghẹn ngào thanh âm nói, hảo, chuyện này trở về muốn cùng trưởng lão hảo hảo nói một chút, hiện tại. Ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, quá hai cái giờ ta kêu ngươi, ta lại nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm chúng ta ở đi ra ngoài thăm thăm. Ân, kêu đến thời gian ngươi kêu ta. Lực nằm tới rồi một trên giường đất. Nói. Đã biết, chạy nhanh ngủ đi. Lúc nửa đêm, chính là cái kia bị kinh hách rông cái cũng nhịn không được lâm vào giấc ngủ. Lực cùng á lại đánh lên tinh thần, lặng lẽ kéo ra cửa phòng, sau đó gión ra gión rén từ một phòng ở đi ra. Mùa mưa thời gian nửa đêm thời gian nhiệt độ không khí có chút thấp, chợt vừa tiếp xúc, hai người mánh không đinh dùng mình một cái, hoạt động một chút lúc sau mới dần dần thích ứng. Chúng ta đi chỗ nào? Lực đệ thấp thanh ấm hỏi. Đi thăm thăm giam giữ bọn họ trảo trở về người địa phương, sau đó đi xem bọn họ kho hàng. Á nghĩ nghĩ nói. Mùa mưa ban đêm có thể nói rôi tay không thấy năm ngón tay, đen nhánh bầu trời đêm thực tốt vì hai người ẩn nấp thân hình. Hai người gión ra gión rén một đường đi tới phía trước cửa thành thủ vệ nói giam giữ này trảo trở về người địa phương. Đáng tiếc thủ vệ nghiêm cẩn, hai người không có cách nào trà trộn vào đi, nhưng là nhìn to lớn dùng đơn giản tấm ván gỗ đính lên một phòng ở, thậm chí đều có thể thấy rất nhiều một phùng. So với mặt khác khu vực phòng ở, này đóng giam giữ người một phòng ở quả thực là đơn sơ không thể lại đơn sơ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì những cái đó một phùng. Nhà gỗ bên trong cũng người linh tinh có chút ánh lửa, hai người nhưng thật ra thông qua một phùng thấy được một ít bên trong người tình huống. Thô sơ giản lược nhìn lại, bên trong người thật đúng là không ít, phòng chừng có thể có thượng vài trăm người, gần có thể loáng thoáng thấy rất ít vài người gương mặt, nhưng là có thể thấy được bọn họ trên mặt tràn đầy đau khổ cùng sợ hãi, bề ngoài trạng thái cũng thật không tốt, những người này thực rõ ràng là bị ngược đãi, cũng hoặc là có thể nói đang ở bị dạy dỗ. Lúc này đột nhiên một tiếng thê lương tiếng kêu dọa hai người một cái, nhưng là đối diện nhìn giam giữ người thủ vệ lại tựa hồ cùng bình thường giống nhau, không có một chút khác thường. Hai người vấn thanh âm xem qua đi, sau đó liền thấy bên cạnh một đống cũng là đại tương đối cực kỳ phong ốc tuy rằng so ra kém phía trước những cái đó nhà gỗ, nhưng là so giam giữ những người đó phong ốc vẫn là muốn tốt hơn một ít, hai người bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng tiếp cận cái kia phòng ở gần nhất bộ phận. Bởi vì còn có đoạn khoảng cách, bên trong tình hình cũng nhìn không thấy, chỉ có thể loáng thoáng có thể nghe thấy bên trong giống được nói chuyện thành, còn có giống cái kinh hô cùng loáng thoáng khóc thút thít, nhân số giống như còn không ít. Cụ thể tình huống như thế nào căn bản không biết, hai người nghĩ cách muốn tới gần, chính là căn bản không có tốt biện pháp, bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này háo. Đúng lúc này, trong phòng đi ra vài người, sau đó liền thấy một cái đồ vật bị dùng sức ném ra tới. Ném ra có hảo một khoảng cách, không đợi hai người nhìn kỹ, liền nghe thấy một trận kiêu ngạo tiếng cười, cái này ti tiện giống cái, đại nhân ta coi trọng ngươi, thế nhưng còn dám phản kháng, hừ, liền phải làm cho bọn họ nhìn xem, phản kháng hậu quả chính là như bây giờ. Đại nhân nói rất đúng, chúng ta vào đi thôi, bên trong còn có rất nhiều hảo mặt hàng, chúng ta lúc này đây đánh hạ cái này thị tộc chính là một cái không nhỏ thị tộc, bên trong xinh đẹp tuổi trẻ giống cái nhiều đến là... đều ở bên trong, tùy tiện đại nhân ngươi chọn lựa dịch. Một cái khác giống được dùng nịnh nọt thanh âm nói. Những người này thế nhưng tuy rằng nghe được không nhiều lắm, nhưng là lực cùng á cũng minh bạch những người này đang làm cái gì, giống cái ở bọn họ trong lòng địa vị là rất quan trọng, chính là bọn họ thế nhưng, nhóm người này phát rồ giống được. Hai người khí nghiến răng nghiến lợi, chính là lại không có biện pháp gì, bọn họ thế đơn lực mỏng, lại nghĩ phải đi về đem sự tình nói cho tộc nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng nhịn. Các ngươi còn đang làm gì, còn không chạy nhanh tiến vào, hảo mặt hàng còn rất nhiều đâu. Bên trong truyền đến một cái khác giống được lớn tiếng gọi. Á, bọn họ lực nghe ra bên trong người xem ra còn không ít, những cái đó giống cái. Chúng ta không có cách nào cứu các nàng. Á cắn răng nói ra sự thật này. Hai người giờ phút này tâm tình ngũ vị phức tạp, cập khổ sở lại tức giận, trong đó còn kẹp nồng đậm vẻ hoài. Chờ đến những người đó lại đi vào lúc sau, lực cùng á cũng rốt cuộc thấy rõ ràng cái kia bị bọn họ ném ra tới đồ vật. Kia thế nhưng là một cái trần trụi giống cái, liền tính là ánh sáng tối tăm cũng có thể nhìn ra được cái kia giống cái một thân vết thương, rất là thê thảm. Hai người giọng nói như là bị cái gì nghẹn họng, cuối cùng vẫn là á một quay đầu, sau đó lạnh lùng nói thanh đi rồi, không đi lại có thể như thế nào, không có cách nào cứu các nàng. Ở chỗ này nhìn cũng là đồ tăng khổ sở mà thôi. Kế tiếp hai người lại đi nhìn bọn họ nơi này kho hàng, bất quá kho hàng xây dựng hiển nhiên so giam giữ người địa phương hảo rất nhiều, chung quanh lại có rất nhiều người thủ, căn bản không có biện pháp tiếp cận, tự nhiên cũng vô pháp dò thám biết bọn họ cất giữ vật tư số lượng cùng chủng loại. Thất vọng về tới như vậy, nhà gỗ hiện tại khoảng cách cửa thành khai khởi còn có 4-5 cái giờ, hai người cũng không hề lan lộn, lại về tới cái kia phía trước nghỉ ngơi nhà gỗ, thấy bọn họ hai người, cái kia giống cái trên mặt hiện lên kinh hoàng, nếu không phải sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cái kia giống cái khẳng định muốn phun tào một phen, như thế nào mà, thật đúng là đem nàng phòng ở trở thành chính mình ra không phải. Đương nhiên thực tế tình huống là cái này giống cái kinh hách đều không kịp đâu, nơi nào còn có tâm tư tưởng mặt khác, lực cùng á chuẩn bị ở nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ nhưng thật ra không lo lắng này phòng ở nam chủ nhân sẽ trở về. Bởi vì nơi này cửa thành lúc sau sáng sớm thời điểm mới có thể mở ra, cho nên cái kia giống được lúc này căn bản cũng chưa về ở, đây cũng là bọn họ yên tâm nghỉ ngơi nguyên nhân. Đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, hai người bắt đầu chuẩn bị ở cửa thành mở ra trước tiên ra khỏi thành đi, phải biết rằng trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm, đêm qua giết chết cái kia thủ vệ, đến bây giờ còn không có động tĩnh, hai người nhưng thật ra hơi chút an tâm chút. Nghĩ đến những người đó không có kịp thời đi làm, nhưng thật ra cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Muốn nói chuyện này cũng xác thật là hai người may mắn, cái kia thủ vệ phát hiện đồng bạn đi giải quyết không có phương tiện vấn đề lúc sau thật lâu không có trở về, liền có chút sinh nghi, nhưng là tìm một vòng cũng không có tìm được đồng bạn, vì thế liền chuẩn bị đem sự tình đăng báo. Bất quá đi trưởng quan chỗ ở lúc sau lại không có tìm được trưởng quan, bởi vì bọn họ bị đồng bạn tìm ra đi tiêu khiển. Tuy rằng hắn có chút lo lắng, nhưng là bởi vì phía trước không có phát sinh quá địch nhân xâm nhập vấn đề, cho nên cũng không có khiến cho nghiêm trọng coi trọng, tìm không thấy trưởng quan lúc sau, hắn liền trở về tiếp tục thủ vững cương vị, nghĩ dứt khoát ngày hôm sau buổi sáng lại đi báo cáo, lúc này mới cho Á cùng Lực chạy thoát cơ hội. Đương nhiên những việc này Lực cùng Á đều là không biết, nhưng là không có người điều tra truy phô đối bọn họ tới nói luôn là chuyện tốt. Bất quá nguyên nhân chính là vì như thế càng muốn tận khả năng sớm ra khỏi thành. Bất quá cái này thời cơ cũng muốn tuyển thích hợp, bởi vì nếu quá sớm, sớm đến không hợp với lẽ thường, khẳng định cũng sẽ làm thủ vệ người hoài nghi, cho nên hai người ở sắc trời hơi lượng là lúc, lặng lẽ ẩn núp tới rồi cửa thành phụ cận, chờ đến lục tục có người bắt đầu tụ tập tới rồi cửa thành, bọn họ mới nhân cơ hội lăn lộn đi vào. Hai người trong lòng rất là khẩn trương. Mặt ngoài lại tận lực duy trì bình tĩnh, thẳng đến thông qua kiểm tra, hai người thuận lợi đứng ở tường thành bên ngoài thời điểm, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần ra nội thành, bọn họ lại là không có liên lụy hai cái giống được, bọn họ có tin tưởng liền tính lúc này nội thành người phát hiện, bọn họ cũng có thể chạy thoát rớt. Tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là hai người cũng không có lơi lỏng. Hai người cũng không có dựa theo cái kia rõ ràng bị hoàng bộ lạc tu sửa rộng lớn bùn đất lộ đường cũ phản hồi, mà là tuyển bùi gai mọc thành cụm rừng cây, sau đó nhanh chóng phản hồi. Không đến một ngày thời gian, bọn họ liền đến tu sửa ngoại thành địa phương, đại khái là nội thành tin tức còn không có chuyển tới, hơn nữa bọn họ thế nhưng lại gặp phía trước cho bọn hắn chi lộ cái kia tuần tra, một phen định hót lúc sau, bọn họ thuận lợi trừ bỏ ngoại thành. Đến nơi đây bọn họ an toàn trên cơ bản liền có thể bảo đảm, nhưng là hai người cũng không có nhanh chóng rời đi, bọn họ trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng, bọn họ tưởng nhìn chuẩn thời cơ nghĩ cách cứu viện này đó bị nô dịch người. Tuy rằng bọn họ trên mặt tràn đầy cực khổ cùng chết lặng, nhưng là Lực tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy đã bị thuần phục, bọn họ trong lòng tuyệt đối có phản kháng ý tưởng, bất quá có chút đáng tiếc chính là... bọn họ không có phát hiện bọn họ trước kia thị tộc tộc nhân thân ảnh. Cũng là nơi này bị trộm tới nô dịch người nhiều như vậy, liền tính là có bọn họ tộc nhân, cũng không biết ở đâu cái góc, muốn tìm được nào có dễ dàng như vậy, mà hiện tại bọn họ cũng không có thời gian tới cẩn thận tìm bọn họ. Bất quá những người này tình cảnh hiện tại khả năng cùng bọn họ trước kia tộc nhân giống nhau, nếu khả năng bọn họ có thể cứu một cái liền cứu một cái, đến nỗi chuyện sau đó, Lực cùng Á cũng không có kế hoạch, chờ đến thật sự đem người cứu ra rồi nói sau. Hai người ẩn núp ở phụ cận một cái khe núi bên trong, trên người có cỏ xanh cái, bầu trời mưa phùn rơi, hai người trên người cũng là, có thể nói thập phần khó chịu. Nhưng là không có cách nào, đây là những cái đó cu ly nghỉ ngơi phụ cận, này phụ cận có hay không sơn động gì đó có thể giấu kín địa phương, chỉ có thể lấy như vậy phương thức. Vốn dĩ bọn họ đến thời điểm chính là lúc chạng vạng, chờ đến trên bầu trời không có một tia ánh sáng lúc sau. Những cái đó cu ly vẻ mặt đau khổ phản hồi tới rồi tạm thời nghỉ ngơi nhánh cây lá cây dựng lọt gió mưa rột như là lều trại giống nhau trong phòng. Sau đó chính là những cái đó tuần tra người lại đây phân phát thời điểm, Lực cùng Á lặng lẽ quan sát một chút, phát hiện những người này đồ ăn thế nhưng chính là một người một chậu chỉ có mấy cái tiểu thịt khối canh thịt, khó trách những người này thoạt nhìn như vậy thê thảm, còn xanh xao vàng vọt. Này đó đồ ăn những cái đó rông cái điền bụng còn có thể lót lót, đôi giống được tới nói căn bản là chỉ có thể xem như 1/5 đồ ăn. Đêm khuya tĩnh lặng, tuần tra người cũng không có nghỉ ngơi, mà là thay đổi cái ban, bất quá rốt cuộc địa vực phạm vi khá lớn, cho nên Lực cùng Á vẫn là thừa dịp bóng đêm. Sau đó lặng lẽ ẩn núp tới rồi lều trại khu vực, tùy tiện tìm một cái có thể hơi chút nhiều thịnh hạ vài người lá cây nhà ở. Hai người lưu loát lắc mình chui đi vào. Các ngươi. Hừ. Á lưu loát một phen bưng kín cái kia bị hoảng sợ, muốn thét chói thai giống cái, liên tục ý bảo bọn họ im tiếng. Vốn dĩ cái kia giống được giơ lên cánh tay liền phải đi lên vật lộn. Nhưng là xem bọn họ tựa hồ không có ác ý, lúc này mới buông xuống cánh tay. Bất quá thực rõ ràng vẫn là vẻ mặt phòng bị. Giao cho ngươi, Á buông xuống tay, sau đó nhìn về phía Lực, dùng ánh mắt ý bảo nói. Vì cái gì là ta? Lực lấy ánh mắt trả lời. Bởi vì ngươi có thể nói. Á ánh mắt lộ ra chủ ý tứ này. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Cái kia giống được xem Lực cùng Á hai cái giống được ở nơi đó ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cũng không nói lời nào, vẻ mặt phòng bị nói. Cái kia, ngươi đừng khẩn trương. Đừng khẩn trương, chúng ta là tới cứu các ngươi. Lực rốt cuộc nhớ tới chính sự. Xem nhân ra vẻ mặt phong bị, chạy nhanh giải thích nói. Cứu chúng ta, liền ngươi hai cái. Cái kia giống được một chút cũng không tin. Cứu chúng ta hai cái, không tin chúng ta, nói cho ngươi, chúng ta chính là ở bên ngoài đãi hảo hôm nay. Ta cùng ngươi nói những cái đó tuần tra điểm đều bị chúng ta thải chín. Quá nhiều người ta không dám bảo đảm đều an toàn mang đi ra ngoài, nhưng là 180 người vấn đề không lớn. Lực Dương đầu nói. Các ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Các ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia giống được cũng không có bởi vì Lực nói có điều lơi lỏng, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng là tràn đầy phòng bị. Lực, ngươi qua đi, ta tới nói. Xem Lực nói căn bản không bị tin tưởng, Á nghĩ nghĩ phỏng chừng cùng Lực nói chuyện thần thái có quan hệ, không khỏi âm thầm liếc mắt nhìn hắn, xem ra Lực tài ăn nói cũng không phải khi nào đều hữu dụng sao. Là cái dạng này, chúng ta thị tộc trước kia cũng là bị hoàng bộ lạc công chiếm, chúng ta may mắn trốn thoát. Sau đó lại gia nhập một cái thị tộc, không cho lo lắng chúng ta trước kia tộc nhân, cho nên lại lặng lẽ lén quay về tới cha xét, nhưng là không nghĩ tới không có tìm được chúng ta tộc nhân, nhưng là thấy các ngươi nơi này bị bọn họ nô dịch, liền nghĩ nhìn xem có phải hay không có thể cứu một ít người đi ra ngoài. Lực đơn giản đem sự tình tự thuật một lần. Đại khái thật là Á thái độ tương đối làm người tin phục, cũng có thể Á vừa lên tới liền nói trọng điểm. Càng có thể là thông qua Á đã biết bọn họ thị tộc sự tình, cái kia giống được phòng bị buông xuống không ít, nhưng là rõ ràng có thể thấy được cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Á cũng không để ý, mà là tiếp tục nói, ta biết các ngươi có hoài nghi, nhưng liền tính là các ngươi tin sai rồi người, hoặc là không thể thuận lợi chạy đi, như vậy cũng chính là vừa chết, mà các ngươi hiện tại sinh hoạt cùng tử vong lại có gì khác nhau đâu, các ngươi nói đi. Có lẽ là câu này nói tới rồi như vậy giống được tâm khảm thượng, cái kia giống được phòng bị lập tức toàn bộ tá xuống dưới, sau đó mềm mại ngồi ở trên mặt đất, liền nghe thấy hắn nhỏ giọng nhắc mãi đúng vậy, cùng đã chết có cái gì khác nhau đâu. Nghĩ tới chết đi A ba A mụ, còn có đáng yêu nhai con, hiện tại bọn họ người một nhà tồn tại cũng chính là hắn cùng bạn lữ hai người, mà dựa theo trước mắt sinh hoạt trạng thái, phỏng chừng bọn họ cũng rất khó lâu dài sinh tồn đi xuống. Hảo. Ta tin tưởng các ngươi yêu cầu ta như thế nào làm. Cái kia giống được trầm mặc trong chốc lát, sau đó đột nhiên nói xong lúc sau tầm mắt lại nhìn về phía một bên bạn lữ. Nàng bạn lữ hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi ở nơi nào, ta liền đi nơi nào, sinh tử ở bên nhau. Giống được vành mắt có chút đỏ lên, sau đó dùng sức lau một phen mặt, lại nói một lần, các ngươi yêu cầu ta làm cái gì. Chúng ta không thể kéo đến lâu lắm. Hôm nay buổi tối nhất định phải rèn sắt khi còn nóng, nhưng là chúng ta là xa lạ gương mặt, đi một đám thuyết phục bọn họ khẳng định khó có thể thủ tín, thậm chí còn có khả năng bại lộ, cho nên chúng ta yêu cầu ngươi nhiều đi một ít nhân phẩm tương đối tốt, sẽ không để lộ bí mật nhân ra nói cho bọn họ chúng ta ý tứ, nhiều nhất nửa đêm về sáng chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Á Châm trước một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói. Hảo, các ngươi ở chỗ này chờ, đi tìm người, bất quá nửa đêm về sáng lúc nào phân tập hợp, cụ thể như thế nào cái trốn phương pháp, các ngươi có hay không kế hoạch. Cái này giống được cũng là một cái có ý tưởng, đem chính mình vấn đề sách ra tới. Nửa đêm về sáng thời điểm chúng ta sẽ học tập minh minh điểu tiếng kêu, đầu tiên là một tiếng trường minh, sau đó là một tiếng đoàn minh, sau đó là liên tục ba tiếng đoàn minh, này liền đại biểu cho tập hợp ý tứ, đến nỗi tập hợp địa điểm, liền ở cách đó không xa kia một mảnh lõm trong đất mặt, nơi đó không dễ dàng bị phát hiện, bất quá ngươi ngàn vạn muốn dặn dò bọn họ, nói cho bọn họ động tác nhất định phải cẩn thận, một khi bị phát hiện, chúng ta liền toàn xong rồi. Hảo, ta đã biết, yêu cầu thông chi bao nhiêu người? Giống được lại hỏi. Nô, như vậy đi, ngươi xem tình huống, nhưng là nhân số không thể vượt qua 50, còn có giống cái cùng ấu tể lão nhân không thể vượt qua một nửa, bằng không ta cũng không thể bảo đảm có thể an toàn đem các ngươi mang về. Á Trịnh trọng nói. Kia những người khác giống được có chút không đành lòng, nhưng là cũng lý giải Á nói, cho nên nói đến một nửa thời điểm lại đem lời nói nuốt trở vào. Những người khác. Chúng ta cũng không có năng lực, rốt cuộc liền chúng ta hai người. Á cùng lực đều có chút hạ xuống, bọn họ cũng tưởng đem mọi người đều cứu, chính là liền bọn họ hai người căn bản không có biện pháp mang theo mấy nghìn người đoàn thể tránh đi những cái đó tuần tra người, đến lúc đó khó tránh khỏi có thương vong. Hơn nữa nhiều người như vậy cùng nhau hoạt động, căn bản không cần chờ đến chạy trốn thời điểm khẳng định liền sẽ bị những cái đó cầm kỳ quái đồ vật người phát hiện. Bọn họ cũng không biết những cái đó kỳ quái đồ vật là cái gì, nhưng là nếu chỉ là mấy trăm người liền đem mấy nghìn người kinh sợ trụ, kia cái kia đồ vật uy lực khẳng định không nhỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể châm trước có châm trước tranh thủ tận khả năng an toàn đem một bộ phận nhỏ người mang đi, rốt cuộc bọn họ chỉ là tưởng cứu người, không nghĩ đồ tăng thương vong. Mấu chốt nhất chính là bọn họ phía sau khả năng còn có truy kích bọn họ người, một khi bởi vì người nhiều bị phát hiện, sau đó tranh đấu. Mặt sau truy kích, bên ngoài tuần tra khả năng đều sẽ chạy tới, đến lúc đó bọn họ chính là có chắp cánh cũng không thể bay. Ta biết, là ta suy nghĩ nhiều, ta đây liền đi thông chi bọn họ. Giống được xem chính mình nói làm lực cùng Á tựa hồ có chút hạ xuống, cũng là ngượng ngùng, bất quá cùng lúc đó trong lòng lại càng yên tâm, bởi vì lực cùng Á biểu hiện không giống như là kẻ lừa đảo, xem ra xác thật là tưởng nghĩ cách cứu viện bọn họ. Ân. Vậy ngươi động tác cẩn thận một chút, đừng làm thủ vệ sinh ra nghi ngờ. Á dặn dò câu. Ta sẽ, các ngươi liền tạm thời ở ta nơi này tránh một chút đi. Lực cùng Á ngồi ở đơn sơ không thể lại đơn sơ lá cây cùng nhánh cây dựng lên trong phòng, lặng lặng chờ thời gian trôi đi, cái kia giống cái cũng bị giống được cùng nhau mang theo đi ra ngoài, hai người chuẩn bị phân công nhau hành động, rốt cuộc từng người có từng người quen thuộc người. Yên tĩnh ban đêm thời gian trôi đi cũng phảng phất phá lệ chậm, ngẫu nhiên truyền đến hai tiếng động vật tiếng kêu chỉ làm người nghe được hốt hoảng, Á Châm ổn một ít đảo còn hảo, lực liền có chút ngồi không yên. Hồi lâu không có nhìn thấy cái kia giống được cùng giống cái trở về, lực nhịn không được có chút lo lắng, cái kia, Á, bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Hẳn là sẽ không, bên ngoài không có gì động tĩnh, nếu là đã xảy ra chuyện, khẳng định có chút động tĩnh, cũng sẽ có một ít rối loạn. Á suy nghĩ một chút nói. Á nói làm lực chấn định một ít, lại ngồi xuống an tĩnh chờ đợi, phảng phất hồi lâu, có phảng phất trong nháy mắt, lực có đứng ngồi không yên, cái kia, Á, bọn họ sẽ không đi cam mật, tiết lộ chúng ta đi. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, bọn họ thoạt nhìn không phải người như vậy, hơn nữa nếu là bọn họ đi để lộ bí mật, lúc này chúng ta đã sớm bị bắt, không phải sao? Á có chút vô ngữ nhìn xoắn đến xoắn đi như là sâu lông giống nhau lực. Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Lực gãi gãi hơn một tháng không có tu bổ gờ giáp đầu tóc toàn, hắc hắc cười nói. Ngươi chính là nhàn miên man suy nghĩ, luôn ngồi xuống, lại chờ một lát, bọn họ tổng muốn một hộ đi thuyết phục nhân ra, không phải sao. Á tức giận trắng từ nhỏ lớn lên đồng bọn liếc mắt một cái, đối hắn ngồi đều ngồi không yên, rất là vô ngữ. Thời gian một phút một giây, lại là hơn một giờ. Bên ngoài bỗng nhiên có một chút rất nhỏ xách xách thanh, hai người lập tức đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng, thu được giản dị phòng ốc môn hai sườn. Là chúng ta đã trở lại. Tựa hồ cảm giác được bọn họ đề phòng, bên ngoài một trận rất nhỏ thanh âm nói. Lực cùng á đều nghe ra tới, là cái kia giống được, vội vàng né tránh khai, sau đó làm cho bọn họ tiến vào, thế nào? Không đợi bọn họ ngồi xuống, lực liền nhịn không được truy vấn lên. Không thành vấn đề, ta tổng cộng thông chi 23, tổng cộng 39 cá nhân, trong đó giống cái 11 cái, ấu tể 6 cái, lao nhân còn có 4 cái, còn thừa toàn bộ là cường tráng giống được, các ngươi xem có thể không? Giống được dò hỏi. Hành, vậy như vậy, hiện tại đã là đêm khuya, các ngươi có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ nửa đêm về sáng thời điểm, chúng ta tập hợp xuất phát. Á trầm giọng nói, chúng ta không nghĩ nghỉ ngơi. Giống được thấp giọng nói, biểu tình có chút mỏi mệt, cũng có chút hạ xuống, á nhìn hắn một cái, đại khái minh bạch hắn hiện tại tâm tình, ước chừng vẫn là hiện tại bọn họ thoát đi, nhưng là người khác còn ở nơi này chịu khổ, thậm chí khả năng còn có một ít người cùng bọn họ quan hệ rất gần, cũng hoặc là cùng bọn họ quan hệ rất gần người có mặt khác thân cận người, nói ngắn lại, bọn họ chuẩn bị mang theo thoát đi người khẳng định không thể đem mọi người đều bao hàm thượng. Vẫn là mị thượng trong chốc lát đi, bằng không chạy trốn thời điểm khả năng tinh lực không đủ. Á không có nói khác, chỉ là khuyên hai câu. Những người này ban ngày công tác là phi thường vất vả, cho nên buổi tối khẳng định rất mệt, thật sự nếu không nghỉ ngơi, như vậy kế tiếp rất xa lộ trình thật đúng là rất khó. Gì, vậy ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Giống được không có nói khác, vẫn là khuyên bảo chính mình bạn lữ, cái kêu kêu gì cũng không có gì nghị. Nam xuống, gối lên cái kia giống được trên đùi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì loại này đơn sơ phòng ở diện tích thật sự rất nhỏ, ngồi bọn họ mấy cái. Di nằm ở thời điểm chỉ có thể cuộn tròn thân mình, thoạt nhìn có chút khó chịu. Nhưng là ban ngày lao dịch xác thật rất mệt, không có 2 phút, cái kia kêu di giống cái cũng đã thật sâu chìm vào giấc ngủ. Thời gian ước chừng là nửa đêm về sáng 2 điểm đến 3 điểm chi gian. Lực cùng ái nhanh nhẹn chui ra cái kia nho nhỏ phòng ở, sau đó cẩn thận quan sát chung quanh thủ vệ cùng tuần tra. Bọn họ nhớ rõ Mỹ Lộ nói qua cái này điểm là người dễ dàng nhất khốn đốn địa phương, cho nên cũng là phòng bị nhất tùng địa phương, cũng bởi vậy mới có định ở cái này cửa hàng tổ chức người thoát đi quyết định. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là liên quan bọn họ rốt cuộc còn có 40 người tới. Nhiều lấy muốn thần không biết quỷ không hay cũng không có dễ dàng như vậy. Đầu tiên tự nhiên muốn giải quyết khoảng cách lỗ lõm không xa kia mấy cái tuần tra, bằng không chờ đến bọn họ tụ tập đến cùng nhau. Cùng nhau hành động thời điểm khẳng định sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Trong khoảng thời gian này rèn luyện, lực cùng á hai người ẩn núp năng lực đều gia tăng rồi không ít. Cho nên thừa dịp bóng đêm bất chi bất giác liền sờ đến kia mấy cái tuần tra cương vị phụ cận, ước chừng thật là lúc nửa đêm phòng bị thực tùng, biết bọn họ đã gần sát bọn họ phía sau lưng thời điểm. Thế nhưng còn không có người phát hiện. Hai người từng bước nhanh nhẹn đánh hôn mê hai cái thủ vệ, hai bên từng người kéo dài ước chừng hơn 10 mét có hơn còn có hai cái thủ vệ, bên này động tĩnh cố tình phóng rất nhỏ, cho nên đảo cũng không có kinh động bên kia. Lại đem kia hai cái thủ vệ giải quyết rớt, này một cái thông ngoại bên ngoài con đường liền thông, bọn họ một đám người chú ý hành tung, sau đó chú ý ẩn ấp, lại tránh đi qua lại tuần tra người, thừa dịp bóng đêm. Hẳn là có thể an toàn rời đi. Đương nhiên lại nói tiếp đơn giản, kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy, đầu tiên là nhân số khống chế, nói cách khác mục tiêu không thể quá lớn, tiếp theo là ra nơi này, còn muốn đột phá bên ngoài tuần tra phòng tuyến, cũng chính là bọn họ sao bên ngoài ẩn nút quá một đoạn thời gian, đối bọn họ tuần tra quy luật có nhất định hiểu biết, nếu không liền tính là né qua trước mắt người, khẳng định cũng sẽ bị bên ngoài người chặn đường vội vặn. Sự tình làm tốt, thoát đi con đường đả thông lúc sau, hai người nhanh chóng ẩn nấp ở cái kia lỗ lõm bên trong, sau đó á bắt đầu dựa theo phía trước thương định tốt phương thức học minh minh điệu bắt đầu kêu to. Cái này có thể nói là á chuyên dụng tài nghệ, tuy rằng đối hắn cái này có nề nếp người tới nói, có như vậy một cái tài nghệ tựa hồ là man kỳ quái, nhưng chính là rất kỳ quái, á đối phương diện này xác thật còn mãn thích, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này nổi lên tác dụng. Đi. Đi, đi, đi, đi một trận thanh thúy tiếng chim hót lúc nửa đêm trống rông vang lên, theo chim chóc kêu to, những cái đó được tin tức cũng bắt đầu nhanh chóng nít người, đơn giản thu thập một chút, sau đó yên tĩnh không tiếng động bắt đầu nghĩ kia một khối lõm mà nhanh chóng tụ tập. một tiếng vốn dĩ bình thường tiếng chim hót, không có khiến cho thủ vệ chú ý, cũng liền như vậy hai người cười đùa một câu, nửa đêm còn có chim chóc đều, bọn họ căn bản không có hoài nghi thanh âm này là từ người trong miệng phát ra, không chỉ có như thế, vẫn là một cái ám hiệu. Những cái đó nhanh chóng tụ tập người bởi vì là thân thể hành vi, hơn nữa bọn họ cũng minh bạch nếu chạy trốn thất bại ý nghĩa cái gì, cho nên một đám thập phần cẩn thận, mà có một ít mang theo nhãi con, lo lắng nhãi con khóc náo, dứt khoát dùng da thú bưng kín nhãi con miệng, bởi vì một khi hải tử khóc náo, khiến cho tuần tra chú ý, không chỉ là chính bọn họ xui xẻo, vẫn là liên lụy những người khác. Bất quá cũng may lúc này là nửa đêm về sáng, nhãi con nhóm đều đang ngủ say ngọn, cũng liền một cái nhãi con bởi vì thiển miên bị bừng tỉnh thôi, tuy rằng bị che miệng không thoải mái, nhưng là nghe thấy được quen thuộc hỏi lúc sau, đảo cũng không có khóc náo. Tuy rằng bọn họ động tác nhanh chóng, nhưng là rốt cuộc muốn tránh né 10 phút một chuyến tuần tra, cho nên ước chừng nửa giờ lúc sau, nhân tài trên cơ bản tới tề, vì cái gì là trên cơ bản, là bởi vì cái kia giống được kiểm kê nhân số thời điểm. Phát hiện hắn thông chi hai cái lão nhân cùng với bọn họ đời cháu hấu tể không có tới. Lực cung á không nói gì thêm, chỉ là làm mọi người bỏ tạp lõm độ phì của đất lẳng lặng chờ. Một lát sau, mọi người rốt cuộc lại thấy một bóng hình, thân ảnh có chút nhỏ gầy, thoạt nhìn hẳn là vị thành niên ấu tể. Gần lúc sau cũng phát hiện xác thật là vị thành niên ấu tể, phía trước như vậy thông chi bọn họ giống được lập tức tiến lên đem hắn mang theo lại đây, sau đó nhỏ giọng hỏi, ý. Ngươi ma ma cùng ông nội đâu? Ma ma cùng ông nội nói không, bất quá tới, làm ta một người đi theo các ngươi đi. Nhãi con thút tha thút thít nói, trong thanh âm có khóc ý, cũng may mười mấy tuổi nhãi con cũng rõ ràng tình huống hiện tại, cho nên đến lúc đó cố tình để thấp thanh âm không có khiến cho tuần tra nhân viên chú ý. Lúc này, mọi người mới phát hiện, cái kia nhãi con đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên không phải này một lát liền khóc thành như vậy. Hẳn là ra tới phía trước liền đã khóc một lần. Không tới. Vì cái gì? Giống được có chút giật mình, phía trước đi nói thời điểm không có nghe bọn hắn không hợp ý nhau à. Mama cùng ông nội nói bọn họ tuổi lớn, chạy bất động, cùng đại gia cùng nhau đi cũng là liên lụy đại gia, cho nên bọn họ không tới. Ta luyến tiếc Mama cùng ông nội, chính là bọn họ phi, muốn ta tới, bằng không liền không cần ta. Ý trên mặt nước mắt ào ào xôn xao. Nghĩ đến về sau khả năng nhìn không thấy ma ma cùng ông nội, khổ sở trong lòng đến không được. Nghe nhãi con nói, mọi người có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là cái kia giống được nói chuyện. Ta sẽ đi khuyên nhủ bọn họ. Ân, đi nhanh về nhanh, thời gian không còn sớm. Á nhìn hắn một cái, sau đó nói, kỳ thật thời gian đã tương đối khẩn, nhưng là á cùng lực trong lòng đều tương đối bội phục ý ma ma cùng ông nội, cho nên nguyện ý mạo nguy hiểm ở trì hoãn trong chốc lát. Một người động tác chính là nhanh nhẹn, không có vài cái, giống được liền biến mất ở trong bóng đêm, mọi người lẳng lặng chờ đợi, ý cũng là vẻ mặt chờ đợi cường thúc ra có thể mang theo hắn ma ma cùng ông nội cùng nhau lại đây. Nhưng là hắn thất vọng rồi, hơn 10 phút lúc sau, cường đã trở lại, một người trở về, đối với tộc nhân tầm mắt, hắn lắc lắc đầu, ý bảo hai vị lão nhân không muốn rời đi, không nghĩ liên lụy bọn họ. Đúng lúc này, đã tới rồi hai vị lão nhân đột nhiên cũng ra tiếng nói, chúng ta cũng không đi, các ngươi nhóm người này người động tác mau chút, nguy hiểm khẳng định sẽ tiểu một ít, chúng ta vốn dĩ cũng không có nhiều ít năm hảo sống, đi theo xác thật là liên lụy các ngươi. Mẹ, ngươi nói cái gì? A ba, ta không đồng ý. Vài thanh quát khẽ thanh cơ hồ là đồng thời nhớ tới, chính thức hai vị lão nhân từng người người nhà, bọn họ vừa nghe chính mình mẹ A ba nói như vậy, có thể nói là đại kinh thất sắc. Hảo, không cần tranh luận, chúng ta còn có nhãi con còn có giống cái, ta tin tưởng không nhiều lắm các ngươi hai vị lão nhân, thời gian không nhiều lắm, nếu ý ma ma cùng ông nội không tới, chúng ta cũng không có cách nào, ý, ngươi ma ma cùng ông nội là hy vọng ngươi hảo hảo sống sót, cho nên không cần khổ sở, đánh lên tinh thần, chúng ta chuẩn bị phải đi. Á sụ mặt thấp giọng nói, nghe thầy Á nói như vậy, hai vị lão nhân cũng không hề nói cái gì. Nhưng là biểu tình rõ ràng có chút ngượng ngùng, cũng có chút gánh chính mình thật sự liên lụy đại gia, đặc biệt là này đại gia bên trong còn có bọn họ người nhà. A ba, còn có mẹ mỗ, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nếu ngươi thật sự theo không kịp, chúng ta liền có các ngươi, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi trở thành đại gia trói buộc. Giống được lão nhân nhãi con xem A ba còn có vị kia giống cái lão nhân vẻ mặt bất an, trầm giọng nói. cũng chỉ có thể như vậy. Hai vị lão nhân nhìn ra được bọn họ nhãi con là khẳng định không đồng ý bỏ xuống bọn họ, đành phải gật đầu đồng ý. Thấy đại gia đạt thành chung nhận thức, Lực cùng Á Ý bảo mọi người xếp thành hai cái tiểu đội, giống cái cùng ấu tể đứng ở trung gian, giống được tắc chạm hai đoàn. Sau đó Ý bảo đại gia cung eo, tận khả năng an tĩnh, bước chân nhất định cũng muốn nhẹ nhưng nhanh chóng về phía trước hoạt động, tranh thủ tận khả năng mau thoát ly nơi này.